Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 887 tới chương 913. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Đông đỡ Trần Tô Tô lên xe Audi rồi nói với Tằng Hiến Vừa, phóng viên Trần bị trật chân rồi, chúng ta phải mau chóng về Tốt Vân. Tằng Hiến Vừa hỏi, không xem nữa à? Hầu vệ Đông đáp, những gì cần xem đã xem rồi, xem nữa cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Anh lại quay sang nói với Trần Tô Tô, phóng viên Trần, chúng ta về Tốt Vân trước, đợi cô lành vết thương, tôi sẽ đưa cô đi lĩnh Tây Mù Mịt. Trần Tô Tô gật đầu, được, làm phiền thị trưởng Hầu rồi. Trần Tô Tô rất thông minh, cách ứng phó cũng rất chừng mực. Trước khi mặt trời xuống núi, ba người cuối cùng cũng về tới khách sạn Tốt Vân. Hầu vệ Đông bảo Tằng Hiến Vừa cõng Trần Tô Tô về phòng, còn mình thì đi bên cạnh chăm sóc. Dù sao anh cũng là thị trưởng Tốt Vân, cần phải để ý đến ảnh hưởng, trong khi đó Tằng Hiến Vừa thì thoải mái hơn nhiều, nên để anh ta cõng Trần Tô Tô là hợp lý nhất. Vào đến phòng, sau khi hầu vệ Đông đỡ Trần Tô Tô lên giường, anh nói với Tằng Hiến Vừa, Hiến Vừa, cậu đi xem khách sạn có đá viên không, tôi chườm đá cho cô Trần. Tằng Hiến Vừa lập tức hiểu ý rồi rời đi. Hầu vệ Đông vội vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt, sau đó xả một chậu nước lạnh, nhúng ướt khăn rồi đắp lên cổ chân cho Trần Tô Tô. Trần Tô Tô kỳ quái hỏi, không phải anh bảo anh Tằng đi lấy đá viên sao? Sao không đợi anh ấy? Hầu vệ Đông cười nói, khách sạn làm sao có đá viên được, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô thôi. Trần Tô Tô nói, thế chẳng phải là bắt anh Tằng đi một chuyến công cốc sao? Hầu vệ Đông đáp, chúng tôi là bạn bè nhiều năm, anh ấy hiểu ý tôi mà. Sau đó anh hỏi, cô có muốn nghe câu chuyện của Tốt Vân không? Trần Tô Tô đáp, đương nhiên là muốn nghe rồi. Phụ nữ vốn có hứng thú đặc biệt với chuyện xưa, và nữ phóng viên Trần cũng không ngoại lệ. Hầu vệ Đông thử độ ấm của chiếc khăn, sau đó lại nhúng nước một lần nữa rồi đắp lên cổ chân cho Trần Tô Tô. Xong xuôi, anh mới hỏi, cô có thể giữ bí mật giúp tôi không? Trần Tô Tô vội đáp, tôi đảm bảo. Nói rồi cô còn giơ tay phải lên thề, dáng vẻ vô cùng đáng yêu khiến lòng hầu vệ Đông nóng lên. Hầu vệ Đông sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, Tốt Vân có một thế lực lớn mạnh, do chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Lý Xây Lâm đứng đầu, nắm giữ các chức vụ chủ chốt ở các huyện, các khu, thậm chí cả trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, thao túng cục diện chính trị của Tốt Vân. Lấy ủy ban nhân dân thành phố làm ví dụ, có ba phó thị trưởng là người của phe nhóm đó, tỷ lệ ở thành ủy cũng tương tự như vậy. Đặc điểm của phe nhóm này là chỉ theo người chứ không theo việc, và một người vinh thì tất cả cùng vinh, một người nhục thì tất cả cùng nhục, giống như Phủ Ninh và Phủ Vinh trong Hồng Lâu Mộng vậy. Sợ Trần Tô Tô không hiểu, hầu vệ Đông giải thích thêm, chỉ theo người chứ không theo việc sẽ khiến người có năng lực thì không làm được việc, còn kẻ bất tài thì lại thăng tiến vù vù, dẫn đến tham ô và hủ bại nghiêm trọng, một người vinh thì tất cả cùng vinh, một người nhục thì tất cả cùng nhục, lại khiến bọn họ kết bè kết phái, hình thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ, làm cho những người muốn thay đổi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu hành động tùy tiện, sẽ chỉ càng thêm bị động. Trần Tô Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô nói, thảo nào một thị trưởng đường đường lại phải chạy trối chết, không dám tiết lộ thân phận. Hầu vệ Đông nói, thật ra tôi không sợ bọn họ, mà là vì đã có kế hoạch cả rồi, không muốn bứt dây động rừng. Đợi đến khi cuộc bầu cử vào tháng 2 năm sau kết thúc, đó chính là lúc thực hiện kế hoạch. Trần Tô Tô hoàn toàn hiểu được nỗi khó xử của hầu vệ Đông. Cô lo lắng nói, anh chỉ là thị trưởng, không có quyền quyết định nhân sự, làm sao thực hiện kế hoạch được. Hầu vệ Đông đáp, bí thư đoàn của thành ủy là một đảng viên lão thành, lập trường vững vàng, đã sớm muốn hành động rồi, nhưng vì e ngại cuộc bầu cử vào tháng 2 năm sau nên mới nín nhịn không ra tay. Mặt khác, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã bước đầu đồng ý với ý kiến của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tốt Vân. Vì vậy, tôi có lòng tin sẽ thay đổi được hiện trạng của Tốt Vân. Trần Tô Tô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn đang tiếp diễn, anh và bí thư đoàn phải ngăn chặn lại, bởi vì những tổn thất về môi trường và tài nguyên thiên nhiên là không thể cứu vãn được. Hầu vệ Đông đau khổ nói, tôi biết rất rõ, nhưng không còn cách nào khác. Trước khi rời Tốt Vân, bí thư Trúc Viêm đã cho đóng cửa các mỏ khai thác nhỏ, nhưng bây giờ chẳng phải chúng lại trỗi dậy như tro tàn cháy lại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn sao. Vì vậy, thay đổi hoàn toàn quan trường Tốt Vân mới là con đường chiến thắng. Chỉ dựa vào việc ban hành công văn của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố là không đủ. Là một phóng viên, Trần Tô Tô có ý thức trách nhiệm xã hội mãnh liệt. Thấy hầu vệ Đông không muốn ngăn chặn ngay hành vi khai thác khoáng sản trái phép, cô tức giận nói, vậy thì tôi đành phải phanh phui sự thật ở huyện Tây Lục thôi. Hầu vệ Đông cũng rất tức giận, nghĩ thầm mình nói hết nước hết cái cả buổi cũng thành công cốc. Nhưng anh biết đây không phải là lúc để nổi nóng, nên đành lựa lời khuyên nhủ, nếu tình hình ở huyện Tây Lục bị phanh phui, người đầu tiên bị xử lý chính là bí thư đoàn và tôi. Có thể sẽ bị miễn chức, cũng có thể bị cảnh cáo. Nếu bị miễn chức, cấp tỉnh sẽ lại cử người khác xuống, vừa lãng phí thời gian, lại không thể đảm bảo rằng họ sẽ không trở thành người của phe Lý Xây Lâm. Dù sao đối với quan chức mà nói, hợp tác với phe của Lý, yên ổn qua hết nhiệm kỳ dường như có lợi hơn. Để cho Trần Tô Tô có thời gian suy nghĩ, hầu vệ Đông lại nhúng khăn một lần nữa rồi đặt lên cổ chân cô. Sau hai lần chườm lạnh, da ở cổ chân Trần Tô Tô đã dần trở lại bình thường. Hầu vệ Đông thầm cảm thán, ông trời thật ưu ái cô ấy, ngay cả bàn chân cũng tinh xảo đến vậy. Khi cơn đau dịu đi, chân của Trần Tô Tô càng cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ bàn tay hầu vệ Đông, trong lòng cô có chút xao xuyến nhưng cũng rất dễ chịu. Trần Tô Tô 18 tuổi vào đại học, 22 tuổi tốt nghiệp, tuy có vô số người theo đuổi nhưng không ai có thể bước vào trái tim cô, bởi vì cô muốn tìm một người đàn ông đích thực như cha mình. Mà cha cô vừa giữ chức vị cao lại vừa có sức hút của một người đàn ông đích thực, những sinh viên còn chưa tốt nghiệp đương nhiên không thể có được những điều kiện như vậy. Sau khi tốt nghiệp, cô lại làm phóng viên, cả ngày bôn ba ngược xuôi nên càng không có cơ hội gặp được người đàn ông ưu tú nào, cho đến khi gặp được hầu vệ Đông. Trần Tô Tô biết rất rõ ý tưởng của hầu vệ Đông là đúng, nhưng cô không đành lòng bỏ mặc việc khai thác mỏ mang tính hủy diệt ở huyện Tây Lục, cho nên mới nói những lời giận dỗi như vậy. Hầu vệ Đông nói tiếp, còn nếu bí thư đoàn và tôi chỉ bị cảnh cáo, thì chúng ta vẫn không giải quyết được vấn đề. Trần Tô Tô không bình luận gì về lời của hầu vệ Đông, chỉ nói đùa, để một thị trưởng tốt Vân Đường Đường phải chườm chân cho một nữ phóng viên nhỏ bé như tôi, thật là vinh hạnh quá. Hầu vệ Đông là người thông minh, lập tức hiểu ra Trần Tô Tô đã từ bỏ ý định phanh phui sự việc, bèn hỏi, cô định ăn nói thế nào khi về? Trần Tô Tô rất thưởng thức sự thông minh của hầu vệ Đông, máy ảnh của tôi bị cướp, ảnh cũng bị xóa, chân lại còn bị thương, họ còn muốn tôi thế nào nữa? Phóng viên thường xuyên gặp phải tình huống này, nên Trần Tô Tô mới dám giấu nhẹm đi. Hầu vệ Đông lo lắng, nếu đài lại cử phóng viên khác đến thì làm thế nào? Trần Tô Tô nói, yên tâm đi, sắp đến mùa xuân rồi, đài sẽ không cử thêm người đến đâu. Đợi qua năm, cuộc bầu cử ở Tốt Vân kết thúc thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Tiếp đó, cô nhìn vào mắt hầu vệ Đông và nói, vệ Đông, chúng ta đã là bạn bè, tôi đảm bảo với anh nhất định sẽ trả lại cho Tốt Vân một bầu trời trong xanh. Hầu vệ Đông trịnh trọng gật đầu, nhất định. Trần Tô Tô cười nói, chuyến này đi toi công rồi, lại còn bị trật chân nữa. Hầu vệ Đông nói, không uổng công đâu, tôi sẽ dùng những bức ảnh cô chụp để đạo diễn một vở kịch hay. Trần Tô Tô vui vẻ nói, vậy tôi giao ảnh cho anh ngay đây, sau đó sẽ chờ xem bom tấn do anh đạo diễn. Vừa dứt lời, bụng cô kêu lên ùng ục. Trần Tô Tô cười nói, thị trưởng đại nhân, tôi đói rồi, anh đi kiếm gì cho tôi ăn đi. Hầu vệ Đông rất thích tính cách hào phóng, thẳng thắn của Trần Tô Tô, anh nói, tôi sẽ gọi cho Hiến vừa ngay, bảo cậu ấy mua đồ ăn về. Nói rồi, anh dùng điện thoại của Trần Tô Tô gọi cho Tằng Hiến vừa, Hiến vừa, mua chút đồ ăn về nhé, mua đồ mặn một chút, đừng cho tiêu, mua thêm hai miếng cao gián Vân Nam Bạch Dược nữa. Hầu vệ Đông biết người Bắc Kinh không ăn cay nên mới cố ý dặn dò. Trần Tô Tô rất thích sự cẩn thận của hầu vệ Đông, điểm này rất giống cha của cô. 8 giờ sáng hôm sau, hầu vệ Đông cùng thư ký Yến Xuân Bình ngồi trên chiếc xe số 1 của chính phủ thành phố đến khách sạn Tốt Vân. Hôm qua, Trần Tô Tô đã giao cuộn phim và ảnh cho hầu vệ Đông, nên anh muốn dùng cách này để tạo khoảng cách với cô. Dù trong thâm tâm, anh rất muốn tiếp xúc nhiều hơn với Trần Tô Tô, nhưng tình hình ở Tốt Vân bây giờ sóng ngầm cuộn trào, anh phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa, có Tiểu Giai và Quách Lang bên cạnh, anh đã vô cùng mãn nguyện rồi. Sau khi xe dừng, hầu vệ Đông bảo Tiểu Dương đợi bên ngoài rồi dẫn Yến Xuân Bình tiến vào đại sảnh, đoạn gọi điện cho Trần Tô Tô. Trần phóng viên, tôi đang ở đại sảnh khách sạn đây. Nghe hầu vệ Đông không gọi mình là Tô Tô, Trần Tô Tô cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nghĩ lại, anh là thị trưởng thành phố, lại đã kết hôn, làm vậy cũng chẳng có gì đáng trách. Hầu thị trưởng, anh chờ một chút, tôi đến ngay. Cô cũng đổi lại cách xưng hô. 10 phút sau, Trần Tô Tô từ trên lầu đi xuống, một tay kéo theo chiếc vali nhỏ. Hầu vệ Đông đang ngồi nói chuyện với Yến Xuân Bình trong đại sảnh, nghe tiếng bước chân trên cầu thang liền ngẩng đầu lên. Trần Tô Tô mặc một chiếc áo khoác da lông màu trắng mút, bên dưới là quần bó màu đen và đôi bốt da cao cổ màu nâu sẫm, trông vừa sang trọng vừa thanh lịch. Nếu Quách Lang là một cô gái nhỏ thì Trần Tô Tô chính là một tiểu thư khuê các. Khí chất và sự tu dưỡng dường như đã ăn sâu vào cốt cách, tỏa ra từ mỗi cử chỉ, mỗi cái chau mày hay nụ cười của cô, tạo thành một sức hút mãnh liệt, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Hầu vệ Đông chợt nhớ đến câu thơ, khúc nhạc này chỉ trên trời mới có. Nếu đổi thành nàng thơ này chỉ trên trời mới có để hình dung Trần Tô Tô thì quả là không gì thích hợp hơn. Chợt nhớ ra Yến Xuân Bình đang ở ngay bên cạnh, anh vội liếc trộm một cái thì thấy anh ta cũng đang nhìn Trần Tô Tô không chớp mắt, hoàn toàn không để ý đến vẻ thất thố của mình. Trần Tô Tô đã sớm miễn nhiễm với những ánh nhìn như vậy, cô thản nhiên đi xuyên qua đại sảnh, đến trước mặt hầu vệ Đông, hầu thị trưởng, để anh phải chờ lâu rồi. Tằng tiên sinh đâu à, hầu vệ Đông chợt có xúc động muốn tiếp tục tiếp xúc với cô, nhưng rồi lại đổi ý, nếu là 10 năm trước, anh sẽ không ngại sự nhiệt tình của Trần Tô Tô, nhưng bây giờ anh đang ở chốn quan trường, thân bất do kỷ, chỉ có thể dùng lý trí để đè nén bản thân. Anh nói một cách chuẩn mực, Tằng tiên sinh đã tự mình đến huyện Thiết Kiều khảo sát rồi. Cô ăn sáng chưa? Hôm qua Trần Tô Tô rất mệt nên đã ngủ một mạch đến 7 rưỡi, bây giờ vẫn chưa ăn sáng. Thấy hầu vệ Đông Cố Tình xa lánh mình, cô cũng có chút hờn dỗi, ăn rồi, đưa tôi đến lĩnh Tây đi. Hầu vệ Đông nhận ra Trần Tô Tô đang hờn dỗi nhưng không tiện nói thẳng, bèn gợi ý, gần đây có một quán ăn sáng vị rất ngon, chúng ta đi ăn thử nhé. Trần Tô Tô cũng không thật sự tức giận, lại nghĩ đến lát nữa phải đi một quãng đường dài, để bụng đói thì không hay, thế là cô gật đầu đồng ý. Yến Xuân Bình vội vàng nhận lấy vali từ tay Trần Tô Tô rồi đi trước dẫn đường. Thấy Trần Tô Tô vẫn im lặng, hầu vệ Đông có chút hối hận về cách làm của mình. Nếu đắc tội với cô, biến bạn thành thù thì đúng là mất nhiều hơn được. Khi đến cạnh xe, hầu vệ Đông rảo bước lên trước, mở cửa xe cho Trần Tô Tô. Loạt động tác thành thục, liền mạch này khiến hầu vệ Đông có cảm giác như được quay về thời còn làm thư ký. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ra trò của hầu vệ Đông, Trần Tô Tô bất giác mỉm cười, nét u ám trên gương mặt cũng tan biến. Dù cười hay giận, Trần Tô Tô vẫn luôn rực rỡ chói mắt như vậy. Hầu vệ Đông phải cố gắng hết sức để kiểm soát ánh mắt của mình, kẻo lại bị sức hút mãnh liệt của cô đánh gục. Vừa vào quán ăn, Trần Tô Tô lại một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn. Hầu vệ Đông chợt hiểu được ý nghĩa của câu rồng đến nhà tôm. Quán ăn không lớn, nhưng sự có mặt của Trần Tô Tô khiến nó bỗng trở nên bừng sáng, đây không phải rồng đến nhà tôm thì là gì? Anh không nhịn được mà nói đùa, Trần phóng viên, sau này tôi không dám đi ăn cùng cô nữa đâu. Cô xem ánh mắt ghen tị của mấy người đàn ông kia kìa, đáng sợ thật. Nghe được lời khen khéo léo của hầu vệ Đông, Trần Tô Tô trong lòng rất vui. Yến Xuân Bình mời hầu vệ Đông và Trần Tô Tô ngồi xuống, sau đó cùng Tiểu Dư ngồi ở một bàn khác, tạo không gian riêng cho hai người họ nói chuyện. Trần phóng viên, cảm ơn cô đã thấu hiểu cho nỗi khổ của quan chức địa phương. Trần Tô Tô thật lòng nói, gây phiền phức cho chính quyền địa phương không phải là trách nhiệm, cũng chẳng phải sở thích của phóng viên. Mục đích của chúng tôi là nhắc nhở chính quyền địa phương làm việc khoa học hơn. Nếu việc đưa tin chỉ khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn thì chúng tôi sẽ không làm. Sự chuyên nghiệp và tu dưỡng của Trần Tô Tô khiến hầu vệ Đông rất khâm phục, càng làm tăng thêm trọng lượng của cô trong lòng anh. Đương nhiên, đây chỉ đơn thuần là sự cảm mến của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, không hề có yếu tố nào khác. Ăn sáng xong, hầu vệ Đông đưa Trần Tô Tô ra sân bay lĩnh Tây. Hồi mới tốt nghiệp, Trần Tô Tô đã từng đến Tốt Vân một lần. Khi đó, giao thông từ lĩnh Tây đến Tốt Vân rất tệ, đường xá gập ghềnh, xe buýt sóc đến mức muốn rụng rời. Bây giờ đã là đường cao tốc bằng phẳng, điều này khiến ấn tượng của cô về Tốt Vân càng thêm sâu sắc ở một phương diện khác. Cô thầm nghĩ, phát triển và bảo vệ môi trường đúng là một cặp mâu thuẫn. Nếu kinh tế Tốt Vân không phát triển thì sẽ không có con đường cao tốc này. Mà muốn phát triển kinh tế, ngoài khai thác mỏ, Tốt Vân còn có thể dựa vào cái gì? Nhưng bảo cô làm ngơ trước cảnh môi trường bị tàn phá, người dân sống trong cơ cực thì cô lại không làm được. Hầu thị trưởng, khai thác mỏ là trụ cột kinh tế của Tốt Vân, vậy làm thế nào để anh có thể vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo điều kiện tiên quyết là bảo vệ môi trường? Đối với vấn đề này, hầu vệ Đông là người có tiếng nói nhất. Khi tôi còn ở Thành Tân, Sa Châu, tôi đã chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ, đóng cửa các mỏ nhỏ, tiến hành cải tạo kỹ thuật đối với các mỏ lớn. Việc này không những bảo vệ được môi trường mà còn thu hút thêm nhiều doanh nghiệp có thực lực đến Thành Tân đầu tư. Vì vậy, tôi tin mình có thể làm được. Thật ra, Trần Tô Tô biết việc khai thác mỏ ở khắp nơi trên cả nước đều không khoa học, chẳng qua có nơi vấn đề nghiêm trọng, có nơi thì không. Hơn nữa, các doanh nghiệp khai khoáng và một số quan chức địa phương lại có mối quan hệ chằng chịt, nên việc giải quyết rất khó khăn. Hầu vệ Đông nói thì nhẹ nhàng, nhưng Trần Tô Tô biết rõ những gian nan, nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Cô biết hầu vệ Đông có nguyên tắc của riêng mình, sẽ không thấy khó mà lùi bước, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, vệ Đông, anh phải biết cách bảo vệ mình, vì anh không chỉ là của riêng anh, mà còn là của tất cả những người yêu thương anh nữa. Nói xong, cô mới nhận ra lời nói của mình có phần không ổn, mặt bất giác đỏ bừng. Hầu vệ Đông không quay đầu lại nên dĩ nhiên không thấy được biểu cảm của Trần Tô Tô, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự quan tâm của cô, trong lòng không khỏi ấm lên. Anh thầm nghĩ, sức hút của Trần Tô Tô quả thực quá lớn, cứ thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, phải mau chóng đưa cô ấy lên máy bay thôi. Nhìn bóng dáng Trần Tô Tô khuất sau cửa an ninh, hầu vệ Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Yến Xuân Bình hỏi, hầu thị trưởng, chúng ta quay về lĩnh Tây hay về Tốt Vân ạ? Dù quan hệ riêng với hầu vệ Đông rất tốt, nhưng anh ta cũng không dám quên quy củ. Chỉ cần có người ngoài, Yến Xuân Bình đều một mực cung kính xưng hô hầu vệ Đông là hầu thị trưởng. Về Tốt Vân. Sau khi về đến Tốt Vân, hầu vệ Đông quyết định thu lại sự sắc bén của mình để phối hợp với Đoạn Nghi Dũng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là anh sẽ hoàn toàn nghe theo Đoạn Nghi Dũng, bảo gì làm nấy. Trúc Viêm từng nói Đoạn Nghi Dũng không có tâm địa xấu, hầu vệ Đông quyết định tận dụng điểm này để dẫn dắt ông ta đưa ra những quyết định có lợi. Dĩ nhiên, Đoạn Nghi Dũng là một cán bộ tốt, hết lòng vì công việc, đây chính là điều kiện tiên quyết để hầu vệ Đông có thể làm vậy. Có người thích mượn sức Thường Ủy để vô hiệu hóa bí thư, tuy đạt được mục đích nhưng lại mất đi đồng minh mạnh nhất. Hầu vệ Đông sẽ không làm vậy, ngược lại, anh quyết định sẽ báo cáo mọi việc với Đoạn Nghi Dũng, sau đó tùy cơ ứng biến. Vì vậy, anh muốn nhanh chóng về Tốt Vân để báo cáo với Đoạn Nghi Dũng về chuyện phóng viên điều tra ngầm, nhằm chuẩn bị bước đệm cho việc điều chỉnh ban lãnh đạo chính quyền huyện Tây Lộ. So với thời còn làm bí thư huyện ủy, hầu vệ Đông đã tiến bộ hơn nhiều. Biết co biết duỗi mới là đại trượng phu. Vừa vào văn phòng, hầu vệ Đông liền bảo Yến Xuân Bình gọi điện cho Tiểu Trương, thư ký của bí thư Đoạn Nghi Dũng, dặn rằng nếu bí thư Đoạn có thời gian thì báo lại cho anh ngay. Tiểu Trương là thư ký của bí thư thành ủy, có địa vị nổi bật trong số các thư ký của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tốt Vân. Dù vậy, anh ta vẫn không dám xem thường Yến Xuân Bình. Bởi Yến Xuân Bình không chỉ là người thông minh, quan hệ tốt với mọi người, mà quan trọng hơn, cậu là thư ký của hầu vệ Đông, người mà ngoài Trúc Viêm và Chu Xương Toàn ra, dường như còn có bối cảnh sâu xa hơn. Vì vậy, khi Yến Xuân Bình gọi điện tới, anh ta lập tức nhiệt tình nói, Xuân Bình, sao hôm nay lại có thời gian gọi cho tôi thế? Cứ như thể họ là bạn cũ lâu năm vậy. Yến Xuân Bình vốn là người khiêm tốn, cũng không vì mình là thư ký của thị trưởng mà kiêu căng, lúc này đối mặt với thư ký của bí thư thành ủy, cậu lại càng khiêm tốn hơn, lãnh đạo nói vậy là đang phê bình tôi rồi. Thế này đi, hôm nào rảnh tôi mời lãnh đạo uống rượu nhé. Thái độ của Yến Xuân Bình khiến Tiểu Trương rất hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói, uống rượu thì được, nhưng sao để lãnh đạo mời được. Chúng ta tuổi tác cũng sàng sàng nhau, cứ gọi là anh em cho thân mật. Yến Xuân Bình rất biết cách nói chuyện, liền thuận thế tiếp lời, anh Trương, hầu thị trưởng muốn gặp Đoàn thư ký, không biết Đoàn thư ký có thời gian không ạ? Tiểu Trương tuy làm thư ký chưa được bao lâu nhưng rất nhạy bén. Anh ta không nói ngay là Đoạn Nghi Dũng có thời gian hay không, mà chỉ đáp để xem sao, rồi vào văn phòng của Đoạn Nghi Dũng để xin chỉ thị. Nghe tin hầu vệ Đông muốn gặp mình, Đoạn Nghi Dũng thầm suy đoán. Hầu vệ Đông đến Tốt Vân cũng được một thời gian rồi, nhưng từ đầu đến cuối chẳng có động tĩnh gì. Điều càng khiến ông thấy lạ là, trong khi các quan chức khác đều bận rộn tranh giành quyền lực, hầu vệ Đông lại giao hết công việc chính của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Lưu Cương, thật không biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Tiểu Trương, mau mời hầu thị trưởng qua đây. Bước vào văn phòng của Đoạn Nghi Dũng, thứ đầu tiên hầu vệ Đông nhìn thấy là một giá sách lớn. Khác với nhiều lãnh đạo khác, sách trên giá của ông chủ yếu là sách tham khảo về kinh tế, còn sách về văn học, lịch sử thì rất ít. Điều này cũng gián tiếp chứng thực lời của Trúc Viêm. Đoàn thư ký đứng dậy từ sau bàn làm việc rồi cùng hầu vệ Đông ngồi xuống ghế sofa. Tuy Đoạn Nghi Dũng có cảnh giác với hầu vệ Đông, nhưng sự khiêm tốn và thái độ tôn trọng tuyệt đối dành cho thành ủy của hầu vệ Đông trong suốt thời gian qua đã giúp anh nhận được không ít thiện cảm từ ông. Vệ Đông, chuyến khảo sát thế nào rồi? Thực ra, dù cứng rắn hay khiêm tốn, đó đều là phương pháp làm việc của hầu vệ Đông. Ẩn sau đó là khát vọng mãnh liệt muốn làm việc thực sự, một điều mà đại đa số quan chức đều thiếu, vì vậy rất ít người có thể nhìn thấu điểm này. Nếu Đoạn Nghi Dũng không phải là một quan chức tốt, hoặc cản đường làm việc của anh sẽ không ngần ngại loại bỏ ông ta. Tôi đã đi một vòng ở Thiết Kiều, có một vài ý tưởng ban đầu, đang định báo cáo với Đoàn thư ký đây. Đoạn Nghi Dũng vội nói, Vệ Đông, chúng ta được làm việc chung với nhau là duyên phận, cậu đừng khách sáo. Tôi ở Tốt Vân mấy năm nay, cũng hiểu rõ mọi mặt, cậu cứ nói đi, chúng ta cùng nhau thảo luận. Hầu vệ Đông sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, tôi đã đến xem xưởng đồ gỗ và xưởng trà ở Thiết Kiều, cảm thấy rất đáng tiếc. Khi còn làm phó thị trưởng, Đoạn Nghi Dũng đã từng khảo sát hai nhà xưởng này ở Thiết Kiều, lúc đó hiệu quả kinh doanh vẫn còn khá tốt. Đối với sự suy bại của hai xưởng này, Đoạn Nghi Dũng vẫn có trách nhiệm, nhưng vì ông không có quyền bổ nhiệm nhân sự, lại không cách nào thay đổi được quan niệm bế tắc của người Thiết Kiều, nên đành lực bất tòng tâm. Trúc Viêm thì đúng là muốn làm việc, nhưng hai xưởng nhỏ ở Thiết Kiều có tác động hạn chế đến kinh tế toàn Tốt Vân, hơn nữa ông ta còn muốn lôi kéo lãnh đạo ở đó, nên cũng không dành nhiều sự quan tâm. Đoạn Nghi Dũng có thể hiểu được suy nghĩ của Trúc Viêm, tuổi của ông ta không còn nhỏ, nếu không tiến thêm một bước nữa thì chỉ có thể lui về tuyến hai. Đoạn Nghi Dũng là người trong lòng luôn có dân chúng, ông cũng day dứt về sự lạc hậu của Thiết Kiều, hôm nay thấy hầu vệ Đông chủ động nhắc đến chuyện này, ông liền quyết định phải thúc đẩy một phen. Hai xưởng này tôi đã từng đến, đồ gỗ và trà họ sản xuất đều rất tốt, chẳng qua quyền và trách nhiệm không rõ ràng, quản lý kinh doanh lại không theo kịp, nên mới ra nông nổi này. Hầu vệ Đông nói, tôi muốn xây dựng lại hai xưởng này, như vậy ít nhất có thể tăng thu nhập từ thuế cho Thiết Kiều, đặt nền móng cho sự phát triển của nơi đây. Đoạn Nghi Dũng nói, xây dựng lại thì dễ thôi, mấu chốt là phải tìm được một phương pháp tốt để tránh đi vào vết xe đổ. Hầu vệ Đông nói, nhà xưởng sau khi xây dựng lại, vừa không thể để chính phủ quản lý, cũng không thích hợp để chính phủ nắm cổ phần chi phối. Nếu chính phủ quản lý, sẽ lại rơi vào tình trạng quyền và trách nhiệm không rõ ràng. Nếu chính phủ nắm cổ phần chi phối, chính quyền Thiết Kiều sẽ phải đầu tư một số tiền lớn, điều này không thực tế. Tôi cho rằng nên giao cho doanh nghiệp tư nhân thầu lại, như vậy chính phủ vừa có thể thu tiền thuê, lại có thể thu thuế, rất có lợi. Đoạn Nghi Dũng cũng biết chút ít về hiện trạng của hai nhà xưởng này, biết chúng chỉ còn lại cái vỏ rỗng, nên lo lắng hỏi, liệu có ai chịu nhận thầu không? Hầu Vệ Đông rất tự tin về điểm này, chúng ta có một lợi thế chắc thắng, đó là chất lượng gỗ và trà tuyệt vời, đây là điều mà những nơi khác không có được. Đoạn Nghi Dũng rất ngạc nhiên trước sự tự tin của Hầu Vệ Đông, bèn hỏi dò, vậy Hầu thị trưởng có người bạn nào như vậy không? Dù sao môi trường đầu tư ở Tốt Vân cũng bình thường, không có sức hấp dẫn gì. Hầu Vệ Đông sợ Đoạn Nghi Dũng hiểu lầm nên không nói rõ ngọn ngành, khi tôi còn ở Ích Dương và Thành Tân, tôi có quen một vài người bạn trong giới kinh doanh. Chỉ cần để họ thấy được lợi thế về tài nguyên của Thiết Kiều, tôi tin sẽ có người đến đầu tư. Đoạn Nghi Dũng biết, bây giờ Thiết Kiều nghèo rất mồng tơi, chẳng có gì đáng giá, nếu không dựa vào quan hệ cá nhân thì thật sự rất khó kêu gọi đầu tư. Nếu Hầu Vệ Đông có thể kêu gọi được vốn đầu tư thì đúng là một chuyện tốt. Hầu thị trưởng, vậy làm phiền cậu rồi. Hầu Vệ Đông nói, Đoàn thư ký khách sáo quá rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi còn một việc nữa muốn thưa chuyện với Đoàn thư ký. Hôm qua tôi có đến huyện Tây Lộ và phát hiện ra vài vấn đề. Thứ nhất, có một chủ mỏ tự ý đào bới khoáng sản, tôi có một vài bức ảnh và đoạn phim ở đây, đợi rửa xong sẽ đưa cho Đoàn thư ký. Thứ hai, việc khai thác mỏ này vừa không khoa học vừa không hợp lý, chẳng khác gì nông dân đào trộm, nhưng lại có đầy đủ thủ tục hợp pháp. Thứ ba, tôi để ý thấy giấy phép của Cục Tài nguyên Đất đai này được cấp sau cùng, vào thời điểm không lâu sau khi Cục trưởng Lưu Cương qua đời. Đoạn Nghi Dũng suy nghĩ một lát rồi nói, ý cậu là cái chết của Cục trưởng Lưu Cương có liên quan đến chủ mỏ này. Hầu Vệ Đông đáp, điều này chưa thể khẳng định, nhưng cái chết của Cục trưởng Lưu Cương chắc chắn đã giúp một số chủ mỏ hưởng lợi. Đoạn Nghi Dũng biết chuyện ở Tây Lộ là một mớ bòng bong, nhưng ông không dám nhúng tay vào. Ông đã được nếm trải thực lực của phe cánh nhà họ Lý. Chỉ nhúng tay vào một huyện Tây Lộ thì không giải quyết được vấn đề gốc rễ, mà còn dễ rước họa vào thân. Bây giờ Hầu Vệ Đông chủ động nhắc đến vấn đề này, ông liền có ý định đẩy Hầu Vệ Đông ra xung phong, bởi vì Hầu Vệ Đông có thực lực mạnh hơn mình, sau lưng anh không chỉ có Chúc Viêm, mà còn có một nhân vật quyền lực hơn nữa. Đây là điều ông cảm nhận được, nhưng rốt cuộc là ai thì ông cũng không rõ. Vệ Đông có ý kiến gì không? Hầu Vệ Đông phân tích, vấn đề khoáng sản khó giải quyết, không phải vì các ông chủ mỏ có bản lĩnh lớn đến đâu, mà là vì tập đoàn lợi ích đứng sau lưng họ quá hùng mạnh. Đây là đặc điểm chung của các vấn đề khoáng sản trên cả nước. Vì vậy, trước hết phải giải quyết chỗ dựa sau lưng các ông chủ mỏ, mà muốn giải quyết chỗ dựa này, thì trước hết phải nắm được chính quyền cơ sở. Đoạn Nghi Dũng biết thành tích chấn chỉnh ngành mỏ ở Thành Tân của Hầu Vệ Đông, nên nói, Vệ Đông đã làm rất tốt ở Thành Tân, mà tình hình ở Tây Đường, Đông Tương lại rất giống nhau. Tôi nghĩ chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm của Thành Tân. Hầu Vệ Đông liền kể lại kinh nghiệm điều chỉnh cán bộ xã, thị trấn để chấn chỉnh ngành mỏ và giải quyết vấn đề bằng cách đi đường vòng, đồng thời cũng giới thiệu về việc tăng cường xây dựng hệ thống công an để triệt hạ hai phần tử tội phạm là Lý Đông Phương và Phương Kiệt. Đoạn Nghi Dũng thầm nghĩ, quyền lực của mình ở thành phố đã bị nhiều bên kìm kẹp, nói gì đến việc tùy ý thay đổi lãnh đạo cấp huyện, nhất là huyện Tây Lộ, đó chính là sào huyệt của Lý Kiến Quốc. Hầu Vệ Đông thấy Đoạn Nghi Dũng không nói gì, biết ông đang băn khoăn điều gì, bèn đề nghị, Đoàn thư ký có thể báo cáo với Bí thư Quốc Lượng một chút không ạ, nếu nhận được sự ủng hộ của tỉnh, mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Đoạn Nghi Dũng vốn không giỏi giao thiệp, nên không chắc có thể nhận được sự ủng hộ của tỉnh. Hầu Vệ Đông thấy Đoạn Nghi Dũng không nói gì, biết ông thực sự do dự, bèn quyết định kích thích ông một chút. Đoàn thư ký, hai ngày trước có một phóng viên của Á Thị đã đến Tây Đường, những bức ảnh tôi nói là do cô ấy chụp đấy. Đoạn Nghi Dũng biết phóng viên của Á Thị có sức ảnh hưởng thế nào. Có điều, nếu ảnh đã vào tay Hầu Vệ Đông thì chứng tỏ không có vấn đề gì. Nhưng việc Hầu Vệ Đông có thể lấy được ảnh từ tay phóng viên Á Thị khiến ông rất khâm phục. Vệ Đông, cậu đã thuyết phục phóng viên đó để lại ảnh như thế nào vậy? Hầu Vệ Đông nói, tôi đã tiết lộ cho cô ấy một chút về thực trạng của Tốt Vân, và nói với cô ấy rằng nếu phanh phui ra thì chỉ làm cho kẻ thù hả hê, người thân đau lòng, chứ không giải quyết được vấn đề. Cô ấy là người hiểu chuyện nên đã để lại ảnh, nhưng cô ấy nói mùa xuân hè năm sau sẽ quay lại. Đoạn Nghi Dũng biết nếu không nhanh chóng xoay chuyển tình thế nguy hiểm ở huyện Tây Lộ, thì số phận chờ đợi họ chỉ có thể là bị phanh phui, và con đường quan lộ của mình cũng sẽ chấm dứt. Được rồi, chúng ta mau chóng đến lĩnh Tây một chuyến để tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh. Nhưng trước tiên chúng ta phải bàn bạc các bước giải quyết vấn đề, nếu không thì không biết báo cáo thế nào. Hầu Vệ Đông vội nói, vẫn phải nhờ Đoàn thư ký quyết định. Đoạn Nghi Dũng nói, việc này không thể nóng vội, tốt nhất là điều chỉnh huyện Thiết Kiều và Thúy Sơn trước, nắm chắc hai huyện này trong tay, sau đó điều chỉnh thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, cuối cùng mới tập trung sức lực giải quyết huyện Tây Lộ và huyện Đông Tương. Suy nghĩ này về cơ bản nhất trí với suy nghĩ của Hầu Vệ Đông. Thiết Kiều và Thúy Sơn không phải là địa bàn cốt lõi của phe Lý, hơn nữa lại không có mỏ, nên động đến hai nơi này sẽ tương đối dễ dàng. Việc điều chỉnh bộ máy của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng không phải vấn đề lớn, tuy có khó khăn nhưng vẫn có thể giải quyết. Đợi những việc này xong xuôi, giải quyết huyện Tây Lộ và huyện Đông Tương sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Xem ra Đoạn Nghi Dũng tuy không giỏi giao thiệp nhưng rất thông minh, nếu ông ấy khéo léo hơn một chút trong đối nhân xử thế, chắc chắn sẽ tiến rất xa. Tôi hoàn toàn ủng hộ. Hầu Vệ Đông chân thành nói. Đoạn Nghi Dũng mỉm cười, Vệ Đông, năng lực của cậu tôi biết rõ, cậu chắc chắn cũng có suy nghĩ của riêng mình, nói nghe xem nào. Hầu Vệ Đông nói, cách đây không lâu tôi có nghe một người bạn kể về một sự việc xảy ra trên quan trường Thượng Hải, tôi cảm thấy có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Đoạn Nghi Dũng nói, chuyện gì? Hầu Vệ Đông nói, để thúc đẩy sự phát triển của các khu vực lạc hậu, Thượng Hải đã điều động lãnh đạo từ các khu vực kinh tế phát triển hơn đến các khu vực kinh tế kém phát triển, thực hiện việc trao đổi nhân tài. Hai mắt Đoạn Nghi Dũng sáng lên, thầm nghĩ, đây rõ ràng là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, hay lắm. Nhưng ông lập tức nghĩ đến một vấn đề, chất lượng cán bộ của chúng ta không cao, ai lại muốn trao đổi với chúng ta chứ? Hầu Vệ Đông không tiết lộ lời cam đoan của Dương Sâm Lâm, chỉ nói một cách mơ hồ, tôi và lãnh đạo Sa Châu khá thân quen, có thể nói chuyện với họ xem sao. Mặt khác, chúng ta cũng có thể xin ý kiến của tỉnh, nếu tỉnh ủng hộ thì sẽ dễ làm thôi. Đoạn Nghi Dũng rất vui mừng. Một quan chức phe Lý đi, một quan chức từ Sa Châu đến, một đi một đến, chẳng khác nào mình có thêm hai người ủng hộ, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Sau khi bàn bạc xong nội dung báo cáo sơ bộ, Đoạn Nghi Dũng và Hầu Vệ Đông thống nhất sẽ lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác vào thứ hai tuần sau để tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Khi Hầu Vệ Đông trở lại văn phòng thì đã là 5 giờ chiều. Mấy ngày bôn ba liên tiếp khiến anh vô cùng mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Nghĩ đến ngày mai còn phải đến lĩnh Tây đón ba người Lỗ Quân, trong lòng anh cũng có chút không muốn. Nhưng anh không thể dừng lại, vấn đề ở Tốt Vân rất nghiêm trọng, bao gồm cả đội ngũ cán bộ lẫn sự phá hoại vĩnh viễn đối với môi trường và tài nguyên, vậy nên anh phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho hành động vào 2 tháng sau của năm tới. Nghỉ ngơi một lát rồi uống thêm chén trà, Hầu Vệ Đông cảm thấy khá hơn nhiều. Anh đang định tan làm về nhà khách của thị ủy thì điện thoại vang lên, là số của Tiểu Giai. Bà xã, nhớ anh nhà mai anh về nhà giặt quần áo cho. Hầu Vệ Đông dùng tiếng lóng giữa hai vợ chồng để bày tỏ nỗi nhớ nhung. Lòng Tiểu Giai ấm lên, nhưng cô không dám nói lời mờ ám, vì bé Điền Điền đang ở ngay bên cạnh, con bé sẽ học theo rồi kể lại cho ông bà nội, ông bà ngoại, thậm chí là cả bạn bè nghe. Con gái nhớ anh, muốn nói chuyện với anh đấy. Hầu Vệ Đông nghe giọng Tiểu Giai có vẻ không vui, bèn tò mò hỏi, sao thế? Không thích giặt quần áo à? Tiểu Giai nói, đương nhiên là thích rồi, nhưng mà con gái biết nhớ chuyện rồi, sau này chúng ta nói chuyện phải chú ý một chút. Nghe tin con gái đã biết nhớ chuyện, Hầu Vệ Đông vui mừng không xiết, điều này có nghĩa là con bé đang lớn lên khỏe mạnh. Em đưa điện thoại cho con gái đi, anh nói chuyện với con bé một lát. Tiểu Giai đưa điện thoại cho bé Điền Điền. Con bé nhận lấy rồi bắt chước dáng vẻ người lớn, áp điện thoại lên tai, trông đáng yêu không để đâu cho hết. Tiểu Giai nhắc, mau gọi ba đi con. Bé Điền Điền ngọt ngào gọi một tiếng ba ba, lòng Hầu Vệ Đông tràn ngập hạnh phúc. Trước đây anh mãi mê công việc, ít khi nghĩ đến con gái, cứ ngỡ như con bé lớn lên chỉ trong chớp mắt. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy mình làm cha chưa tốt. Ngoan lắm, có nhớ ba không? Bé Điền Điền lý nhí đáp, dạ có. Tuần trước, Hầu Vệ Đông đã đưa bé Điền Điền đi học vẽ, điều này khiến cô bé rất hãnh diện với các bạn. Vì vậy, cô bé hy vọng tuần này ba cũng có thể đưa mình đi học, nhưng mẹ lại bảo ba bận rồi, tuần này không về đâu. Bé Điền Điền không tin, nhất quyết đòi tự mình gọi điện hỏi Hầu Vệ Đông. Nghe giọng con gái có vẻ buồn, Hầu Vệ Đông vội hỏi, bảo bối ngoan, sao thế con? Bé Điền Điền nhỏ giọng hỏi, ba ơi, ngày mai ba có thể đưa con đi học vẽ được không ạ? Hầu Vệ Đông không ngờ yêu cầu của con gái lại đơn giản đến thế. Nhưng đối với một cán bộ như anh, thứ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Anh vốn định tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ về lĩnh Tây, giờ nghe giọng nói ngây thơ đầy mong đợi của con gái, lòng anh nhói đau, cục cưng, ba về nhà ngay đây, con phải đợi ba nhé. Bé Điền Điền không ngờ ba sẽ về ngay hôm nay, liền vui sướng nhảy cẫng lên, khiến Hầu Vệ Đông ở đầu dây bên kia càng thêm trĩu nặng trong lòng. Tiểu Giai cầm lấy điện thoại từ tay con gái, nói, mai hãy về, trời sắp tối rồi, lái xe không an toàn đâu. Lòng Hầu Vệ Đông đã bay về nhà, Tiểu Dương là tài xế lâu năm, lái xe ban đêm không thành vấn đề. Với lại, mai về thì không kịp đưa con gái đi học mất. Tiểu Giai cũng mong hầu vệ Đông về nhà dịp cuối tuần, vì thế cô dặn dò, vậy anh bảo Tiểu Dương lái chậm một chút, chú ý an toàn nhé. Hầu vệ Đông vội bảo Yến Xuân Bình gọi điện cho Tiểu Dương chuẩn bị xe. Khi xe sắp ra khỏi nội thành, hầu vệ Đông chợt nhớ ra mình quên mua quà cho con gái, bèn vội bảo Tiểu Dương quay xe đến trung tâm thương mại Tốt Vân Nhất Bách. Về việc giáo dục con cái, hầu vệ Đông luôn chủ trương để con phát triển tự nhiên, nhất là không muốn khai phá trí tuệ của con quá sớm. Bé Điền Điền bây giờ đang ở tuổi ăn tuổi chơi thì phải để con được chơi cho thỏa thích, đừng để tuổi thơ của con có gì hối tiếc. Ở trung tâm thương mại, anh mua một con búp bê biết chớp mắt và ca hát, lại mua thêm một quyển truyện cổ tích, đây đều là những món quà mà bé Điền Điền thích nhất. Lúc này trời đã tối hẳn, hầu vệ Đông bảo Tiểu Dương tăng tốc chạy về hướng Lĩnh Tây, anh muốn về đến nhà trước khi bé Điền Điền đi ngủ. 7 giờ rưỡi, chiếc xe đã đến tiểu khu nhà hầu vệ Đông. Anh dặn Yến Xuân Bình và Tiểu Dương mai 9 giờ đến đón mình, sau đó rảo bước lên lầu. Lúc này, trong lòng anh chỉ có vợ, con gái và gia đình, giống như khi ở bên Quách Lan, trong lòng anh chỉ có một mình cô. Có lẽ đàn ông đều có bản lĩnh như vậy, có thể sắm trò những vai diễn khác nhau trong cuộc đời mình. Anh dùng chìa khóa mở cửa, vừa định gọi bảo bối thì Tiểu Giai đã vội ló đầu ra, ra dấu im lặng. Hầu vệ Đông lập tức rón rén đi vào phòng, thấy bé Điền Điền đã ngủ thiếp đi trên sofa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Hầu vệ Đông xót xa, hỏi Tiểu Giai, sao không bế con vào giường ngủ? Tiểu Giai nói, con bé cứ đợi anh mãi, em bảo con vào giường đợi mà nó không chịu, cứ ngồi lì trên sofa, sau đó buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi luôn trên đó. Hầu vệ Đông nói, thế con ngủ rồi thì em bế con vào giường chứ. Tiểu Giai bất lực nói, em vừa bế là nó tỉnh ngay. Hầu vệ Đông nói, để anh thử xem. Nói rồi, anh nhẹ nhàng bế bé Điền Điền lên. Ai ngờ anh vừa bế lên, con bé đã tỉnh giấc. Hầu vệ Đông giật mình, vội vàng vỗ về con bé. Bé Điền Điền nhìn hầu vệ Đông, gọi một tiếng ba ơi rồi lại ngủ thiếp đi một cách ngon lành, hơi thở trở nên bình ổn và đều đặn. Lòng hầu vệ Đông trào dâng một cảm xúc chua xót. Anh nhẹ nhàng đặt bé Điền Điền lên giường, đắp chăn cho con rồi hôn lên má con bé. Thấy hầu vệ Đông cưng chiều con gái, Tiểu Giai còn vui hơn cả khi được anh đối tốt với mình. Hai vợ chồng lặng lẽ rời khỏi phòng của con gái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiểu Giai nhỏ giọng hỏi, anh tắm trước hay em tắm trước? Vẻ mặt cô lại trở về dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Hầu vệ Đông nói, tắm chung đi. Tiểu Giai nói, mơ đi nhé, anh tắm trước đi, nhanh lên. Hầu vệ Đông tắm trước, sau đó lên giường nằm đợi Tiểu Giai. Mấy ngày nay quả thực quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc anh đã ngủ thiếp đi. Tiểu Giai tắm xong trở về phòng, thấy hầu vệ Đông đã ngủ say, cô thoáng chút thất vọng. Nhưng khi nghe thấy tiếng anh ngáy khò khò, cô lại thấy đau lòng vô cùng. Cô nhớ trước đây khi ngủ, hơi thở của hầu vệ Đông rất đều đặn. Anh bắt đầu ngáy từ khi nào, cô cũng không biết, nhưng cô biết, bây giờ hầu vệ Đông đã mệt rã rời. Cô đắp lại chăn cho anh, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Hầu vệ Đông ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, quét sạch mọi mệt mỏi. Nhìn sang bên cạnh, chỉ còn bé Điền Điền đang ngủ, Tiểu Giai đã dậy rồi. Anh mặc quần áo chỉnh tề, hít đất vài cái, tinh thần lập tức sảng khoái. Vừa đi đến phòng khách, anh liền ngửi thấy mùi sữa nóng. Tiểu Giai từ phòng bếp đi ra, nói, anh dậy rồi à, mau ăn sáng đi. Hầu vệ Đông cắn một miếng bánh mì, uống một ngụm sữa, hương thơm lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, anh không khỏi khen, đồ ăn bà xã làm là ngon nhất. Thấy hầu vệ Đông ăn ngon lành, Tiểu Giai trong lòng rất vui, nhưng ngoài miệng lại nói, chỉ là bánh mì sữa thôi mà, có gì ngon đâu. Hầu vệ Đông nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi đưa ra kết luận, không phải bánh mì sữa đặc biệt thơm ngon, mà là cảm giác gia đình đã mang lại cho anh sự bình yên lạ thường, khiến cả thể xác và tinh thần anh đều được thả lỏng. Ăn sáng xong, hầu vệ Đông và Tiểu Giai lái chiếc xe lam điểu đưa bé Điền Điền đi học vẽ. Anh cũng không mong bé Điền Điền có thể học được bao nhiêu thứ, chỉ hy vọng con gái có thêm nhiều sở thích. Đến cổng trường, hầu vệ Đông bế bé Điền Điền xuống xe, rồi nhìn con gái tung tăng nhảy chân sáo bước vào trường, lòng anh ngập tràn cảm giác viên mãn. Vừa vào xe, hầu vệ Đông hỏi Tiểu Giai đi đâu. Cô biểu môi không nói gì. Hầu vệ Đông thấy khó hiểu, bèn hỏi, sao vậy em? Tiểu Giai vương móng vuốt véo mạnh vào cánh tay phải của anh một cái, đau đến nỗi hầu vệ Đông phải hít một hơi khí lạnh. Anh nói xem là sao vậy? Cùng lúc đó, cô trưng ra vẻ mặt đầy oán hận. Bấy giờ hầu vệ Đông mới nhớ ra món nợ tối qua, bèn nói, chúng ta về nhà giặt quần áo ngay bây giờ nhé. Mặt Tiểu Giai đỏ bừng, cô đáp, ai mà thèm. Nhưng trong lòng lại chỉ hận không thể về nhà ngay lập tức. Hầu vệ Đông dĩ nhiên biết Tiểu Giai nghĩ gì. Dạo này anh chỉ mãi mê lo chuyện của Tốt Vân mà không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nên hóc mon trong người đã tích tụ lại không ít. Anh vội gọi điện cho Đoạn Anh, xem mình có thể tranh thủ chút thời gian để đại chiến một trận với Tiểu Giai không? Đoạn Anh, chị liên lạc thế nào rồi? Vì Đoạn Xuyên Lâm đang ở Bắc Kinh, còn Lỗ Quân lại có vẻ bận rộn, nên Hầu Vệ Đông đã nhờ Đoạn Anh giúp liên lạc với tổ chức. Vệ Đông, tôi liên lạc xong rồi. Chuyến bay của Xuyên Lâm là 9 giờ, tôi sẽ đi đón cậu ấy trước, sau đó qua ủy ban kế hoạch tỉnh đón chủ nhiệm Lỗ. Thu nhập của vợ chồng Đoạn Anh cũng không tệ, để tiện đi làm, cách đây không lâu họ đã mua một chiếc Jetta. Hầu Vệ Đông không biết Đoạn Anh đã mua xe nên nói, để tôi đi đón Xuyên Lâm cho, chị không có xe, bất tiện lắm. Trong đầu Đoạn Anh đang hiện lên những thước phim triền miên với Hầu Vệ Đông ngày trước, đầu óc cũng có chút bản mạch, anh nói gì cơ? À, tôi có xe rồi, mới mua, xe Jetta, tiện lắm. Hầu Vệ Đông nghe giọng Đoạn Anh ngập ngừng, đầu óc bắt đầu không tự chủ mà nghĩ đến bộ ngực căng đầy và đôi môi mọng của cô, hormone trong người lại càng tăng vọt. Vậy phiền chị nhé, tôi còn chút việc. Chị đón được Xuyên Lâm và chủ nhiệm Lỗ thì gọi ngay cho tôi. Đoạn Anh vội nói, anh cứ bận việc đi, lát nữa gặp. Nói xong cô liền cúp máy. Cô sợ mình không kiềm chế được mà nói ra những lời không nên nói. Tiểu Giai nghe Hầu Vệ Đông có việc thì nói, anh đi làm đi, chuyện giặt quần áo để tối hãy nói. Hầu Vệ Đông làm sao kiềm chế nổi, anh ngang ngược nói, vẫn còn nửa tiếng, kịp mà. Nói rồi, anh nhấn ga phóng về nhà. Sau cơn mây mưa, Tiểu Giai ôm Hầu Vệ Đông chìm vào giấc mộng. Hầu Vệ Đông lại vẫn còn rất tỉnh táo, anh từ từ nhấc cánh tay và nửa người trên của Tiểu Giai lên, rút người mình ra khỏi cô rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Tiểu Giai khẽ cựa mình, chọn một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp. Hầu Vệ Đông đắp chăn cho Tiểu Giai, sau đó đi ra phòng khách, rót cho mình một tách trà rồi bật tivi. Anh xem qua đài Tốt Vân và đài Lĩnh Tây, không có tin tức gì đáng chú ý. Sau đó anh lại chuyển sang kênh Á Thị, đang phát lại chương trình ngắm nhìn của tối qua lúc 7 giờ 40. Đây là một trong những chương trình có sức ảnh hưởng nhất của Á Thị hiện nay, số người xem thậm chí còn vượt qua cả tin tức đúng giờ. Nội dung đưa tin toàn là những điểm nóng trong và ngoài nước, lại còn được phân tích chuyên sâu. Người dân đều thích được lên chương trình này, vì điều đó có nghĩa là khó khăn của họ sẽ được giải quyết, còn các quan chức thì lại sợ lên chương trình này, vì nó đồng nghĩa với việc con đường quan lộ đã chấm dứt. Người dẫn chương trình giới thiệu nội dung chính của tiết mục, tại huyện Tuyết Phong, tỉnh Giang Nam, từng có một thôn trang nhỏ, non xanh nước biếc, cây trái ngát hương, được mệnh danh là Shangri-La của Giang Nam. Thế nhưng từ khi phát hiện ra mỏ chì kẽm, núi đã không còn xanh, nước đã không còn trong, các loại cây ăn quả chết héo trên diện rộng, người trong thôn mắc bệnh cũng ngày một nhiều. Sau đây mời quý vị xem phóng sự do phóng viên Lý Nghị Nam của đài chúng tôi gửi về từ hiện trường. Cô gái trong hình rất xinh, tuổi tác cũng tương đương Trần Tô Tô. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, cô gái này nhất định có thể dựa vào tin tức này để thăng tiến, rồi lại nghĩ, Trần Tô Tô thừa biết giá trị của loại tin tức này nhưng lại bỏ qua, đúng là một người phụ nữ tốt hiếm có. Nghĩ đến đây, lòng anh ấm lại, anh lấy điện thoại ra gọi cho Trần Tô Tô để cảm ơn cô. Phóng viên Trần, chào cô, tôi là Hầu Vệ Đông. Trần Tô Tô không ngờ là Hầu Vệ Đông, cô vui vẻ nói, chào anh, Vệ Đông, sao lại nghĩ đến chuyện gọi cho tôi thế? Tôi đang xem chương trình tiêu điểm của đài các cô. Trần Tô Tô đang ở trong phòng làm việc, nghe Hầu Vệ Đông nhắc đến chuyện của đơn vị mình thì sợ đồng nghiệp nghe thấy, vội nói, anh chờ một chút. Sau đó cô đi ra khỏi văn phòng, vào trong hành lang nhỏ. Anh nói đi. Hầu Vệ Đông nói, cảm ơn cô đã không phanh phui chuyện Tốt Vân. Trần Tô Tô nói, vấn đề mỏ quặng trước nay rất phức tạp, chỉ dựa vào việc phanh phui thì không giải quyết được vấn đề. Tình huống như ở huyện Tuyết Phong, tỉnh Giang Nam rất có thể sẽ đánh nhầm người, xử phạt những người không đáng phải chịu trách nhiệm, nên tôi không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Thực ra, Trần Tô Tô biết Lý Nghị Nam cũng hiểu những điều này, chẳng qua cô ta vì muốn nổi danh nên mới bất chấp hậu quả. Quả nhiên, sáng sớm nay đã có người nói Lý Nghị Nam sắp được thăng chức phó chủ nhiệm. Còn Trần Tô Tô thì vì phỏng vấn thất bại mà ngày càng bị ra rìa ở đơn vị. Hầu Vệ Đông nói, dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Đợi lần sau đến Bắc Kinh, tôi mời cô ăn cơm. Một thời gian nữa anh phải đến Bắc Kinh chúc Tết Ngô Anh và Ngu Dốt Hào Phóng, nên mới nói như vậy. Trần Tô Tô biết Hầu Vệ Đông rất bận, có chút không tin, hỏi lại, thật không? Hầu Vệ Đông nói, thật. Trần Tô Tô vui vẻ nói, vậy thì tốt, quyết định vậy nhé. Hầu Vệ Đông nói, quyết định vậy nhé. Trần Tô Tô vui vẻ cúp điện thoại. Hầu Vệ Đông nhớ lại dáng vẻ và nụ cười của Trần Tô Tô, anh không thể không thừa nhận rằng Trần Tô Tô đã hấp dẫn anh sâu sắc. 9 giờ rưỡi, Đoạn Anh gọi điện tới, cô đã đón được Đoạn Xuyên Lâm, đang trên đường đến ủy ban kế hoạch tỉnh, hỏi anh hẹn gặp ở đâu. Hầu Vệ Đông đang ở khu dân cư, rất gần ủy ban kế hoạch tỉnh, bèn nói, tôi đến ủy ban kế hoạch tỉnh ngay đây, chúng ta gặp nhau ở đó. Cúp điện thoại, Hầu vệ Đông để lại cho Tiểu Giai một mẩu giấy, sau đó gọi cho Yến Xuân Bình, bảo cậu ta và Tiểu Dương đến đón mình. Lúc anh đến ủy ban kế hoạch tỉnh, ba người Đoạn Anh đang đứng ở cổng chính đợi anh. Hầu vệ Đông vội xuống xe, vừa bắt tay ba người vừa nói, để các vị lãnh đạo phải đợi lâu, thật ngại quá. Lỗ Quân biết tửu lượng của hầu vệ Đông rất lớn, bèn nói đùa, không sao, trưa nay lúc ăn cơm, cậu tự phạt ba chén là được. Đoạn Xuyên Lâm cũng nói đùa, vệ Đông ngày thường bận quá, chỉ có cuối tuần mới được gặp phu nhân, phải thông cảm chứ. Đoạn Anh từng nếm trải hương vị hoang ái với hầu vệ Đông, nghe vậy đáy lòng nóng lên, cô len lén liếc hầu vệ Đông một cái, vừa hay ánh mắt anh cũng quét về phía cô, hai người chạm mắt nhau rồi lại vội vàng dời đi. Chào hỏi xong, hầu vệ Đông mời mọi người lên xe của mình. Đoạn Anh lập tức tỏ ra thấu hiểu, xe của anh không ngồi hết được đâu, với lại, lái xe của chính quyền thành phố đi khắp nơi cũng không tiện, hay là ngồi xe của tôi đi, xe của anh cứ đi theo sau. Hầu vệ Đông nghĩ cũng phải, bèn nói, vậy để tôi làm tài xế cho các vị. Đoạn Anh liền đưa chìa khóa cho hầu vệ Đông, sau đó mời Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm lên xe. Cô nghĩ Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm sẽ có một người ngồi ghế phụ, như vậy cô có thể ngồi cách hầu vệ Đông xa một chút. Dù sâu trong nội tâm cô khao khát được gần gũi hầu vệ Đông, nhưng lý trí lại bảo cô phải giữ khoảng cách. Kết quả là cả Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm đều ngồi ở hàng ghế sau, khiến hy vọng của cô tan thành mây khói. Cô đành phải ngồi vào ghế phụ. Hầu vệ Đông vừa trò chuyện với Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm, vừa liếc trộm Đoạn Anh. Nhìn từ bên cạnh, bộ ngực của Đoạn Anh càng thêm đầy đặn, kiêu hãnh, đôi môi cũng càng thêm dày, khiến anh liên tục nhớ lại cảnh tượng rong ruổi trên người cô ngày trước. Đoạn Anh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hầu vệ Đông. Nhưng vì có hai người ngồi sau nên cô không thể không chôn giấu sự nhiệt thành trong lòng, chỉ biết ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng. Có nhiều chuyện, một khi đã bắt đầu thì sẽ rất khó kết thúc. Đến Tốt Vân, hầu vệ Đông bảo Tiểu Dương và Yến Xuân Bình đi đặt ba phòng đơn ở khách sạn Tốt Vân, sau đó nói với Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm, nhà khách của thành phố có một đầu bếp chuyên làm món lĩnh Tây, hương vị còn ngon hơn cả khách sạn, trưa nay chúng ta ăn ở đó được không? Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm đều nói, phụ nữ ưu tiên, chỉ cần Đoạn Anh không có ý kiến thì chúng tôi cũng không có ý kiến. Họ biết hầu vệ Đông kiến thức rộng, nếu anh đã nói vậy thì chắc chắn không thể sai được. Thế là hầu vệ Đông nói với Đoạn Anh, nếu mọi người đã tin tưởng chị cho một ý kiến đi. Đoạn Anh nói, nhà hàng lớn tuy hương vị tốt, nhưng lại không thể nào có hương vị chính tông như một vài quán nhỏ. Nếu nhà khách có món lĩnh Tây thì chúng ta nên thử. Hầu vệ Đông nói, vậy quyết định thế nhé. Sau đó anh lái xe thẳng đến nhà khách của thành phố. Vì không phải xe của chính quyền thành phố, hầu vệ Đông bị chặn ở cổng chính nhà khách. Anh đành phải hạ kính xe xuống, nói với người bảo vệ đối diện, tôi là thị trưởng hầu vệ Đông, mở cửa ra. Người bảo vệ này mới đến, chưa từng gặp hầu vệ Đông, không dám cho vào, xin lỗi, ngài chờ một chút. Nói xong cậu ta vội chạy đi tìm Phạm Hiểu Vân, tuy không biết hầu vệ Đông nhưng cậu ta biết Phạm Hiểu Vân là người chuyên phục vụ cho anh. Phạm Hiểu Vân đang dọn dẹp vệ sinh trong phòng của hầu vệ Đông, đây là công việc hàng ngày của cô, cho dù hầu vệ Đông không ở đây, cô cũng không dám lơ là. Cậu bảo vệ miệng rất ngọt, chị Hiểu Vân, ở cổng có một chiếc Santana, người lái xe nói là thị trưởng, em không dám chắc, chị có thể ra xem giúp em được không? Phạm Hiểu Vân vừa nghe liền sốt ruột, sao cậu không cho anh ấy vào thẳng? Cậu trai trẻ nói, nhà khách có quy định, xe tư nhân không được vào, em lại không biết nên không dám tự quyết. Phạm Hiểu Vân thường ngày rất quan tâm cậu ta, cũng biết cậu ta không có kinh nghiệm, bèn chỉ điểm, nếu là dân thường, họ sẽ chỉ nói là họ hàng của ai đó, chứ không trực tiếp xưng là thị trưởng. Nếu đã xưng là thị trưởng thì chắc chắn là thật rồi. Cậu trai trẻ nghe xong sợ hãi, chị phải giúp em. Phạm Hiểu Vân nhìn vẻ mặt của cậu ta, biết cậu ta thực sự sợ hãi, bèn an ủi, hậu thị trưởng không phải người hẹp hòi đâu, không sao đâu, cậu mau đi mở cửa đi, tôi ra ngay sau. Cậu trai trẻ chạy vội xuống lầu, sau đó nhấn nút mở cổng điện, nhưng vì quá căng thẳng nên cứ nhấn lì nút off. Phạm Hiểu Vân vừa chạy tới, thấy cậu ta cứ nhấn nút off thì nhắc, mau nhấn on đi. Lúc này cậu trai trẻ mới phát hiện mình nhấn nhầm, vội vàng nhấn on, thầm nghĩ, xe này xong rồi, để thị trưởng đợi lâu như vậy, sớm muộn gì cũng bị đuổi việc. Cậu ta không biết rằng, hầu vệ Đông lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, anh thấy đây là một thanh niên đơn thuần, chưa bị xã hội làm cho vẩn đục, càng không thể vì chuyện này mà làm khó cậu ta. Đợi hầu vệ Đông và đám người Lỗ Quân xuống xe, Phạm Hiểu Vân vội chạy ra đón, hầu thị trưởng, trưa nay ngài dùng bữa ở nhà khách ạ, hầu vệ Đông nói, cô mau bảo Lưu sư phó làm vài món sở trường ngon miệng đưa đến phòng tôi. Ngoài ra lấy thêm hai bình lĩnh Nam Xuân. Rồi lại hỏi Đoạn Anh, chị uống gì? Đoạn Anh nói, tôi uống nước trái cây là được rồi. Hầu vệ Đông nói, khách đến nhà, sao có thể để chị uống nước trái cây được? Anh quay sang nói với Phạm Hiểu Vân, chuẩn bị cho phóng viên Đoạn một chai rượu vang đỏ. Dặn dò xong, Hầu vệ Đông dẫn mọi người lên lầu. Phòng của hầu vệ Đông rất lớn, chia làm phòng trong phòng ngoài, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách, có sofa, bàn trà, tivi, đầy đủ mọi thứ, góc phòng còn có một chiếc bàn ăn. Hầu vệ Đông và ba người Lỗ Quân ngồi trên ghế sofa, vừa trò chuyện vừa chờ mang thức ăn lên. Lỗ Quân mở lời trước, "Vệ Đông, gần đây tôi đọc một cuốn sách, tựa đề là Dòng vốn sẽ chảy về đâu. Viết rất hay." Hầu vệ Đông nói, "Chắc hẳn nội dung rất mới mẻ, anh nói nhanh đi." Lỗ Quân nói, "Về bản chất, vốn tất nhiên sẽ chảy về nơi có thể tạo ra giá trị lớn nhất, nhưng trong thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Ví dụ, công cuộc cải cách mở cửa của nước ta chính là đã nắm bắt được cơ hội khi các quốc gia phát triển, để giảm chi phí sản xuất, đã chuyển dịch các ngành sản xuất cấp thấp sang các quốc gia đang và kém phát triển. Bởi vì nước ta có nguồn lao động giá rẻ và thị trường rộng lớn. Hiện nay, khu vực miền Trung và miền Tây của nước ta, so với khu vực miền Đông, cũng xuất hiện những ưu thế tương tự, lao động dồi dào, thị trường còn xa mới bão hòa, tiềm năng khai thác lớn. Cho nên, về mặt lý thuyết, khu vực miền Trung và miền Tây đáng lẽ phải có ưu thế hơn miền Đông trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng tại sao năng lực thu hút đầu tư lại kém xa miền Đông? Hầu vệ Đông đã từng trải qua chuyện này nên thấu hiểu sâu sắc. Khi còn là bí thư huyện ủy Thành Tân, anh từng đến lĩnh Tây và Quảng Đông để chiêu thương, kết quả đều không thành công, khiến anh trăm mối không có lời giải. Bây giờ nghe Lỗ Quân nhắc đến chuyện này, tinh thần anh lập tức tập trung cao độ, chờ đợi câu nói tiếp theo. Lỗ Quân nói tiếp, thực ra, đây là do chúng ta có một vùng mù kiến thức. Hai ưu thế mà chúng ta thấy thực chất lại hoàn toàn là nhược điểm. Trước hết hãy nói về lao động, nếu chỉ đơn giản tính theo số lượng, chi phí lao động của chúng ta chắc chắn là thấp nhất. Nhưng vấn đề là chúng ta không có công nhân kỹ thuật lành nghề, không có đội ngũ trí thức cao cấp, do đó giá trị mà năm lao động của ta tạo ra cũng không bằng giá trị mà một lao động ở các tỉnh như Quảng Đông tạo ra. Vì vậy, chi phí lao động ở khu vực miền Trung và miền Tây không hề thấp, mà là cao. Còn về thị trường, tuy có tiềm năng nhưng đồng thời cũng hạn chế việc tiêu thụ hàng hóa. Quan niệm tiêu dùng của người dân còn lạc hậu, thu nhập lại có hạn, sức mua thấp, nên tiềm năng thị trường cũng không phải là ưu thế. Đây chính là nguyên nhân vì sao các khu vực miền Trung và miền Tây chủ yếu dựa vào kinh tế khai khoáng và rất khó điều chỉnh cơ cấu ngành nghề. Hầu vệ Đông vừa nghe, nhất thời như được khai sáng, bèn thành tâm thỉnh giáo, vậy chúng ta phải làm sao mới có thể thu hút được Phượng Hoàng vàng? Lỗ Quân nói, thực ra, chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ là được, chỉ cần chúng ta tưởng tượng mình là nhà tư bản phương Tây, chúng ta sẽ muốn đầu tư vào đâu là được. Đoạn Xuyên Lâm nói tiếp, đầu tiên là cơ sở hạ tầng, muốn giàu thì phải làm đường mà. Lỗ Quân nói, câu này đúng. Không có đường, nguyên liệu không vận vào được, sản phẩm không vận ra được, làm sao có lợi nhuận. Nhưng cái gọi là cơ sở hạ tầng không chỉ đơn giản là đường xá, nó bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Về phần cứng, đường của anh có chịu được xe tải trọng lớn không? Hệ thống điện của anh có đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện lớn không? Có tương thích với các thiết bị máy móc tiên tiến không? Anh có mạng lưới thông tin liên lạc phát triển không? Có mạng cáp quang phủ rộng không? Tốc độ đường truyền có đạt yêu cầu không? Trong thời đại bùng nổ tri thức này, những thứ đó đều không thể thiếu. Về phần mềm, bao gồm mạng lưới tài chính được bố trí hợp lý, các cơ sở giáo dục đào tạo công nhân lành nghề đầy đủ. Tất cả những điều này đều là điều kiện tiên quyết cho một khu phát triển. Tư duy của hầu vệ Đông vẫn còn dừng lại ở những con đường rộng lớn, đèn đường sáng choang, cây xanh tươi đẹp. Qua lời nói của Lỗ Quân, anh đã có nhận thức sâu sắc hơn về việc làm thế nào để xây dựng một khu phát triển tốt. Lỗ Quân nói tiếp, làm tốt những điều đó mới chỉ là bước đầu tiên. Rất nhiều ví dụ đã chứng minh, chính sách của chính quyền địa phương hay thay đổi. Luật pháp, quy định không hoàn thiện, ý thức phục vụ kém, hiện tượng nhũng nhiễu, vòi vĩnh nghiêm trọng mới là điều khiến các nhà đầu tư nước ngoài e ngại nhất. Điểm này hầu vệ Đông rất dễ hiểu, trước đây rất nhiều doanh nghiệp đã phá sản vì như vậy, làm thế nào để tránh được tình trạng này? Lỗ Quân nói, khu phát triển không những phải có cơ cấu chính quyền và chính sách ưu đãi riêng, mà còn phải có các quy chế liên quan, quy định chi tiết chính phủ nên làm gì, không nên làm gì, xảy ra vấn đề thì xử lý ra sao. Sau khi thiết lập quy chế, còn phải có cơ chế giám sát, kiểm tra để đảm bảo các quy chế được thực thi. Lúc này, Phạm Hiểu Vân lại đây báo cáo, hậu thị trưởng, thức ăn đã chuẩn bị xong, mời ngài và các vị khách dùng bữa ạ. Hầu vệ Đông vội nói, mọi người đói chưa, chúng ta ăn cơm trước đã. Đoạn Xuyên Lâm trước đi máy bay, sau lại đi xe, quả thực đã đói, nói, chủ nhiệm Lỗ, đi thôi, chúng ta nếm thử món ăn lĩnh Tây chính tông. Nói xong, anh đi trước đến bên bàn ăn. Lỗ Quân và Đoạn Anh cũng theo sau. Hầu vệ Đông lại không ngồi vào bàn. Mà đi vào phòng ngủ, tìm giấy bút, nhanh chóng ghi lại những lời Lỗ Quân vừa nói. Sau đó anh lại cầm giấy bút ra bàn ăn, chuẩn bị ghi lại những điều hữu ích bất cứ lúc nào. Thức ăn trên bàn rất phong phú, có cá nấu tứ xuyên, lòng bò sốt cay, cà tím xào thịt băm, cật cừu non xào, cải trắng luộc, sườn khoai tây, sắc hương vị đều đủ cả. Hầu vệ Đông trước tiên rót rượu trắng cho Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm, sau đó rót rượu vang đỏ cho Đoạn Anh. Lúc Đoạn Anh nhận ly, cô nhẹ nhàng chạm vào tay hầu vệ Đông, động tác rất kín đáo, Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm đều không chú ý đến. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, hôm nay Đoạn Anh sao vậy? Chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa, mình nhất định phải giữ mình, tuyệt đối không thể làm càn. Nào, thử món cá nấu tứ xuyên đi, đây là món tủ ở đây đấy. Đoạn Xuyên Lâm gấp một miếng, phát hiện còn dính vây cá, thấy rất lạ, nhưng lại không tiện bỏ lại đĩa, đành cắn thử một miếng, chỉ cảm thấy vừa mềm vừa trơn, ngon vô cùng, anh lập tức ăn lấy ăn để. Lỗ Quân và Đoạn Anh cũng đều gấp một miếng nhưng chưa ăn. Cũng khó trách, bất kỳ ai nhìn thấy miếng thịt còn dính vây cá cũng sẽ ngần ngại. Bây giờ thấy Đoạn Xuyên Lâm ăn ngấu nghiến, họ cuối cùng cũng gạt bỏ được băn khoăn mà cắn miếng đầu tiên. Không ngoài dự đoán, họ cũng nhanh chóng bị mỹ vị chinh phục. Chẳng mấy chốc, một đĩa cá nấu tứ xuyên đã được ăn sạch. Hầu vệ Đông rất hài lòng với phản ứng của ba người, anh hỏi ý kiến, để tôi bảo nhà bếp làm thêm một đĩa nữa nhé. Lỗ Quân xua tay, nói, món ngon không thể ăn no một lúc, để lần sau đi. Đoạn Xuyên Lâm và Đoạn Anh đều cảm thấy Lỗ Quân nói có lý, cùng nhau nói, có lý, có lý. Vừa nói, họ vừa hồi tưởng lại hương vị tuyệt vời vừa rồi. Hầu vệ Đông nâng ly rượu lên nói, các vị có thể đến Tốt Vân trong lúc gấp gáp thế này, tôi vô cùng cảm động. Nào, kính các vị một ly, các vị cứ tùy ý, nói xong, anh ngửa cổ uống cạn. Tửu lượng của Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm chỉ tầm thường, nhưng chủ nhà đã uống cạn, họ không tiện thật sự tùy ý, đành phải uống cạn theo. Đoạn Anh bình thường rất ít uống rượu, nhưng tửu lượng cũng khá, nên cũng cạn một ly rượu vang đỏ. Hầu vệ Đông lại uống liền hai chén, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, như người không có việc gì. Lỗ Quân và Đoạn Xuyên Lâm không thể theo nổi, sau khi miễn cưỡng uống một chén, Lỗ Quân nói, vệ Đông, chúng ta tùy ý thôi nhé, chiều còn có việc đấy. Hầu vệ Đông biết tửu lượng của hai người, bèn nói, vậy được, sau đây mọi người cứ tùy ý chủ nhiệm Lỗ, tôi đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi đây. Nói xong anh giơ tay lên. Sổ tay mở ra, Lỗ Quân liếc qua, phát hiện đúng là những gì mình vừa nói, không khỏi thật tâm yêu thích hầu vệ Đông. Vì thế ông hỏi hầu vệ Đông, tôi vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Hầu vệ Đông nhất thời không nhớ ra lời Lỗ Quân, nghe ông hỏi, anh mở miệng nói, ngài vừa nói nhà đầu tư nước ngoài e ngại nhất là chính sách của chính phủ hay thay đổi, ý thức phục vụ kém, thường xuyên bị vòi vĩnh, nhũng nhiễu, khu phát triển phải có quy chế hoàn thiện và đảm bảo thực thi nghiêm ngặt. Lỗ Quân thầm khen, hầu vệ Đông đúng là một quan chức làm việc thực chất, xem ra anh rất để tâm. Ông dựa trên tinh thần biết gì nói nấy mà tiếp lời, thực ra còn một phương diện nữa dễ bị người ta xem nhẹ và hiểu lầm, đó là nhà đầu tư nước ngoài cũng là con người. Họ không chỉ muốn kiếm tiền mà còn muốn sống. Nếu là cuộc sống thì tất nhiên liên quan đến các phương diện ăn, mặc, ở, đi lại. Lấy chuyện ăn uống mà nói, người mỗi quốc gia đều có thói quen ẩm thực riêng, khi họ đến Trung Quốc, chắc chắn sẽ không quen ăn cơm Trung Quốc, cho nên chúng ta phải có nhà hàng kiểu Tây. Nếu có thể làm được món ăn kiểu Tây, họ mới có thể ăn ngon miệng, mới có thể yêu thích nơi này. Người ta thường nói muốn giữ được trái tim người đàn ông, trước hết phải giữ được dạ dày của anh ta, điều này rất có lý. Cho nên rất nhiều thành phố ở miền Đông đều có nhà hàng Tây, hơn nữa đẳng cấp cũng rất cao. Khi còn trẻ, hầu vệ Đông cũng từng không hiểu tại sao những nơi kinh tế lạc hậu lại muốn xây khách sạn 5 sao, sau này tuy đã hiểu ra phần nào, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ thấu đáo như Lỗ Quân, anh không khỏi có cảm giác như được khai sáng. Lỗ Quân uống một ngụm trà, rồi tiếp tục bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của mình, nói đến chuyện mặt, những người có thể đến Trung Quốc đầu tư đều không thiếu tiền, họ quan tâm đến phẩm vị, nhưng Tốt Vân có cửa hàng thời trang xa xỉ không? Không có. Lĩnh Tây có cửa hàng thời trang xa xỉ không? Không có. Như vậy họ sẽ có cảm giác đồng điệu không? Còn có khí hậu, Lĩnh Tây của chúng ta là vùng lòng chảo điển hình, nóng ẩm nhiều sương mù, ngay cả người phương Bắc cũng không quen, huống chi là người nước ngoài. Nhưng khí hậu là vậy, chúng ta không thay đổi được, tuy nhiên chúng ta có thể làm một vài chi tiết nhỏ, ví dụ như trang bị máy hút ẩm trong các khách sạn sang trọng, đôi khi chi tiết cũng rất quan trọng. Nếu chúng ta làm tốt cả công tác về phương diện đời sống, nhà đầu tư nước ngoài còn không muốn đến sao? Nghe lời của Lỗ Quân, trước mắt hầu vệ Đông như mở ra một cánh cửa sổ, khiến anh nhìn thấy một thế giới khác. Đoạn Dũng ho khan, hắn giọng rồi nói, các đồng chí, cuộc họp thường ủy hôm nay chủ yếu nghiên cứu ba phương án điều chỉnh nhân sự. Phó thị trưởng Lưu đang họp ở Xuyên Tây, còn trưởng ban tuyên giáo Dư và bí thư trưởng thành ủy thì đang đi công tác ở Bắc Kinh, nội dung cuộc họp sẽ được báo lại sau. Tết âm lịch sắp đến nên cuộc họp thường ủy lần này rất cấp bách. Thị trưởng Trương, chúng ta bắt đầu bây giờ được chứ? Trương vệ Đông lịch sự đón nhận sự lấy lòng của Đoạn Dũng, lạnh lùng nói, mời đoàn thư ký chủ trì bắt đầu. Các vị thường ủy đều mở sổ tay trước mặt ra, tỏ vẻ ghi chép. Đoạn Dũng nói, thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn hết sức coi trọng môi trường phát triển kinh tế của Vân Châu. Nhưng gần đây, tình hình an ninh trật tự của Vân Châu có chiều hướng xấu đi, hai vụ án mạng đến nay vẫn chưa được phá. Do đó, thị ủy quyết định sắp xếp lại công tác quản lý an ninh trật tự, đồng thời theo trình tự tổ chức, sẽ tiến hành điều chỉnh thích hợp đối với các chức vụ đứng đầu của Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát. Mời trưởng ban Chu trình bày cụ thể nội dung thảo luận. Chu Tiểu Dũng mở sổ tay trước mặt, nhìn một vòng các vị lãnh đạo rồi trình bày, căn cứ vào sự sắp xếp của thị ủy và xuất phát từ yêu cầu công tác, ban tổ chức thị ủy đã tiến hành sát hạch cuối năm đối với các lãnh đạo chủ chốt của Viện Kiểm sát, Sở Công an và Sở Tư pháp. Sau khi kết hợp với việc lấy ý kiến dân chủ của quần chúng, chúng tôi đề nghị thị ủy điều chỉnh viện trưởng Viện Kiểm sát Điền Xuân Kiệt sang kiêm nhiệm chức phó bí thư Ủy ban Chính pháp, điều động giám đốc Sở Tư pháp Lưu Nghĩa Quang sang làm chủ nhiệm phòng thanh tra giám sát của thị ủy và bổ nhiệm giám đốc Sở Công an Văn Thiên Cường làm giám đốc Sở Tư pháp. Các vị thường ủy ngồi đó, người thì ngửa mặt lên trời, người thì nhìn xuống mặt bàn. Bí thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Đông lại trình bày chi tiết về tình hình và điều kiện bổ nhiệm của từng cán bộ được điều chỉnh, dù sao thì họ đều thuộc hệ thống chính pháp. Cuối cùng, Đỗ Đông nói, bí thư Đoạn, thị trưởng Hậu, tôi đã báo cáo xong, mời các vị thường ủy xem xét. Những người có mặt đều là lãnh đạo đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, ai cũng hiểu nhân vật chính của đêm nay chính là giám đốc Sở Công an Văn Thiên Cường, hai người còn lại chỉ là làm nền để việc điều chuyển có vẻ không quá đột ngột. Chủ nhiệm Nhân đại lý Xây Sơn thầm nghĩ, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Trong số những cán bộ mình đưa về đây, Văn Thiên Cường là người mạnh mẽ nhất. Giờ bị điều đến Sở Tư pháp để ẩn mình, liệu có tránh được kiếp nạn này không? Sở Công an là một cơ quan đầy quyền lực, được ông ta gây dựng bao năm nay vẫn như tường đồng vách sắt, sau khi bị điều đi liệu ông ta có còn nắm được nơi này trong tay không? Trong lúc Lý Xây Sơn đang mãi suy nghĩ, Đoạn Dũng đã lên tiếng, đêm nay chúng ta sẽ chốt 3 phương án điều chỉnh nhân sự này, ngày mai ban tổ chức thị ủy sẽ ra văn bản. Xin mời mọi người cho ý kiến. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về các vị thường ủy có vai vế thấp hơn. Đỗ Đông dứt khoát nói, tôi đồng ý với phương án điều chỉnh của thị ủy. Sau đó, mọi người lại nhìn sang Chu Tiểu Dũng. Lời nói của trưởng ban tổ chức càng ngắn gọn càng thể hiện được trình độ, trái ngược hẳn với vẻ lắm lời thường ngày khi ở cùng Trương Vệ Đông, ông ta chỉ nói, đồng ý. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Dương Bằng có chút khó xử. Mấy năm nay, khi dự án bất động sản của con trai ông ta gặp khó khăn trong việc giải tỏa đền bù, Văn Thiên Cường đã không ít lần dùng lực lượng cảnh sát để giúp ông ta giải quyết. Giờ là lúc để báo đáp ân tình. Ông ta liếc Lý Xây Sơn rồi nói, tôi đồng ý với việc điều chỉnh đồng chí Điền Xuân Kiệt và đồng chí Lưu Nghĩa Quang, nhưng về việc sử dụng đồng chí Văn Thiên Cường, tôi đề nghị thị ủy nên cân nhắc thêm. Đồng chí Văn Thiên Cường đã giữ chức giám đốc Sở Công an 11 năm, liên tiếp phá được nhiều vụ án lớn và phức tạp. Xa thì có vụ cướp ngân hàng Kiến Thiết Vân Châu của Vương Quân năm 2000, gần thì có vụ án bắt cóc giết người 6,13 ở khu Bắc Thành. Điều đó cho thấy đồng chí Văn Thiên Cường thực sự có năng lực, hơn nữa còn là giám đốc Sở Công an vĩ đại toàn quốc, top 10 vệ sĩ trung thành lần thứ nhất tỉnh Xuyên Tây. Lý Xây Sơn thầm nghĩ lời của Dương Bằng đã đạt đến một trình độ nhất định, bèn vội vàng tiếp lời để tạo thanh thế, chủ tịch Dương nói rất đúng. Chúng ta phải đặt những đồng chí có năng lực vào các vị trí quan trọng. Văn Thiên Cường tuy là do tôi đề bạt, nhưng ngay cả khi trưởng ban Chúc còn làm bí thư thị ủy Vân Châu cũng rất tán thưởng cậu ấy. Ban lãnh đạo thị ủy mới phải quan tâm đến các đồng chí cấp dưới, nếu cứ động đến việc điều chỉnh sẽ khiến các đồng chí hiểu lầm đấy. Ngụ ý chính là tân bí thư thị ủy Đoạn Dũng và thị trưởng Hậu Vệ Đông muốn thực hiện chính sách vua nào triều thần nấy. Phó bí thư chuyên trách công tác tổ chức Ngô Bắc Kinh vốn theo chủ nghĩa trung dung nhiều năm, nhưng cũng biết một khi bí thư thị ủy và thị trưởng đã quyết định thì sẽ không có gì thay đổi được, bèn ôn hòa nói, ban tổ chức đề xuất phương án điều chỉnh là dựa trên yêu cầu của tổ chức, không hề có chuyện phủ nhận năng lực hay thành tích của bất kỳ đồng chí nào. Tôi tán thành phương án của ban tổ chức. Hậu Vệ Đông chính là người khởi xướng việc hạ bệ Văn Thiên Cường. Khi Văn Thiên Cường còn nắm Sở Công an, hai vụ án mạng mãi không phá được, thế lực xã hội đen lộng hành, những lời đồn đại không phải là không có lửa làm sao có khói. Quan trọng nhất là giám đốc Sở Công an tỉnh Trần Vũ Lục, người đã bị song quy, có khai ra Văn Thiên Cường. Việc này không thể không xử lý, nếu để vỡ lỡ ra thì sẽ càng bị động, gây ra thiệt hại lớn hơn cho Vân Châu. Ông ta quyết đoán nói, tôi mới đến, nhưng về vấn đề nhân sự, tôi tán thành quyết định của thị ủy. Đoạn Dũng biết rõ Lý Xây Sơn và Dương Bằng đang cố tình gây khó dễ cho mình, thầm nghĩ may mà Trương Vệ Đông đã đề nghị họp bàn trước, nếu không chẳng biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Ông ta bèn chốt lại cuối cùng, tán thành phương án của ban tổ chức. Theo nguyên tắc tập trung dân chủ và dựa trên biên bản cuộc họp, trưởng ban Chu hãy sắp xếp để ngày mai gửi công văn đi. Bí thư Ngô, việc trao đổi với các đồng chí liên quan sẽ do đồng chí sắp xếp. Mọi chuyện đều đã được bàn bạc xong xuôi. Các ủy viên thường vụ khác cũng không ngờ cuộc họp lại diễn ra bình tĩnh đến thế, chỉ là họ đã quên mất thế lực chính trị hùng hậu đứng sau Trương Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng, trong khi nghe Thiên Cường, người vừa bị song quy, và Trần Vũ Lục thì lại chẳng có chút thực lực nào. Còn Lý Tây Sơn bây giờ chỉ muốn giấu mình chờ thời, tìm một con đường lui an toàn. Họp xong, Trương Vệ Đông trở lại lầu 2. Bí thư chuyên trách của anh, Yến Tử Bình, liền báo cáo, thị trưởng Trương, chính ủy Đặng Thiết Quân của Cục Công an thành phố Hoa Châu đã liên lạc với ngài 2 lần. Trưởng phòng Hầu cũng gọi tới một cuộc. Các cuộc gọi hẹn lịch báo cáo công tác của các huyện, cục, ủy ban khác em đều đã ghi lại rồi à. Sau khi đến thành phố Vân Châu nhậm chức thị trưởng, Trương Vệ Đông đã giao lại số điện thoại mình thường dùng trước đây cho Yến Tử Bình. Số điện thoại đó đã theo anh từ hồi còn làm phó trấn trưởng thị trấn Thanh Lâm ở huyện Ích Dương, thành phố Sa Châu, cho đến tận lúc làm phó tổng thư ký chính quyền tỉnh mà vẫn không hề thay đổi. Bạn học cũ, đồng nghiệp cũ, cấp dưới cũ, lãnh đạo cũ đều biết số này. Cộng thêm môi trường mới ở Vân Châu, vả lại, lãnh đạo khi đã ở một cấp bậc nhất định thì không nên bị những chuyện vặt vãnh làm phiền. Vậy nên Yến Tử Bình liền thay thị trưởng Trương nghe máy, sắp xếp các cuộc họp, gặp gỡ, tiếp đãi một cách hợp lý. Trương Vệ Đông có một chiếc di động cá nhân, một số dùng để liên lạc với Quách Lang và Lý Băng, số khác dùng để liên lạc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và thành phố. Đặng Thiết Quân là cục trưởng cục công an từng hợp tác với anh hồi anh còn làm bí thư huyện ủy Thanh Tân, nên vẫn chưa biết số điện thoại cá nhân của anh. Tuy nhiên, Trương Vệ Đông quyết định sẽ dùng số máy này để gọi cho Đặng Thiết Quân. Sau khi nghe Thiên Cường bị thay thế, đại cục của cục công an Vân Châu sẽ được giao cho Đặng Thiết Quân. Mà liệu anh có thể xây dựng một Vân Châu bình an và phát triển hay không, Đặng Thiết Quân chính là lực lượng nòng cốt. Trương Vệ Đông lên văn phòng trên lầu 2, lấy điện thoại di động ra rồi thân mật nói, "Lão Đặng, tôi là Trương Vệ Đông đây, vừa họp xong về." Đặng Thiết Quân đã nhận được thông báo của Sở Công an tỉnh về việc điều động lên sở để chờ bổ nhiệm. Chuyện này là do Trương Vệ Đông vận động thông qua ban tổ chức tỉnh ủy, và Đặng Thiết Quân phải nhận chức trước Tết Nguyên Đán. Nghĩ đến việc phải thực hiện mục tiêu Vân Châu bình an, giải quyết các vụ án tồn động, lại còn phải dựa vào các mối quan hệ của chính mình để xoay sở, Trương Vệ Đông cảm thấy sâu sắc rằng công việc này thật không dễ dàng. Đặng Thiết Quân vô cùng kính cẩn nói, "Thị trưởng Trương, tôi đang nóng lòng chờ đợi chỉ thị của ngài đây ạ." Trương Vệ Đông trong lòng ấm áp, nói, "Lão Đặng, cứ ở nhà chăm sóc tổ tử 2 hôm đi. 2 hôm nữa tôi sẽ đưa anh đi, có cả Đoạn Ký tham dự nữa, để anh nhậm chức cho thật long trọng. Chuyện an ninh ở Vân Châu dịp Tết này trông cậy cả vào lão huynh đấy." Hai người lại trao đổi một chút về tình hình nội bộ của ngành công an Vân Châu. Có một thời, trong cục công an thành phố Vân Châu lưu truyền một câu nói, đưa tiền thì tiến bước, hầu hạ thì đề bạt. Nếu không nộp tiền chạy chọc nghe Thiên Cường, các nam cảnh sát rất khó leo lên, bất kể là chức trưởng đồn công an hay trưởng phân cục. Đội trưởng đội trị an thành phố Trần Hồng Đào và đội trưởng đội điều tra cảnh sát giao thông Triệu Cường chính là những nhân vật tiêu biểu. Còn nữ cảnh sát thì lại khác, chỉ cần có chút nhan sắc, chịu ân ái với nghe Thiên Cường thì sau này sẽ được cất nhắc. Trong số các nữ cảnh sát ở Vân Châu, người giữ chức vụ cao nhất là đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Lưu Thần, một nhân vật tiêu biểu cho trường hợp này. Đương nhiên, trong tình huống không có bằng chứng và đơn tố cáo, những chuyện này chỉ có thể bị coi là tin đồn nhảm, hay nói một cách khách sáo là nghe phong thanh. Cúp điện thoại, Trương Vệ Đông đi tắm nước nóng rồi gọi cho vợ là Hầu Giai Giai. Hầu Giai Giai vừa là trưởng phòng tài vụ của Sở Xây dựng, vừa là phu nhân thị trưởng Vân Châu. Mang hai thân phận này, cô cả ngày bận tối mắt tối mũi mà vẫn vui vẻ, lại còn phải chơi vài ván mạt chược xã giao với hội các bà vợ quan chức, đến nỗi chuyện chăn gối vợ chồng cũng bị lãng quên. Hôm nay cô gọi điện cho Trương Vệ Đông thì bí thư báo anh đang họp, khiến Hầu Giai Giai rất buồn bực. Chức càng làm lớn, chồng cũng không còn giống như là của riêng mình nữa. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói đầy từ tính của Trương Vệ Đông đã truyền đến, "Trưởng phòng Hầu, em gọi có chỉ thị gì không, có phải muốn giặt quần áo không đấy?" Giặt quần áo bắt nguồn từ một câu chuyện cười. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng quy ước gọi chuyện chăn gối là giặt quần áo. Một hôm, hai vợ chồng cãi nhau, không ai thèm để ý đến ai. Tối đến, ông chồng muốn bèn bảo con trai, bảo mẹ giặt quần áo cho bố. Bà mẹ vẫn đang giận, liền bảo con, nói với bố con là máy giặt hỏng rồi. Một lúc sau, bà vợ lại muốn, bèn kêu con nói với bố, máy giặt sửa xong rồi. Nhưng ông bố đáp lại, cứ nói là bố giặt bằng tay xong rồi. Thế là từ đó, giặt quần áo trở thành từ lóng để chỉ chuyện ấy của vợ chồng Trương Vệ Đông và Hầu Giai Giai. Hầu Giai Giai hơi ngượng ngùng nói, còn giặt gì nữa, chẳng phải mấy ông quan các anh đều lương cơ bản không động, vợ cơ bản không dùng đó sao? À phải rồi, sau này đừng nói giặt quần áo nữa. Trương Vệ Đông tưởng từ lóng của hai vợ chồng đã bị lộ ra ngoài, không kìm được mà bật người dậy hỏi, sao vậy em? Chỉ nghe Hầu Giai Giai đắc ý nói, bây giờ người ta gọi là đi học rồi. Chuyện là có một đôi vợ chồng quy ước gọi chuyện ấy là đi học. Tối đến, ông chồng đi ra ngoài chưa về, bà vợ gọi điện, chồng ơi, anh về đi học đi chứ. Ông chồng nói, em cứ tự học trước đi. Đến khi về nhà, ông chồng đòi đi học, bà vợ liền nói, Em gọi hàng xóm nhà bên cạnh sang dạy bù cho em rồi. Trương Vệ Đông và Hầu Giai Giai cùng phá lên cười trong điện thoại. Trương Vệ Đông nói, xem ra sau này anh phải có mặt ngay khi được gọi, đi học cho đúng giờ rồi. Giọng Hầu Giai Giai cao vút lên, Trương Vệ Đông. Trương Vệ Đông phải dỗ dành, gọi bảo bối rất nhiều lần rồi mới cúp máy. Trong lúc Hậu Vệ Đông đang ngọt ngào buông chuyện điện thoại với vợ là Trương Tiểu Giai thì tại một căn biệt thự ở sau núi công viên nhân dân Vân Tốt, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Căn biệt thự này là sản nghiệp bí mật của Nghe Thiên Cường ở Vân Châu, xa hoa lộng lẫy phi thường, có thể xem như thiên đường chốn nhân gian. Chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Lý Xây Sơn vì muốn tránh bị nghi ngờ nên đã lái xe đi một vòng quanh thành phố Vân Tốt rồi mới tới đây. Ông bảo Nghe Thiên Cường cho mấy cô mỹ nữ ăn mặc khêu gợi ra ngoài, rồi thở dài một hơi nói, Thiên Cường, Ban Thường vụ Thành ủy vừa mới quyết định ngày mai anh sẽ đến Cục Tư pháp nhậm chức. Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang tai khiến Nghe Thiên Cường giật nảy mình. Anh đã làm Cục trưởng Cục Công an Vân Tốt suốt 11 năm, trong ấn tượng của anh, Cục Công an cũng giống như câu lạc bộ ngân tọa do vợ bé của anh mở, đều là một phần tài sản của nhà mình, giờ nói mất là mất. Vì để giữ vững nguồn tài nguyên khoáng sản và ngành giải trí ở thành phố Vân Tốt, Nghe Thiên Cường đã từng từ chối cơ hội thăng chức lên Sở Công an tỉnh mấy lần. Thấy Nghe Thiên Cường thất hồn lạc phách, Lý Xây Sơn bèn trấn an, đến Cục Tư pháp vẫn là người đứng đầu. Dù sao thì lúc ở Cục Công an Vân Tốt anh cũng đã làm quá nhiều chuyện quá đáng rồi, nếu đảng xử lý nghiêm thì chẳng lẽ chỉ đơn giản là điều chuyển anh đi thôi sao? Chuyện khác tôi không nói nhiều nữa, những gì có thể dọn dẹp được thì dọn cho sạch sẽ vào. Nghe Thiên Cường hoàn hồn, nhưng cả người như quả bóng xì hơi, mềm nhũn tựa vào ghế sofa, chậm rãi rít một hơi thuốc rồi nói, Lý chủ nhiệm, chuyện này đột ngột quá, sao lại không có chút phong thanh nào vậy? Lý Xây Sơn hừ lạnh một tiếng, dập đầu mẫu thuốc vào cái gạt tàn hình rồng bằng vàng rồi uống trà, nói, anh quá coi thường Hậu Vệ Đông rồi. Anh đi báo cáo công tác, tiếp xúc với thị trưởng mới là chuyện đương nhiên, nhưng chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng cái thái độ không coi ai ra gì đó của anh, đến tôi cũng muốn xử anh. Mẹ nó, tôi cũng chưa từng ấm ức như thế này, cái Ban Thường vụ chó má gì không biết, Đoạn Dũng cũng phải nhìn sắc mặt của Hậu Vệ Đông. Tôi với Lão Dương nói đỡ cho anh mà chẳng có tác dụng gì cả. Rất ít cán bộ địa phương vào được Ban Thường vụ. Đây là kinh nghiệm được tổng kết từ lịch sử phát triển của Vân Tốt. Vùng đất này nằm trong núi sâu, người dân bảo thủ và thích đấu đá nội bộ. Trước đây, phe cánh cán bộ địa phương rất mạnh, khiến cho các lãnh đạo từ nơi khác đến rất khó triển khai công việc. Vì vậy, người làm việc chủ yếu là cán bộ địa phương, còn người ra quyết sách lại đa phần là cán bộ từ nơi khác đến. Nghe Thiên Cường không thể không chấp nhận sự thật này, anh thầm tính toán trong lòng, nếu Hậu Vệ Đông đã ra tay với mình, thì đợi đến đợt thay thế nhân sự vào tháng 3 năm sau. Mình sẽ sắp xếp vài chuyện cho hắn đẹp mặt. Lý Xây Sơn lạnh lùng nhìn Nghe Thiên Cường, đừng có lúc nào cũng dùng cái thói giang hồ đó. Chúng ta kiếm tiền cũng không ít rồi, có thể bình an hạ cánh đã là tu hành tới nơi rồi. Trước mắt cứ an phận cho tôi. Trong cuộc họp không nói ai sẽ tiếp nhận chức Cục trưởng Cục Công an, tôi nghĩ chắc chắn là Đoạn Dũng và Hậu Vệ Đông đang điều động tinh binh cường tướng tới. Anh rà soát lại vụ án mạng ở Tây Đồi đi, đừng để lại sơ hở nào. Còn nữa, tên cảnh sát cưỡng hiếp vợ của Lưu Khang đã bị bắt ở Bắc Kinh rồi, anh phải ổn định gia đình hắn cho tôi, đừng để mẹ nó xảy ra thêm sai sót nào nữa. Nghe Thiên Cường thầm không phục, nghĩ bụng, Hậu Vệ Đông, nghe nhị ca này sẽ sắp xếp cho mày một vở kịch lớn vào đợt thay thế nhân sự tháng 3, cứ chờ đấy. Rồi anh lại thầm thở dài, nghĩ đến chuyện ở Cục Tư pháp thì có việc quái gì làm, hay là mình thử vận động chỗ phó tỉnh trưởng kiêm trưởng Sở Công an tỉnh Trần Vũ Lục xem sao. Nghĩ vậy, anh bèn thăm dò, Lý chủ nhiệm, tôi tạm thời không liên lạc được với tỉnh trưởng Trần. Ông có tin tức gì không? Lý Xây Sơn thầm sâu chuỗi lại sự việc, cảm thấy tình hình không ổn. Trước đây vợ của tỉnh trưởng Trần từng làm ầm lên, đòi đến tỉnh ủy tố cáo ông ta chơi gái, lại còn là gái trinh. Bây giờ Trần Vũ Lục đột nhiên không có tin tức, lẽ nào là... Ông ta bỗng ngồi thẳng dậy, nói, Thiên Cường, lập tức rà soát lại toàn bộ quá trình qua lại giữa chúng ta và Trần Vũ Lục. Hễ có để lại cái đuôi nào thì phải giải quyết hết. Tình hình không ổn, cẩn thận vẫn hơn. Số điện thoại liên lạc của chúng ta đổi lại lần nữa đi. Nghe Thiên Cường đã làm công an nhiều năm, năng lực phản trinh sát rất mạnh. Anh ta làm việc tuy ngang ngược nhưng rất ít khi để lại chứng cứ rước họa vào thân, đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm qua anh ta vẫn không bị lật thuyền. Sau một hồi căng thẳng, Văn Thiên Cường nham hiểm nói với Lý Xây Sơn, video giường chiếu của Trần Vũ Lục bên tôi cũng không thiếu, đã xử lý xong chưa? Lý Xây Sơn mặt không đổi sắc nhưng trong lòng không khỏi kinh hãi, Văn Thiên Cường đúng là không phải kẻ lương thiện, mẹ kiếp. Sao mình lại dính dáng đến một tên lưu manh thế này? Chánh sở vị anh hùng không hỏi xuất thân, lưu manh không kể tuổi tác, Lý Xây Sơn 56 tuổi, Văn Thiên Cường 49 tuổi, Trần Vũ Lục 52 tuổi, tất cả đều là những kẻ lưu manh ham mê nữ sắc. Lý Xây Sơn nói một cách hung hăng, những thứ không liên quan đều xử lý xong rồi, cậu cứ dồn công sức vào Vệ Đông đi, đừng tiếc con săn sắt mà bỏ con cá rô. Xét về bối cảnh, tài năng và sự quyết đoán, ở Vân Châu này người có thể so kè với chúng ta chỉ có hắn thôi. Nói xong, ông ta nhìn lên bức tranh bồi chú ý bảo hộ đúng chỗ trên tường, Văn Thiên Cường hiểu ý, đó là một tác phẩm của Mở To Thiên, trị giá ít nhất 10 triệu, không khỏi thấy đau lòng. Văn Thiên Cường có sở thích sưu tầm đồ cổ, vội vàng nói, tôi cũng đã tìm hiểu qua bên thành phố Hoa Châu rồi, nhà vệ Đông không thiếu tiền, vợ anh ta là trưởng phòng tài vụ của sở xây dựng, vừa trẻ trung xinh đẹp, đúng là không dễ giăng bẫy vệ Đông. Lý Xây Sơn nói, vệ Đông lăn lộn quan trường nhiều năm, tài và sắc là điều tối kỵ nên không dễ giăng bẫy, nhưng còn vợ anh ta thì sao, cậu không thể dồn công sức vào đó à, tết nhất đến nhà lãnh đạo thăm hỏi là chuyện rất bình thường mà. Nói xong, ông ta vẻ mặt khinh thường đứng dậy đi ra ngoài, xem ra tối nay mỹ nữ mà Ngân Tọa sắp xếp đều để lại cho Văn Thiên Cường, người ngày mai sẽ phải thay đổi. Sau khi ra sức trên một đám thân thể trắng nõn đầy đặn, Văn Thiên Cường tạm thời quên đi sự khó chịu, tự nhủ rằng mình đã kinh doanh cả hắc đạo lẫn bạch đạo ở Vân Châu nhiều năm, hệ thống chính pháp đến lúc nào vẫn là do hắn định đoạt. Sau khi trò chuyện với Trương Tiểu Giai, vệ Đông vẫn đang suy tư về tình hình trong hội nghị thường ủy. Tính cách của Đoạn Dũng có phần yếu đuối, ưu điểm là sẽ không cản trở công việc của mình, nhưng nhược điểm là bản thân mình lại quá quyết đoán, không biết tỉnh ủy có cái nhìn khác về mình không. Dù sao mình cũng không phải bí thư thành ủy, chỉ là quyền thị trưởng mà đã có tâm thế mạnh mẽ không kiềm chế nổi, đây không phải là hiện tượng tốt. Cứng quá thì dễ gãy, đó là đạo lý ngàn đời. Xem ra ngày mai phải đến gặp trưởng ban Chúc Phim để trao đổi, còn phải hẹn gặp tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc nữa. Về công tác thao tác cụ thể còn phải liên lạc với Chu Xương Toàn. Rời xa trung tâm đồng nghĩa với việc bị gạt ra rìa, siêng năng báo cáo, chăm chỉ xin chỉ thị là con đường duy nhất, chẳng có lãnh đạo nào tự tìm đến mình cả. Mình chỉ mãi lo chuyện ở Vân Châu mà có phần không ngẩng đầu nhìn đường rồi. Anh đang suy nghĩ miên man thì điện thoại di động reo lên, màn hình sáng lên là chiếc điện thoại kia, anh thầm nghĩ không phải Quách Lang thì cũng là Lý Tinh. Vừa nhìn dãy số, quả nhiên là Quách Lang. Quách Lang được bạn thân nhờ vả nên đã nhận dự án quảng cáo cho đường cao tốc núi Thanh Long ở Vân Châu, nhưng vẫn chưa mở lời với vệ Đông. Đều là người trong thể chế, Quách Lang biết 3 ngày liên lạc với vệ Đông là cực kỳ bất tiện. Anh ổn không, vệ Đông? Lòng vệ Đông hơi thắt lại, anh vội nói, anh rất khỏe, Lang Lang, em đang ở đâu vậy? Quách Lang cảm nhận được sự kích động của vệ Đông, trong lòng rất vui, em đang ở vườn thủy một Thanh Hoa bên Xuyên Tây. Em thuê văn phòng ở tòa nhà Thiên Long. Nhưng cửa hàng trưng bày hình ảnh của văn phòng vẫn chưa sửa sang xong, nhân viên thì tuyển gần đủ rồi, hôm nay xưởng đã bắt đầu huấn luyện. Vệ Đông nói, không ngờ một người phụ nữ làm trong cơ quan như em lại có tài kinh doanh như vậy. Quách Lang ngượng ngùng nói, đừng khen em, so với anh em còn kém xa. Trò chuyện với Quách Lang một lúc, vệ Đông như ngửi thấy hương thơm như hoa lan tỏa ra từ người cô, hóc mau nam tính vừa cùng Tiểu Giai mà chưa tiêu tan lập tức lại trỗi dậy. Anh liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ 25, nhanh nhất thì hơn 12 giờ anh sẽ đến Xuyên Tây. Lâu rồi anh không có xúc động như vậy, dù sao cũng đã quyết định ngày mai gặp lãnh đạo tỉnh, đi sớm cũng có cái lợi của đi sớm. Ít nhất là tối nay họp thường ủy, sáng mai mình đã có mặt ở tỉnh ủy, đó là một thái độ tốt, cũng coi như vẹn cả đôi đường công tư. Vệ Đông nói, Lang Lang, anh quyết định qua đó, em có được không? Ý của vệ Đông là ngày mai anh tiện đường đến tỉnh ủy, hỏi cô có thể ở lại vườn thủy một Thanh Hoa được không, nhưng Quách Lang lại tưởng anh đang hỏi cô có tiện không, bèn đỏ mặt kéo chăn lên che miệng, nói, vệ Đông. Anh học đâu ra cái thói xấu này vậy, em vừa mới hết được mấy ngày thôi. Vệ Đông cảm thấy cơ thể như bốc hỏa, cũng không giải thích sự hiểu lầm này, vội vàng xuống giường chuẩn bị. Trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là hình ảnh Quách Lang kiều diễm như ngọc, thước tha yêu kiều. Hầu vệ Đông vội vã lái xe một quãng đường dài để tới chỗ Quách Lang, khiến cô vui mừng không xiết. Hai người đã quen biết hơn 10 năm, bắt đầu từ khi hầu vệ Đông còn là bí thư huyện ủy huyện Thành Tân và hợp tác cùng vị trưởng phòng tổ chức xinh đẹp này. Mối quan hệ đồng nghiệp của họ đã âm thầm nảy nở thành tình yêu, nhưng phải đến 2 năm gần đây, họ mới thực sự vượt qua giới hạn. Dù vậy, số lần bên nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi cả hai đều đang trên con đường quan lộ, đặc biệt là Hầu Vệ Đông, một ngôi sao chính trị của thành phố Sa Châu và cả tỉnh Tây Xuyên, nên anh không thể không dè chừng tai tiếng. Quách Lang theo bản năng lảng tránh cảm giác xấu hổ của một kẻ thứ ba, chỉ khao khát được cùng người mình yêu say đắm tận hưởng những giây phút lãng mạn dưới hoa dưới nguyệt, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Việc được ở bên anh một ngày một đêm đối với cô quả là một giấc mộng xa vời. Vậy mà tối nay, Hầu Vệ Đông sắp bước vào giấc mơ ấy, sống động hiện diện trong thế giới của cô. Quách Lang tắm rửa tỉ mỉ, rồi đứng trước gương trong phòng tắm cẩn thận ngắm nhìn dung nhan của mình. Gương mặt ở tuổi 31 vẫn thanh xuân, xinh đẹp đến vậy, làn da mềm mại, trắng nõn như ngọc, có thể nói là tuyệt sắc. Chỉ là giữa đôi mày đã điểm thêm vài phần phong vận của người phụ nữ trưởng thành. Đôi gò bồng đảo trắng như tuyết trước ngực càng thêm cao vút. Hai nụ hoa vẫn bé xinh, phơn phớt hồng. Dù sao, thời thiếu nữ ngây ngô đã một đi không trở lại. Hầu vệ Đông đã biến cô thành một người phụ nữ thực thụ. Dù là số phận treo ngươi hay do trời xui đất khiến, Quách Lang, với tư cách là người tình của hầu vệ Đông, cảm thấy hạnh phúc trong sự bất đắc dĩ và cam tâm tình nguyện. Hầu vệ Đông là một người đàn ông tràn đầy sức hấp dẫn, từ ngoại hình cao ráo, tuấn tú, cho đến địa vị thị trưởng cấp chính sảnh, hay thực lực hùng hậu với mỏ than lớn sau lưng. Trong thời đại coi trọng vật chất này, anh đích thực là một người thành công không hơn không kém. Nhưng điều khiến cô không thể không động lòng chính là tình cảm âm thầm, thấm đẫm tựa mưa dầm mà anh dành cho cô. Sau nhiều năm làm việc cùng nhau, họ đã tâm đầu ý hợp, thấu hiểu nhau qua ánh mắt. Sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của anh đã khiến Quách Lang không thể không vứt bỏ sự cao ngạo của mình mà rơi vào vòng xoáy tình cảm chỉ thấy Lệ Vương Hoang Mi, chẳng biết lòng này hận ai. Đúng là phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, sau khi trang điểm xong, Quách Lang bật nhạc lên. Giai điệu dương cầm ép treo nhẹ nhàng vang lên. Cô lấy ra chai rượu vang đỏ đã ướp lạnh, rồi mở một cuốn tạp chí ẩm thực phương Tây, xem qua công thức món gà quay ăn kèm salad rau củ. Vừa ngân nga hát, Quách Lang vừa bận rộn trong bếp. Trong khi đó, hầu vệ Đông đã thay một bộ vest mới được đặt may thủ công ở Ý, trông vô cùng tiêu sái, lỗi lạc. Sau khi sửa soạn xong, anh giả vờ bình tĩnh gọi điện cho bí thư chuyên trách là Yến Tử Bình. Yến Tử Bình không ngờ sếp mình lại có việc cần dặn dò, vội vàng đẩy sấp tài liệu trên bàn ra rồi đứng dậy nói, "Hầu thị trưởng, ngài có chỉ thị gì ạ? Cậu thông báo cho tài xế lão Hồ, chúng ta về Tây Xuyên ngay trong đêm." Nghĩ rằng có hơi đột ngột, anh bèn nói thêm, "Sáng mai tôi phải báo cáo công việc với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, về ngay trong đêm để sắp xếp thời gian cho tốt." Đối với chỉ thị của lãnh đạo, cấp dưới trước nay chỉ có chấp hành, không ai đi dò hỏi nguyên nhân. Hầu vệ Đông thật ra đã quá lo xa. Yến Tử Bình lập tức phấn chấn tinh thần đi sắp xếp. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc Audi số 2 đã đổ trước tòa nhà số 2 của khách sạn Thành ủy Vân Châu. Trên đường đi, hầu vệ Đông nghĩ đến Quách Lang, lòng đầy khao khát và vội vã. Yến Tử Bình ngồi ở ghế trước, qua kính chiếu hậu lén quan sát hầu vệ Đông. Thấy anh không có vẻ gì là đang nghỉ ngơi, cậu bèn nói, "Hầu thị trưởng, ba tôi và mấy ông bạn già của ông ấy định Tết này đến thăm ngài và trưởng phòng Hầu, đã gọi điện hỏi tôi mấy lần rồi." Khóe miệng hầu vệ Đông nhếch lên một nụ cười, "Mấy ông bạn già ở trấn Thanh Lâm còn đang đợi rượu của tôi đấy. Cứ hẹn khoảng ngày 20 tháng chạp đi. Cậu cứ mang ít rượu thuốc về trước một chuyến, đến thăm mấy nhà bí thư chi bộ thôn mà trước đây tôi hay qua lại, cả mấy vị lãnh đạo cũ của tôi ở trấn nữa. Ba cậu và mọi người muốn tới Tây Xuyên chơi cũng được, chỉ e là trưởng phòng Trương không tiện tiếp đãi thôi." Yến Tử Bình là con trai út của ông Yến, cựu bí thư chi bộ thôn Bá ở trấn Tử Vân. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Yến đã cố tình nhờ cậu đi theo hầu vệ Đông để phát triển sự nghiệp. Thời còn làm phó trấn trưởng ở trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương, thành phố Hoa Châu, hầu vệ Đông có quan hệ rất thân thiết với bí thư chi bộ của mấy thôn trong khu vực mình quản lý. Khu mỏ than Thanh Lâm mà anh và Lý Tinh cùng nhau xây dựng cũng nằm chủ yếu trên địa bàn mấy thôn này. Vì vậy, Tết nào hầu vệ Đông cũng chuẩn bị rượu ngon thuốc tốt để gửi tặng các vị ấy. Nhưng vì chức vụ của hầu vệ Đông mỗi năm một thăng tiến, nên mấy ông bí thư già đó lại ngại ngần, không dám tự tiện đến nhà. Yến Tử Bình rất vui vì có thể về quê một chuyến trước Tết. Cậu vừa có thể thay mặt cha và các bậc cha chú nhận rượu thuốc, vừa có thể khoe khoang mối quan hệ với hầu vệ Đông ở quê nhà, thậm chí là trong một vài dịp ở huyện. Mà đối với quan chức ở một cấp bậc nhất định, có vài người bạn dân giả cũng không phải là điều gì đáng ngại, trong tổ chức còn gọi đó là duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Sau khi đến Tây Xuyên và nhận phòng ở khách sạn lớn Sofitel, hầu vệ Đông tự mình lái xe rời đi. Đại lộ rực rỡ ánh đèn neon vẫn tấp nập xe cộ. Dù đã gần nửa đêm, cuộc sống về đêm của thành phố mới thực sự bắt đầu những khoảnh khắc sôi động nhất. Các tụ điểm ăn chơi xa hoa lộng lẫy, nói không hết sự phồn hoa, kể không xiết sự ồn ào náo nhiệt. Vườn Thủy Mộc Thanh Hoa là một tiểu khu có vẻ yên tĩnh, sau 12 giờ, các hộ gia đình trong tiểu khu chỉ còn vài ngọn đèn le lói. Đèn xe của vệ Đông quét qua một chiếc Dongfeng N5858 màu xám bạc, trong lòng anh rất là ấm áp, cố ý vòng qua hai tòa nhà rồi mới đổ xe. Khi đi bộ đến dưới lầu và ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy ánh đèn màu ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ nhà Quách Lang. Vệ Đông nhấn chung căn hộ 302. Quách Lang đã chuẩn bị xong xuôi cả, đang chờ sẵn. Chung cửa vừa vang lên, cô liền mở cửa tự động ở tầng dưới. Cạch một tiếng nhỏ, vệ Đông nhẹ nhàng lên lầu. Cửa căn hộ chỉ khép hờ, anh vừa đẩy ra thì Quách Lang trong bộ áo ngủ ấm áp đã mang theo hương thơm nồng nàn lao vào lòng anh. Sau khi đóng cửa, vệ Đông ôm chặt Quách Lang vào lòng. Quách Lang nhìn người đàn ông anh tuấn bất phàm trong lòng mình, trái tim tràn đầy nhu tình mật ý, vừa hôn anh vừa nói, "Vệ Đông, em nhớ anh lắm." Vệ Đông nâng khuôn mặt xinh đẹp của Quách Lang lên, thâm tình nói, "Lang Lang, anh cũng rất nhớ em. Vừa nhận được điện thoại của em, anh đã muốn bay về ngay lập tức." Quách Lang giúp Vệ Đông cởi áo khoác và áo vest rồi đem đi treo. Vệ Đông thay giày xong thì nhìn thấy một bữa tối dưới ánh nến trong phòng ăn. Đó là món gà quay ăn kèm salad rau củ theo kiểu Tây rất đặc biệt, cùng một chai rượu vang đỏ của Pháp. Ngày lành cảnh đẹp, lại có mỹ nhân và mỹ thực, Vệ Đông không khỏi chưa uống đã say. Vừa thưởng thức món ngon, Vệ Đông vừa nói, Lang Lang, em nấu ăn ngon quá. Em đừng mở công ty đại lý thời trang nữa, mở nhà hàng món Tây đi. Quách Lang chu đôi môi nhỏ nhắn, liếc Vệ Đông, em chỉ có hứng thú nấu món ngon cho một mình anh thôi, anh muốn biến em thành đầu bếp à? Vệ Đông bật cười ha hả, thầm nghĩ Quách Lang đã 31 tuổi mà tâm hồn vẫn lãng mạn không đổi, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, tình cảm lại tinh tế. Thật không hiểu sao cô ấy có thể ở trong quan trường lâu như vậy. Nếu mình phụ bạc cô ấy, khiến cô ấy cả đời không nơi nương tựa thì đó chẳng phải là lỗi của mình sao? Quách Lang thấy Vệ Đông trầm ngâm bèn nói, Vệ Đông, anh ăn cùng em đi, đừng phụ lòng bữa tối dưới nến của em. Thấy Vệ Đông ăn ngon lành, Quách Lang vui vẻ nói, nhắc đến bữa tối dưới nến, hồi đại học, mấy bạn nam tỏ tình hay thích xếp nến thành hình trái tim trên khoảng đất trống ngoài ký túc xá nữ. Dưới ánh nến lung linh, bạn nam sẽ dũng cảm gọi tên cô gái rồi hét lớn anh yêu em, thật sự rất xúc động. Ánh mắt Quách Lang tràn đầy vẻ hoài niệm và khao khát. Thật ra Vệ Đông cũng từng nghĩ sẽ tỏ tình với vợ mình bây giờ là Trương Tiểu Giai như vậy, nhưng Trương Tiểu Giai đã phản đối, nói rằng làm thế không thực tế bằng đi ăn lẩu, thế là thôi. Quách Lang dừng dao nĩa trong tay, hỏi, Vệ Đông, nếu là anh tỏ tình, anh có dám hét lên anh yêu em như vậy không? Vệ Đông nghĩ đến cảnh tượng đó, thấy cũng khó xử thật, bèn nói, anh hét được chứ, nhưng sẽ là, bán nến đây, ai mua nến không? Quách Lang cười không ngớt, giơ nĩa lên giả vờ đâm Vệ Đông, nói, anh đúng là cái đồ phá mút. Vệ Đông không nhịn được nữa, bèn nắm lấy cổ tay Quách Lang, kéo cô vào lòng mình rồi hôn sâu mãnh liệt. Quách Lang ngoan ngoãn như một chú mèo, thì thầm, Vệ Đông, bế em vào trong đi. Trong phòng ngủ ấm áp như mùa xuân, hai người chìm trong nhu tình mật ý, khi thân thể ngọc ngà tuyệt mỹ của Quách Lang bày ra trước mắt Vệ Đông, anh trở nên vô cùng xúc động. Anh bá đạo đè cô xuống giường, hôn một đường từ mặt, kéo xuống đến ngực, rồi chăm chú hôn lên hai nụ anh đào kiên đỉnh, tại tam giác đen đầy cám dỗ, Vệ Đông cảm nhận được một vùng dịu dàng mang theo hương hoa lan, đã ướt át không thôi. Quách Lang đã say mê như điếu đổ. Từ lúc trao thân băng thanh ngọc khiết của mình cho Vệ Đông, cô chưa bao giờ say đắm đến nhường này. Vệ Đông đã mở ra cho cô thế giới ngọt ngào và bí ẩn của ái ân. Cô không kìm được mà rên rỉ khe khẽ, lại càng thêm kích thích Vệ Đông. Khi Vệ Đông đưa vật cứng rắn không thể kiềm chế được nữa vào nhụy hoa đang mong chờ của Quách Lang, hai người thể xác và linh hồn hòa làm một, cùng tiến vào thiên đường phiêu diêu. Sau một trận cuồng phong bão táp trên giường, mưa tạnh mây tan, hai người ôm ấp cuốn quýt lấy nhau. Quách Lang vừa vẽ chữ yêu lên ngực Vệ Đông vừa nói, Vệ Đông, Tết âm lịch chúng ta có gặp nhau được không anh? Công ty ổn định rồi thì cuối năm sẽ được nghỉ, em vẫn muốn đến Thượng Hải với mẹ. Vệ Đông biết tình cảm mẹ con của Quách Lang rất sâu đậm, bèn nói, xét trên phương diện đồng nghiệp bạn bè, anh cũng nên đi thăm bác Quách. Tết âm lịch nếu tiện anh sẽ đặt vé máy bay đi xem sao. Quách Lang biết Tết âm lịch là thời điểm để những người trong quan trường đi lại, giao thiệp, huống hồ đây lại là năm đầu tiên Vệ Đông nhậm chức thị trưởng một phương. Cô hiểu chuyện nói, mẹ em cũng không có gì đâu, không phiền anh phải lo lắng. Sau mùa xuân có nguồn thận phù hợp là có thể phẫu thuật rồi. Em họ của mẹ em vẫn luôn ở Thượng Hải chăm sóc bà. Bây giờ kinh tế của em khá hơn rồi, lại là người nhà nên em một tháng cho cô ấy 2.000 tệ, cô ấy chăm sóc mẹ em rất chu đáo, em cũng có thêm nhiều thời gian để làm việc. Vệ Đông đau lòng hôn lên lọn tóc của Quách Lang, nói, em cũng biết anh có sản nghiệp ở mỏ than Tử Vân mà, về tiền bạc em thật sự không cần phải vất vả như vậy, em cực khổ anh đau lòng lắm. Quách Lang chống người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Vệ Đông nói, em không muốn để tiền bạc làm vấy bẩn tình yêu của chúng ta. Bây giờ em mới biết niềm vui khi làm sự nghiệp, không chỉ có cảm giác thành tựu mà còn giúp em vơi đi rất nhiều phiền muộn. Em khá ngưỡng mộ bà chủ của tập đoàn Đông Băng ở Hoa Châu, Lý Băng. Người phụ nữ đó rất giỏi, nghe nói không dựa vào đàn ông mà tự mình gây dựng tất cả, thành tựu rất lớn đó. Chỉ là không biết tại sao lại không kết hôn, chẳng lẽ cũng giống em, yêu phải người không nên yêu, nên chẳng còn ai lọt vào mắt xanh nữa. Hầu Vệ Đông cố che giấu sự bất an trong lòng, sợ Quách Lang biết được tư tình giữa mình và Lý Băng. Lý Tinh quả thật vì chuyện tình cảm không thuận lợi nên mới chuyên tâm dốc sức cho sự nghiệp để có được cơ ngơi như hôm nay. Anh đặt tay lên bộ ngực mềm mại, miệng màng của Quách Lang, nói, em cũng muốn làm nữ cường nhân, một mình gây dựng sự nghiệp sao? Vậy thì đệ nhất mỹ nữ của hệ thống tổ chức thành phố Hoa Châu sẽ không còn ai đảm nhiệm nữa, à? Quách Lang hạnh phúc áp mặt vào ngực Vệ Đông. Lời khen của người đàn ông mình yêu chính là sự hưởng thụ lớn nhất đối với một người phụ nữ. Hơn 5 giờ sáng hôm sau, Quách Lang trong lòng vẫn canh cánh chuyện Trương Vệ Đông phải lên tỉnh ủy nên đã thức dậy. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Vệ Đông rồi vội vàng đi chuẩn bị bữa sáng. Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2005, Trương Vệ Đông tỉnh dậy vào khoảng 6 giờ. Do thói quen từ hồi còn làm bí thư, đồng hồ sinh học của anh luôn báo thức đúng giờ. Khi anh đang nghĩ về lịch trình công việc hôm nay, Quách Lang bước vào với vẻ mặt rạng rỡ như gió xuân, nói, em là món trứng ốp lết kiểu Tây Ban Nha rồi, anh dậy ăn rồi uống một ly sữa nóng, xong hẳn đi làm việc nhé. Mỗi sáng sớm, sinh lực đàn ông của Trương Vệ Đông lại rất dồi dào. Nhìn Quách Lang trong bộ đồ ngủ, mái tóc dày cùng khuôn ngực trắng nõn ẩn hiện, toát lên vẻ quyến rũ khác hẳn ngày thường, anh không nhịn được mà nói một cách khoa trương, anh muốn ăn em trước. Nói rồi, anh nhảy tới kéo Quách Lang ngã xuống giường. Quách Lang giãy dụa vài cái rồi cũng đành giơ tay đầu hàng, thuận theo tự nhiên. Cảnh xuân tái diễn, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, xong việc, cả hai cùng nhau đi tắm. Quách Lang hỏi, anh có biết Lý Mẫn Tĩnh ở Hoa Châu không? Cô ấy là bạn của em, trước đây làm ở tòa soạn báo Hoa Châu, bây giờ thì tự kinh doanh mảng quảng cáo, trang trí và thiết kế công trình. Trương Vệ Đông biết Lý Mẫn Tĩnh là tiểu tam của phó thị trưởng họ Bước ở Hoa Châu. Anh vừa xoa sữa tắm lên người Quách Lang vừa nói, có ấn tượng, mấy biển quảng cáo ven biển ở khu mới phía nam Hoa Châu là do cô ấy làm đúng không? Sao vậy em? Lý Mẫn Tĩnh muốn nhận thầu các biển quảng cáo trên đoạn đường cao tốc ở núi Thanh Long, Vân Châu, nên nhờ em nói với anh một tiếng. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Dự án khai thác khu du lịch núi Thanh Long đã được phê duyệt. Đây cũng là dự án lớn đầu tiên về thu hút đầu tư của Trương Vệ Đông kể từ khi đến Vân Châu nên chính quyền thành phố rất coi trọng. Phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh còn đích thân làm tổng chỉ huy ban chỉ đạo phối hợp. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, em bảo cô ấy đi tìm Yến Tử Bình, cứ nói là đồng hương Hoa Châu tên Lý Mẫn Tĩnh là được. Quách Lang biết là không có vấn đề gì nữa, bèn nói, lúc anh lên tỉnh ủy thăm lãnh đạo, nếu tiện thì ghé qua chỗ phó thư ký Kiều Chí Dân một chút. Nghe nói ông ấy là cán bộ được Ủy ban Kỷ luật Trung ương cố ý cử xuống rèn luyện, chủ động làm quen sẽ có lợi cho con đường phát triển của anh sau này. Việc Trung ương cử cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đều có dụng ý sâu xa. Trương Vệ Đông đang mãi tận hưởng cảnh xuân vô hạn trong phòng tắm nên không nói tiếp, nhưng trong lòng thầm nghĩ Quách Lang đã làm việc ở ban tổ chức nhiều năm, sự nhạy bén chính trị rất cao, không làm lãnh đạo thật là đáng tiếc. Vừa ăn sáng, Trương Vệ Đông vừa phát thảo đề cương báo cáo cho lãnh đạo tỉnh ủy. Dù sao thị trưởng cũng gánh vác trọng trách phát triển kinh tế, anh đã nhiều lần cân nhắc các ý tưởng sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Vân Châu. Quách Lang cũng tham gia thảo luận, bổ sung thêm một vài điểm. Thứ nhất, thông đường Vân Châu. Bắt chước mô hình vành đai kinh tế một giờ của thành phố Hoa Châu, xây dựng các tuyến quốc lộ cấp cao từ nội thành Vân Châu đến các huyện Tây Đồi, Thúy Sơn, Vân Trì, Tam Giang. Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước của Vân Châu sẽ thành lập một công ty quốc lộ cấp cao làm nền tảng đầu tư, gộp chung quyền xây dựng và quyền thu phí, đóng gói thành một hệ thống nhất để kêu gọi đầu tư, hiện thực hóa hành lang giao thông nhanh, chỉ mất một giờ để đến các huyện thị. Thứ hai, Vân Châu đáng sống. Xây dựng thành phố du lịch sinh thái cấp quốc gia. Khu phong cảnh núi Thanh Long được thiết kế với tiêu chuẩn rất cao, dựa vào những khu rừng rậm nguyên sinh và non nước hữu tình. Từng bước hoàn thành việc cải tạo các làng trong thành phố ở khu Nam Phổ và khu Bắc Thành, tạo ra một khu đô thị mới đáng sống ở phía Nam Vân Châu, thu hút giới nhà giàu từ miền Tây Tứ Xuyên, các vùng lân cận và cả người dân địa phương của Vân Châu đến đầu tư. Đồng thời, xây dựng hàng loạt nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ để giải quyết vấn đề tái định cư cho người dân ở các làng trong thành phố bị giải tỏa. Thứ ba, Vân Châu công nghệ cao. Thiết lập vành đai công nghiệp công nghệ cao ở khu mới phía Nam, xây tổ đón phượng, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao liên quan đến khai thác mỏ của Vân Châu. Thứ tư, Vân Châu khoa học. Tài nguyên khoáng sản ở đây rất đa dạng nhưng trình độ khai thác còn thấp. Cần thay đổi tư duy, chấn chỉnh tình trạng khai thác hỗn loạn, quy hoạch lại các mỏ lớn, thu hút các công ty khai thác mỏ tầm cỡ quốc tế đã niêm yết trên thị trường tiến vào Vân Châu, đi theo con đường phát triển khoa học. Quách Lang nhạy bén nhận ra Trương Vệ Đông đang cố tình lảng tránh vấn đề cấp bách của Vân Châu, càn quét xã hội đen và bài trừ tệ nạn mại dâm, cờ bạc, ma túy. Ngày nay, các thế lực xã hội đen không chỉ tích lũy tài sản mà còn tìm kiếm ô dù chính trị để len lỏi vào chính trường, khoác lên mình những vỏ bọc hào nhoáng như đại biểu quốc hội, ủy viên, thậm chí kiểm soát cả huyết mạch kinh tế của một ngành. Việc vạch trần tấm màn đen ở Vân Châu chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng Trương Vệ Đông lại hy vọng có thể trì hoãn thêm một chút, ít nhất là sau 3 tháng thử việc, khi anh chính thức bỏ được chữ quyền trước chức danh thị trưởng. Mà tốt nhất là đợi đến khi anh trở thành bí thư thành ủy Vân Châu. Trương Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đang định gọi điện thì di động bỗng vang lên, là Yến Tử gọi tới. Trương thị trưởng, tôi và lão Hồ đang ở sảnh lớn khách sạn Tác Phỉ Đặc, chờ chỉ thị của ngài à. Yến Tử và lão Hồ đều nghĩ Trương thị trưởng đang ở nhà tận hưởng niềm vui gia đình nên không dám làm phiền quá sớm. Trương Vệ Đông nói vào điện thoại, đợi mấy phút, tôi đến ngay. Quách Lang vội vàng lấy quần áo cho Trương Vệ Đông, giúp anh mặc xong rồi cẩn thận ngắm nghía một lượt, sau đó hôn anh một cái. Dù trong lòng không nỡ, Trương Vệ Đông vẫn mỉm cười nói, anh đến tỉnh ủy đây, có thời gian chúng ta lại liên lạc. Tết âm lịch anh nhất định sẽ ở bên em. Nói rồi, anh hiên ngang bước ra khỏi cửa. Quách Lang đứng trước cửa sổ, nhìn theo chiếc xe của Trương Vệ Đông khuất dần, trong lòng bỗng thấy trống rỗng. Điện thoại di động reo lên, là Phương Phương, quản lý của công ty mới tuyển dụng, giọng ngọt ngào cất lên, "Lang tỷ, phương án tuyên truyền mà tổng bộ hỗ trợ, hôm nay chị chốt được không ạ? Còn có hai ông chủ chi nhánh ở Hoa Châu và Nghi Xuyên muốn gặp chị một lát." Quách Lang thầm nghĩ, lại là một ngày bận rộn. Gặp trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm, Trương Vệ Đông tỏ ra rất thông dong như thường lệ. 8:20, anh gọi cho Trúc Viêm, "Lão lãnh đạo, ngài khỏe không ạ? Tôi đang ở tỉnh ủy Xuyên Tây, ngài có rảnh không?" Cuối năm, Trúc Viêm đang bận rộn sắp xếp việc sát hạch cho các thành phố, lại còn phải lĩnh hội và quán triệt tinh thần của Trung ương cho năm mới nên vô cùng bận rộn. Hôm qua, cuộc họp của lãnh đạo tỉnh ủy kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Niên và tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc đã phải tức tốc lên Bắc Kinh họp ngay trong đêm, đồng thời giao cho phó bí thư Kiều Chí Dân thay mặt tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Xuyên Tây và Vân Châu để sắp xếp công tác ổn định trong dịp Tết âm lịch. Trúc Viêm phụ trách làm việc với Hoa Châu và Nghi Vân. Nhận được điện thoại của Trương Vệ Đông, ông rất vui vẻ, "Vệ Đông, cậu đến thẳng phòng làm việc của tôi chờ nhé." "Cậu đến đúng lúc lắm. Tỉnh ủy đang có kế hoạch làm việc với các đồng chí phụ trách thành phố trong hai ngày này. Vừa rồi Đoạn Dũng cũng gọi điện muốn qua báo cáo, các cậu chủ động ghê nhỉ. Trưa nay chúng ta tìm chỗ nào đi ăn cá đi." Nghe giọng điệu phấn khởi của Trúc Viêm, Trương Vệ Đông đoán rằng việc Đoạn Dũng báo cáo không phải là sự sắp xếp trong cuộc họp thường ủy đêm qua. Anh bất giác thầm nghĩ, xem ra trình độ hậu hắc học trên quan trường của mình vẫn chưa đủ. Làm công tác ở cơ sở, tâm phải vừa tỉnh để làm việc, vừa phải biết bay lên trên. Nếu không thường xuyên đến gặp lãnh đạo để trao đổi mà chỉ cắm đầu vào làm việc thì sẽ có lúc phạm sai lầm. Về điểm này, không ngờ mình lại không bằng Đoạn Dũng. Chắc hẳn Trúc Viêm đã lên tiếng về mặt bố trí nhân sự cho Đoạn Dũng, nếu không anh ta chưa chắc đã hạ quyết tâm thay thế Văn Thiên Cường. Anh cười ha hả, "Lão lãnh đạo, tôi đến ngay đây. Trưa nay không những mời ngài ăn cá mà còn phải uống vài chén nữa. Tôi nhớ lắm cái thời theo ngài uống rượu bát lớn, mạnh dạn làm việc đấy ạ." Nghe vậy, Trúc Viêm tinh thần phấn chấn, không khỏi bật cười ha hả. Tại văn phòng của Trúc Viêm, thư ký Khương Thanh Hà pha loại trà mà ông thường dùng mời Trương Vệ Đông, thái độ vô cùng nghiêm túc. Là thư ký của Trúc Viêm, Khương Thanh Hà rất kiêu ngạo, chỉ cần đợi đủ tư lịch và cấp bậc là có thể được điều đến một sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc thành phố để giữ chức phó thính, chuyện đó hoàn toàn có thể. Nhưng trước mặt vị tiền bối trẻ tuổi là thị trưởng Vân Châu Trương Vệ Đông, anh ta lại rất tỉnh táo. Vị ngôi sao chính trị mới nổi 34 tuổi này có mối quan hệ không tầm thường với sếp của mình, lại là thư ký cũ của sếp. Mình chỉ có thể tôn trọng và học hỏi mà thôi. Vào văn phòng, Trúc Viêm thấy Trương Vệ Đông đang ngồi ngay ngắn, phong thái đỉnh đạt, bèn tỏ vẻ tán thưởng. "Vệ Đông, đến rồi à?" Trương Vệ Đông vội vàng đứng dậy, hai tay bắt lấy tay Trúc Viêm, cười ha hả, "Trúc Bộ trưởng, ngài vừa mới đi làm mà tôi đã đến làm phiền rồi đây." Khương Thanh Hà rất biết ý, rót trà cho Trúc Viêm rồi lui ra ngoài. Trúc Viêm bất giác liếc nhìn đồng hồ, Đoạn Dũng phải hơn một tiếng nữa mới tới. "Cậu đến tỉnh ủy sớm như vậy, ý thức trách nhiệm trong công việc rất cao đấy." Nghe lời khen này, Trương Vệ Đông vừa xấu hổ vừa thầm thấy may mắn. Lời khen của Trúc Viêm về ý thức trách nhiệm chính trị của anh càng làm nổi bật sự thiếu sót trong việc báo cáo của mình. Nếu Đoạn Dũng đến báo cáo với Trúc Viêm trước, không biết trong lòng ông sẽ có cảm xúc gì. Trúc Viêm và Trương Vệ Đông ngồi xuống ghế sofa lớn chứ không ngồi vào chiếc ghế da sau bàn làm việc. Trương Vệ Đông cảm thấy vô cùng được ưa ái. Trước đây, anh rất ít khi được ngồi ngang hàng với một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bất kể tình riêng có tốt đến đâu. Bây giờ tất cả là nhờ chức vụ của anh đã từng bước thăng tiến. Trương Vệ Đông liền báo cáo chủ đề chính của cuộc gặp với Trúc Viêm, "Trúc Bộ trưởng, căn cứ vào cuộc họp thường ủy Vân Châu đêm qua và sự sắp xếp của Phó Bí thư Ngô Bắc Kinh sáng nay, chúng tôi đã công bố quyết định điều chuyển đồng chí Văn Thiên Cường đến Cục Tư pháp nhậm chức Cục trưởng. Tôi xin chỉ thị của tỉnh ủy và Sở Công an, nhanh chóng điều động Đặng Thiết Quân đến Vân Châu. Trước Tết âm lịch, Vân Châu không thể xảy ra thêm chuyện lộn xộn nào nữa." Trúc Viêm nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, "Bí thư Tiền và tỉnh trưởng Triệu đã lên Bắc Kinh họp ngay trong đêm qua. Tối qua đã sắp xếp Phó Bí thư Kiều làm việc với các cậu ở Vân Châu. Lúc báo cáo, cậu và Đoạn Dũng nên đề xuất thì tốt hơn, dù sao tôi cũng là người từ Vân Châu đi lên. Thật ra, theo đề nghị của cậu, tôi đã yêu cầu Sở Công an chuẩn bị xong nhân sự rồi, Đặng Thiết Quân có thể đến nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Về phía Bí thư Kiều, các cậu phải chuẩn bị báo cáo cho toàn diện vào đấy." Những lời này, nếu không phải là người mình tin cậy thì Trúc Viêm tuyệt đối sẽ không nói ra. Hiện tại đã có truyền thông liên tục đưa tin tiêu cực về Vân Châu, nào là kẻ nhận hối lộ, ngu dốt oan uổng bị ám sát, bên bị hại bị cưỡng hiếp, nào là Vân Châu, cảnh phỉ hỗn loạn. Có Trương Vệ Đông ở Vân Châu, Trúc Viêm rất yên tâm, chỉ tiếc anh không phải là bí thư thành ủy nên không thể sát phạt quyết đoán. Xét việc Đoạn Dũng và Trương Vệ Đông lần lượt đến báo cáo, Xem ra hai người chỉ là tạm thời thống nhất mặt trận chứ không thể nào chung một thuyền được. Xem ra sang năm phải cân nhắc sắp xếp cho Đoạn Dũng một vị trí khác, để Trương Vệ Đông có thể bung tay là một trận lớn. Lúc này, Khương Thanh Hà gõ nhẹ cửa bước vào, khẽ nói, Bí thư Ninh của Hoa Châu đến rồi ạ. Bí thư Ninh Nguyệt của Hoa Châu là nữ bí thư duy nhất của tỉnh Xuyên Tây, 38 tuổi, một người đứng đầu thành phố rất trẻ và có bối cảnh lớn. Bà từng hoàn thành quá trình thăng chức từ phó bí thư, thị trưởng đến bí thư thành ủy Hoa Châu trong vòng 2 năm. Trương Vệ Đông từng có thời gian làm việc cùng bà khi còn là phó thị trưởng Hoa Châu, quan hệ rất tốt, đặc biệt là cả hai đều cùng trong một nhóm với vợ chồng Chu Tiểu Dũng và La Ninh. Trương Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng là bạn học rất hợp cả ở trường đảng. Chú của Ninh Nguyệt là chủ nhiệm Kiều của Ủy ban Cải cách Thể chế Quốc gia lại là bạn cũ của La Kiệt. Ninh Nguyệt và La Ninh cũng thân thiết như chị em. Trung tâm của nhóm bạn này chính là cha của La Ninh. Nguyên bí thư tỉnh ủy Xuyên Tây, hiện là bộ trưởng một bộ ở Trung ương, ông La Kiệt. Kể từ lần Ninh Nguyệt đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Xuyên Tây để cố ý thăm hỏi mẹ của Trương Vệ Đông, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Lần này gặp lại đồng nghiệp Hoa Châu ở tỉnh ủy, xem ra trưa nay khó tránh khỏi một trận rượu. Ninh Nguyệt không ngờ sẽ gặp được Trương Vệ Đông trong phòng làm việc của Bộ trưởng Chúc. Cô có làn da trắng nõn, lông mày cong cong thanh tú, đôi mắt hạnh tiêu chuẩn. Nếu không phải vì khí chất lạnh lùng, sắc bén toát ra từ thân phận bí thư thành ủy, cô xứng danh là một mỹ nữ có nhan sắc thượng đẳng. Chiếc áo khoác ngắn bằng nhung dê màu vàng nhạt trông vô cùng cao quý, trước ngực cài một chiếc trâm cài áo hình hoa mai thanh lịch, tao nhã, tóc búi cao, dáng vẻ hiên ngang, toát lên vẻ tài giỏi, tháo vát. Cô quen biết Trương Vệ Đông khi vừa đến Hoa Châu nhậm chức phó bí thư thành ủy, lúc đó Chu Tiểu Dũng, người vẫn còn ở tập đoàn công trình thủy lợi tỉnh, đã cố ý giới thiệu Trương Vệ Đông, khi ấy đang là phó thị trưởng Hoa Châu, cho Ninh Nguyệt. Cô đã sớm biết về Trương Vệ Đông, vị huyện ủy thư ký trẻ nhất toàn tỉnh, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, quả thực khiến cô sáng mắt. Một phó thị trưởng 33 tuổi, anh tuấn cao ngất, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, cử chỉ chừng mực, ánh mắt sâu không lường được, toát lên vẻ kiên nghị nhưng cũng rất tinh tế. Mặt hồ trong lòng cô bất giác gợn sóng, như bị ngọn gió xuân lay động, dập dềnh không ngớt. Sự dày dặt trong nghề nghiệp khiến cô phải kìm nén những rung động trong lòng, nhưng trong quá trình công tác sau này, sự ngưỡng mộ của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông vẫn không ngừng bộc lộ, cô vẫn thường thầm than duyên phận của mình chưa tới. Chồng của Ninh Nguyệt, Lương Văn Tân, là kỹ sư cao cấp, phó viện trưởng nghiệp vụ của Viện Thiết kế hóa chất tỉnh, thường xuyên ra nước ngoài trao đổi công tác. Ninh Nguyệt cũng là cán bộ cấp cao, công vụ bận rộn, hai người chỉ còn là vợ chồng trên danh nghĩa. Một năm gặp nhau chẳng được mấy lần, đúng là không ai can thiệp vào chuyện của ai. Ninh Nguyệt chào hỏi rồi bắt tay Bộ trưởng Chúc đang đứng lên, sau đó mỉm cười nhìn Trương Vệ Đông, người cũng đứng dậy theo Bộ trưởng Chúc, rồi đưa tay ra nói, thị trưởng Trương, lâu rồi không gặp, phong thái vẫn như xưa nhỉ. Trương Vệ Đông nhẹ nhàng nắm tay Ninh Nguyệt, cười ha hả nói, lãnh đạo Ninh mới là rạng rỡ hơn xưa, hôm nay được gặp lại, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cả hai đều là những người có chừng mực, tự nhiên hàn huyên với nhau một phen. Chúc Viêm đại diện tỉnh ủy phụ trách trao đổi công việc với Hoa Châu, còn Ninh Nguyệt thì chuyên trách báo cáo công tác của thành ủy Hoa Châu. Sau khi hẹn nhau trưa nay cùng ăn cơm tại nhà hàng Bảo Sĩ Hoàng ở khu phía đông chợ Xuyên Tây, Trương Vệ Đông rời khỏi phòng làm việc của Chúc Viêm. Vừa đi ra thì nghe có người nói, chào thị trưởng Trương. Anh ngẩng đầu nhìn lên, lòng vui mừng, người đi tới là thị trưởng Hoa Châu Dương Đại Toàn và tân phó bí thư Hoa Châu Hồng Dương, đều là đồng nghiệp nhiều năm. Khi Dương Đại Toàn làm huyện trưởng huyện Đông Dương, Trương Vệ Đông là chủ nhiệm khu tập trung công nghiệp Đông Dương. Mối quan hệ với Hồng Dương cũng bắt đầu từ thời anh còn làm thư ký cho Chu Tề Xương, nguyên bí thư thành ủy Hoa Châu. Hồng Dương là bí thư trưởng thành ủy Hoa Châu, tuy thăng tiến chậm, bây giờ vẫn là nhân vật số 3 của Hoa Châu. Còn Dương Đại Toàn, nếu không phải là cháu của Triệu Kiến Quốc thì không thể nào làm thị trưởng được. Đương nhiên, nếu Trương Vệ Đông không có Chu Tề Xương và Chúc Viêm thì cũng không thể nào thăng tiến nhanh như vậy. Ba người bắt tay chào hỏi vui vẻ, Dương Đại Toàn nói, Vệ Đông lão đệ, chúng tôi đang cùng ông chủ trữ báo cáo công tác với Bộ trưởng Chúc, chắc cậu đã gặp Bí thư Ninh rồi nhỉ? Vâng, đã hẹn bữa trưa rồi à, lát nữa tôi sẽ cùng thư ký đoàn báo cáo với Bí thư Kiều, trưa nay chúng ta sẽ uống thỏa thích. Quan hệ giữa Hồng Dương và Trương Vệ Đông không tầm thường, đều là người của phe Chu Tề Xương. Hai người nhìn nhau, gật đầu rồi từ biệt, Dương Đại Toàn và Hồng Dương liền đi vào phòng khách của Chúc Viêm. Đoạn Dũng đến tỉnh ủy đã là hơn 9 giờ, không ngờ Trương Vệ Đông đã đi trước mình một bước để gặp Chúc Viêm. Biết được Bí thư Ninh và thị trưởng Dương của Hoa Châu đang báo cáo công tác, anh đành phải cùng Trương Vệ Đông báo cáo với Kiều Chí Dân theo sự sắp xếp của tỉnh ủy. Trước khi đến phòng làm việc của Kiều Chí Dân, hai người đã vào phòng tiếp khách nhỏ ở tòa nhà phụ phía đông của tòa nhà chính tỉnh ủy để bàn bạc. Cân nhắc đến lời nhắc nhở trong báo cáo toàn diện của Bộ trưởng Chúc, Đoạn Dũng và Trương Vệ Đông rất coi trọng việc này và đã phân công nhiệm vụ. Đoạn Dũng sẽ báo cáo về công tác duy trì ổn định và công tác tổ chức của thành ủy. Trương Vệ Đông sẽ báo cáo về phát triển kinh tế và ý tưởng quản lý khoáng sản. Phòng làm việc của Kiều Chí Dân cách phòng của Trúc Viêm 10 tầng. Đây là lần đầu tiên ông được điều về nhậm chức phó bí thư tỉnh ủy, là lính dù được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cử xuống, nên Đoạn Dũng và Trương Vệ Đông đều có chút căng thẳng. Thư ký gõ nhẹ cửa, cẩn thận nói, "Bí thư Kiều, thư ký Đoàn và thị trưởng Trương của Vân Châu đến rồi ạ." Kiều Chí Dân đang khoanh tay đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm trầm tư, nghe vậy liền hoàng hồn nói, "Mời thư ký Đoàn và thị trưởng Trương vào ngồi." Trương Vệ Đông bước vào đánh giá Kiều Chí Dân. Ông ta có dáng người cao gầy, thấp thoáng có nét của một vị chủ nhiệm trong bộ máy nhà nước, mang một vẻ tang thương vượt xa tuổi tác, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ lo cho nước cho dân, một bộ mặt điển hình của cán bộ kiểm tra kỷ luật. Kiều Chí Dân lần lượt bắt tay Đoạn Dũng và Trương Vệ Đông, vừa ra hiệu cho họ ngồi xuống, vừa chăm chú nhìn Trương Vệ Đông vài lần. "Em họ Ninh Nguyệt của ông ở Bắc Kinh đã nhiều lần nhắc đến vị thị trưởng cấp chính sảnh trẻ nhất miền Tây Xuyên này, khen anh là người khiêm tốn, làm việc thực tế, trẻ tuổi mà chín chắn, rất mực tán thưởng." Thư ký lặng lẽ rót trà rồi lui ra ngoài. Kiều Chí Dân hắn giọng, cười ha hả nói, "Lần đầu gặp các đồng chí ở Vân Châu, tôi nói trước là hai vị không cần câu nệ. Tôi là người ngoài lạnh trong nóng, đừng thấy mặt tôi lạnh mà nghĩ tôi làm cao nhé." Nghe giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn của Kiều Chí Dân, cùng với ánh mắt sắc bén của ông, Trương Vệ Đông bất giác nghĩ, quả nhiên người từ cơ quan lớn bước ra có khác. Đoạn Dũng cũng cười theo, tạo ra không khí vui vẻ giữa chủ và khách. Đoạn Dũng mở máy tính trong tay, ra vẻ chuẩn bị báo cáo rồi nói, "Bí thư Kiều, chúng tôi ở Vân Châu rất mong ngài đến thị sát. Tôi xin báo cáo sơ qua về công tác của Thành ủy Vân Châu gần đây, nếu có gì thiếu sót, xin mời thị trưởng Trương bổ sung." Kiều Chí Dân khẽ gật đầu. "Vân Châu của chúng tôi quản lý 4 huyện 3 khu, do nằm sâu trong núi lớn, lịch sử bế tắc, hẻo lánh nên nền tảng công nghiệp yếu kém, tư tưởng cán bộ bảo thủ nghiêm trọng. Để thay đổi tình hình này, tỉnh ủy đã chú trọng trao đổi cán bộ với các thành phố tiên tiến. Trong thời kỳ bộ trưởng Trúc chủ trì công việc ở Vân Châu, chúng tôi đã đẩy mạnh phát triển giao thông, thu hút đầu tư, thành lập khu khai thác mỏ, kinh tế đã có một bước tiến lớn." Kiều Chí Dân ngắt lời Đoạn Dũng, "Thư ký Đoàn, có thể nói một chút về những vấn đề và biện pháp thực tế trước mắt được không?" Đoạn Dũng có chút lúng túng, nói, "À thì, gần đây thành ủy chúng tôi đang tập trung vào công tác quản lý trị an cuối năm. Về phương diện xây dựng Vân Châu bình an, chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức, tối qua đã điều chỉnh một số đồng chí trong hệ thống chính pháp của thành phố." Kiều Chí Dân hỏi với giọng hơi nặng nề, "Vụ án mạng kép ở Tây Đồi, Vân Châu tiến triển thế nào rồi?" "Dư luận đang rất bất lợi cho Vân Châu. Đỗ Khang chết trong viện kiểm sát, vợ anh ta là Thường Lâm bị cảnh sát cưỡng hiếp ở Bắc Kinh, truyền thông đã đưa tin, cả nước đều chú ý, tỉnh ủy hiện tại cũng rất bị động. Hai vị là đồng chí chủ chốt của Vân Châu, nếu không xử lý tốt, sự thờ ơ sẽ phải trả một cái giá rất đắt." Từ lúc tổ chuyên án được thành lập đến nay, Trương Vệ Đông vẫn chưa tham gia, cũng không nghe báo cáo liên quan. Cuối năm, Đoạn Dũng cũng bận sức đầu mẻ trán mà không nắm được trọng điểm, chỉ lo duy trì tình hình. Thấy Đoạn Dũng có chút ấp úng, Trương Vệ Đông sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, "Bí thư Kiều, vụ án mạng ở Vân Châu có bối cảnh phức tạp, tôi cho rằng không nên nóng vội. Lần này, trước kỳ nghỉ lễ, thành ủy đã thống nhất tư tưởng, kịp thời điều chỉnh nhân sự liên quan, chính là xuất phát từ thực tế. Tôi tha thiết mong tỉnh ủy ủng hộ phương hướng công tác của Vân Châu. Dục tốc bất đạt. Muốn làm tốt việc, trước hết phải mài sắc công cụ." Kiều Chí Dân sáng mắt lên, nói, "Về tình hình phức tạp của Vân Châu, tôi cũng biết một hai. Thị trưởng Trương, cậu cứ nói ý tưởng của mình đi, phải có sự sắp xếp và mang lại hiệu quả thực tế." Những ý tưởng công tác đã ấp ủ từ lâu trong lòng Trương Vệ Đông tuôn ra. Sau khi trình bày xong phương án chính trị và biện pháp thi hành cho các kế hoạch Vân Châu thẳng tiến, Vân Châu đáng sống, Vân Châu công nghệ cao, Vân Châu khoa học, Trương Vệ Đông uống một ngụm trà rồi nói với giọng hơi nặng nề, "Vân Châu nằm giữa núi non, là một thành phố phát triển nhờ khoáng sản. Tận trong xương tủy của nó đã có bối cảnh văn hóa giang hồ sâu sắc. Trùng hợp Vân Châu đang ở trong giai đoạn lịch sử đặc thù của quá trình chuyển đổi kinh tế và chuyển mình xã hội, vì tranh giành các loại tài nguyên mà các phe phái hình thành, các ngành có chức quyền cũng tham gia vào, giao dịch quyền tiền, cờ bạc, mại dâm, ma túy cũng thừa cơ tràn lan. Nếu tình hình trị an và tội phạm hình sự không thay đổi về cơ bản, nếu mảnh đất và môi trường cho các thế lực xã hội đen nảy sinh vẫn còn tồn tại, thì Vân Châu sẽ không bao giờ có được trật tự trị an tốt đẹp, người dân không thể an cư lạc nghiệp, và nhà đầu tư cũng không thể yên tâm." Có lẽ do lo lắng thái quá, Trương Vệ Đông thẳng thắn nói bổ sung, "Thưa Bí thư Kiều, ứng cử viên cho vị trí giám đốc Sở Công an Vân Châu là anh hùng Đặng Thiết Quân, người có công quét sạch băng đảng ở Hoa Châu. Hy vọng ngài sẽ quan tâm và ủng hộ ạ." Lãnh đạo thành phố Vân Châu qua các thời kỳ đều đặc biệt phát triển kinh tế, xã hội và ổn định xã hội ở vị trí quan trọng như nhau, đồng thời đã kiên trì không ngừng tổ chức các đợt truy quét tội phạm, trừ gian diệt ác. Tôi mới đến Vân Châu, nhất định sẽ dưới sự lãnh đạo của thị ủy, tiếp tục làm tốt công việc, quyết không phụ sự phó thác của tỉnh ủy." Kiều Chí Dân không khỏi có cái nhìn khác về anh. Xem ra lời cô em họ Ninh Nguyệt nói không sai, một vị thị trưởng trẻ tuổi như vậy mà lại có trình độ thế này, quả thật đáng để coi trọng bồi dưỡng. Nhìn sang bí thư thị ủy Đoạn Dũng đang buồn rầu khác thường ở bên cạnh, ông thầm nghĩ không biết ban tổ chức tỉnh ủy đã khảo sát kiểu gì mà lại sắp xếp một cặp bí thư và thị trưởng tréo ngoe như vậy, đúng là tắc trách. Nhưng rồi ông lại nghĩ đây là vấn đề của thể chế, rồi lại tự trách mình vì quá sốt sắng muốn có nhân tài mà lỡ lời. Vẫn giữ tác phong của bên kiểm tra kỷ luật, Kiều Chí Dân hỏi han rất tỉ mỉ về công tác trị an và quản lý khoáng sản của Vân Châu trong năm mới, cũng như công tác đảm bảo ổn định trong dịp Tết Nguyên Đán. Ông rất hài lòng với biểu hiện của Trương Vệ Đông. Ông còn cố ý nhắc nhở Đoạn Dũng và Trương Vệ Đông sắp xếp để dịp Tết Nguyên Đán đến tận nhà thăm hỏi, an ủi Thường Lâm, người đã phải chịu oan khuất ở kinh thành, nhằm chuyển lời quan tâm của tỉnh ủy và thị ủy Vân Châu. Nói chuyện đến gần 11 giờ 20 phút trưa, vì Kiều Chí Dân có hẹn trước với Hoàng Đại Vĩ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng khu Tây Xuyên chợ, nên Đoạn Dũng và Trương Vệ Đông đứng dậy cáo từ. Nhận được sự khẳng định và ủng hộ của Kiều Chí Dân, Trương Vệ Đông cảm thấy vô cùng phấn chấn. Với kinh nghiệm trên quan trường của mình, anh cảm nhận được rằng Kiều Chí Dân hẳn là rất tán thưởng mình. Trái lại, Đoạn Dũng lại phiền muộn không thôi vì biểu hiện cứng họng của mình, thật sự chẳng còn tâm trạng nào. Dù vậy, ông ta cũng không thể không đến dự bữa trưa do Trúc Viêm sắp xếp. Hai người họ mỗi người dẫn theo thư ký, đi trên xe số 1 và xe số 2 của Vân Châu. Sau khi gọi điện cho Trúc Viêm và Ninh Nguyệt, biết được người của thị ủy Hoa Châu đã đến nơi, họ bèn đi thẳng đến khách sạn Bảo Xí Hoàng Đại ở khu Tân Đông, phía Đông Xuyên chợ. Trên đường đến khách sạn, Trương Vệ Đông gọi điện cho Đặng Thiết Quân, lão Đặng, phó bí thư tỉnh ủy Kiều đã đích thân hỏi về việc anh đến Vân Châu nhậm chức đấy. Ông ấy đặt kỳ vọng rất cao vào anh đó. Lúc này, Đặng Thiết Quân đang soạn thảo phương án chuyên đề truy quét tội phạm, trừ gian diệt ác, bảo vệ bình an dịp Tết Nguyên Đán của Vân Châu. Nghe điện thoại của Trương Vệ Đông, ông liền xoa tay nói, thị trưởng Trương, tôi đã soạn xong phương án chuyên đề, muốn báo cáo với ngài một chút. Khi nào ngài có thời gian rảnh ạ? Trương Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, hôm nay, nghe nói Thiên Cường của Vân Châu đã đến sở tư pháp nhậm chức, chắc là đã bàn giao xong rồi. Tôi và đoàn thư ký sẽ tạo cho anh môi trường bên ngoài tốt nhất. Tối nay tôi sẽ hẹn phó giám đốc sở Liêu Khải, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau khi giám đốc sở Trần Vũ Lục bị song quy, phó giám đốc sở Liêu Khải, người vốn không hợp với ông ta, đã lên chủ trì công việc. Khi Trương Vệ Đông còn làm phó tổng thư ký văn phòng chính phủ tỉnh, quan hệ của anh với Liêu Khải khá tốt. Trước cửa tỉnh ủy Xuyên Tây là đại lộ Kim Thủy, trục đường chính của khu chợ phía Tây. Đi về phía Đông sẽ nối liền với đại lộ nghênh khách của khu chợ phía Đông. Vừa vào làn xe, hai bên đường đã treo đầy những hàng đèn lồng đỏ rực. Các tòa nhà với kiến trúc khác nhau được trang hoàng bằng những tấm quảng cáo phun sơn khổ lớn đầy màu sắc lễ hội. Trên không trung, những khinh khí cầu khổng lồ mang theo tranh chữ quảng bá cho các hoạt động Tết âm lịch của doanh nghiệp đang chậm chậm đung đưa. Khu chợ phía Đông của Xuyên Tây vốn là một thành phố của hưởng thụ và giải trí, được tạo nên từ những yếu tố đặc trưng như mỹ nữ, lẩu, các món ăn vặt, mạt chược và suối nước nóng. Vì vậy, dòng người và xe cộ trên đường cũng đông đúc hẳn lên. Người Trung Quốc xưa nay luôn coi trọng tình thân. Tết âm lịch đã cận kề, đêm nay dù thế nào anh cũng phải về nhà thăm bố mẹ và con gái nhỏ Tiểu Tuệ Tuệ, đồng thời cũng để an ủi Hầu Dai Dai. Người phụ nữ này đã không một lời oán thán mà lựa chọn cùng anh đi từ con đường nhỏ đầy gai góc đến đại lộ Vàng Son. Tình yêu của họ đã thăng hoa thành tình thân. Dù không còn mặn nồng, song sắc như thuở ban đầu, nhưng người phụ nữ ấy đã hòa vào làm một với sinh mệnh của anh. Khách sạn Bảo Xí Hoàng là một nhà hàng chuyên về ẩm thực. Vi cá, hải sản đều là hàng tươi mới nhất được vận chuyển bằng đường hàng không. Dù nằm trong nội địa, khu chợ phía Đông của Xuyên Tây vẫn bắt kịp xu hướng ẩm thực của các vùng duyên hải, đẳng cấp không hề thua kém các tỉnh lỵ phát triển. Khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, mang phong cách tân cổ điển vô cùng xa hoa, toát lên khí thế đế vương chí tôn. Xe của lãnh đạo số 1 và số 2 thị ủy Vân Châu vừa tiến vào khách sạn đã có lái xe của thị ủy Hoa Châu ra đón và chỉ dẫn. Họ đi vào bãi đổ xe ngầm, rồi dùng thang máy chuyên dụng dành cho khách quý để lên thẳng phòng ăn riêng. Còn các thư ký và lái xe thì được phía Hoa Châu bố trí tiếp đãi riêng. Trương Vệ Đông và Đoạn Dũng vừa ra khỏi thang máy thì ba vị lãnh đạo của Hoa Châu là Ninh Nguyệt, Dương Lâm và Hồng Dương đã ra đón. Mọi người nhiệt tình bắt tay rồi khiêm nhường mời nhau vào phòng cán suối. Bên trong phòng bài trí vô cùng hoa lệ, toàn bộ vật liệu trang hoàng đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thiết kế lịch sự và tao nhã khác thường. Ba vị lãnh đạo của Hoa Châu đã rời tỉnh ủy từ sớm. Trúc Viêm là cán bộ xuất thân từ Hoa Châu, từng có 5 năm làm bí thư huyện ủy huyện Đông Dương nên có thể nói là ông rõ Hoa Châu như lòng bàn tay. Vì vậy, lúc báo cáo, Ninh Nguyệt chỉ nói về kế hoạch công tác, các con số và tiến độ liên quan, rất thoải mái. Trúc Viêm rất hài lòng với bước tiến vững chắc của Hoa Châu. So với sự phát triển thần tốc của Vân Châu, ông không khỏi thầm giơ ngón tay cái tán thưởng sự sắp đặt dài hạn của phó tỉnh trưởng thường vụ Chu Này Xương tại Hoa Châu. Sau màn chào hỏi, Ninh Nguyệt Nhất quyết mời Trương Vệ Đông ngồi cạnh mình, nên lãnh đạo hai bên Vân Châu và Hoa Châu đành phải ngồi xen kẽ nhau. Bên phải Trương Vệ Đông là Ninh Nguyệt, bên trái là Hồng Dương. Anh nói đùa với Ninh Nguyệt, Ninh Bí Thư, tôi bị Hoa Châu các vị bao vây rồi, lát nữa rót rượu phải thủ hạ lưu tình, ưu đãi tù binh đấy nhé. Ninh Nguyệt thay đổi vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ thường ngày, nói, Vệ Đông tửu lượng cao mà, lát nữa còn phải uống thay tôi vài chén đấy. Tôi uống rượu không bằng các đồng chí nam đâu, phải phát huy phong độ ga lăng chứ nhỉ. Đoạn Dũng, Dương Lâm, Hồng Dương đều bật cười ha hả. Trương Vệ Đông nhìn Đoạn Dũng, nói, Đoàn thư ký, hiện tại Hoa Châu phát triển nhanh thật đấy. Tôi đề nghị qua năm mới, thị ủy nên tổ chức cho các ban ngành liên quan sang tham quan học hỏi kinh nghiệm. Đoạn Dũng tạm thời quên đi chuyện không vui ở tỉnh ủy, luôn miệng gật đầu tán thành. Hồng Dương nói chuyện với Trương Vệ Đông rất thoải mái, lão đệ, Vân Châu các cậu cứ sang, người anh em già ở Hoa Châu này luôn sẵn lòng chào đón. Chúng ta giao lưu với nhau thôi, tuyệt đối đừng nói đến chuyện học hỏi kinh nghiệm làm gì. Hầu Vệ Đông khiêm tốn cười nói, bên Lạc Hậu chúng tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ bên tiên tiến, chúng tôi thật tâm đến thỉnh chân kinh đấy. Thị trưởng Dương Lâm và phó thư ký Hồng Dương đột nhiên phá lên cười ha hả, khiến Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hồng Dương vừa cười ha hả, vừa lấy điện thoại ra chuyển một tin nhắn cho Hầu Vệ Đông. Tin nhắn này là do Dương Lâm gửi cho anh ta. Vì có đồng chí nữ ở đây nên các đồng chí nam muốn đùa cợt cũng phải kiêng dè, chỉ dám gửi tin nhắn cho nhau. Chuông báo vừa vang lên, Ninh Nguyệt đã nhanh tay giật lấy điện thoại của Hầu Vệ Đông mở ra xem, Đường Tăng đi Tây Trúc thỉnh kinh, gặp một nữ yêu, thấy nàng ngực nở mông đầy bè nổi ham muốn. Nữ yêu thấy vậy thì kinh hãi la lên, trưởng lão. Tiểu nữ đang đến kỳ, không tiện hành sự. Đường Tăng nghe xong chấp hai tay lại nói, A-di-đà Phật, bần tăng đến để lấy kinh, chứ không phải lấy kinh nghiệm. Ninh Nguyệt không nhịn được cười, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, nói, trò đùa nhạt nhẽo. Mấy người đang vui vẻ trò chuyện thì thư ký của Ninh Nguyệt là Dương Liễu mở cửa phòng riêng. Dương Liễu là bạn học thời đại học với Hầu Vệ Đông. Trước kia, khi Hầu Vệ Đông còn làm chủ nhiệm khu công nghiệp, Dương Liễu đã là chủ nhiệm văn phòng của anh, hai người rất hiểu ý nhau. Cô ấy quay sang nói với Ninh Nguyệt, Ninh Bí Thư, trưởng ban Chúc đến rồi à, mọi người vội vàng đứng dậy, nối đuôi nhau ra cửa thang máy để nghênh đón. Chúc Phim ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên lần lượt là Ninh Nguyệt và Đoạn Dũng. Trong bữa tiệc, vì đa số đều là cán bộ từ Sa Châu chuyển lên, trưởng ban Chúc Phim cũng phá lệ uống rượu mạnh. Tổng cộng họ đã mở 4 chai Mao Đài. Chúc Phim biết tửu lượng của Hầu Vệ Đông rất tốt nên bèn nói, Vệ Đông, cậu thay tôi đi mời rượu mọi người một vòng đi, mời 3 ly thì cậu uống 1 ly nhé. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa Chúc Phim và Hầu Vệ Đông không hề tầm thường. Những người có mặt đều nhìn Hầu Vệ Đông với ánh mắt phức tạp. Được trưởng ban tổ chức tỉnh ủy coi trọng như vậy, muốn không thăng quan cũng khó. Bọn họ tự hỏi không biết Hầu Vệ Đông đã tạo dựng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo như thế nào. Cứ thế, Hầu Vệ Đông đi mời rượu khắp một lượt, uống thêm không ít. Mọi người cũng rất nể mặt, riêng phần của Ninh Nguyệt, anh cũng phải uống thay 2 ly. Xong một vòng xã giao, một mình anh đã uống gần hết một chai Mao Đài. Trong bữa tiệc, trưởng ban Chúc Phim cũng thông báo về quy định liêm chính trong dịp Tết Nguyên Đán, dặn dò mọi người không được nhân cơ hội này đến nhà các lãnh đạo tỉnh ủy để biếu xén quà cáp. Mọi người ngoài mặt thì vâng dạ nhưng trong lòng đều đã có tính toán riêng. Ai cũng có cửa của người nấy, lễ nhiều người không trách, chỉ cần không quá lộ liễu thì những thông lệ này vẫn phải giữ. Ninh Nguyệt thấy Hầu Vệ Đông đi vào nhà vệ sinh, cô cũng giả vờ có việc đi ra theo. Đợi anh ở ngoài, cô nói, Vệ Đông, tôi không để cậu uống rượu thay tôi vô ích đâu. Mùng 3 Tết cậu đi Bắc Kinh với tôi một chuyến nhé. Tôi sẽ lo vé máy bay và chỗ ở tại khách sạn Great One Sheraton. Hầu Vệ Đông hiểu dụng ý của Ninh Nguyệt. Trên chính trường, hai người họ rất nể trọng nhau, không chỉ vì cả hai đều có quan hệ tốt với Chu Tiểu Dũng và La Ninh, mà còn vì họ cần một liên minh chính trị. Hầu Vệ Đông không hề bài xích việc tiếp cận các mối quan hệ ở Bắc Kinh. Nếu không có sự trợ giúp từ cấp trên, rất có thể anh sẽ phải mất nhiều năm trời mới leo lên được đến cấp thứ trưởng. Sau khi cân nhắc một lát, cộng thêm men rượu lâng lâng, Hầu Vệ Đông cười đùa nói, Ninh Bí Thư, Tết này tôi với chị ra Bắc Kinh là trên tinh thần đồng chí thôi nhé, không có ý gì khác đâu nha. Mặt Ninh Nguyệt nóng bừng, cô ngượng ngùng mắng, anh ảo tưởng à, muốn có thân phận khác thì về bỏ vợ trước đi rồi hẳn nói. Gương mặt ửng hồng của Ninh Nguyệt trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Câu nói đùa có phần táo bạo này như một sự cho phép hoặc dung túng nào đó, khiến cho chuyến đi Bắc Kinh sắp tới phủ một màu sắc mập mờ. Trên quan trường, Ninh Nguyệt luôn tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng. Chức vụ ngày càng cao khiến mọi người chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Thực ra, là một người phụ nữ 38 tuổi với nhan sắc nổi bật, sâu trong nội tâm cô cũng có lúc mong chờ được người khác phái che chở, yêu thương. nhưng người mà cô ngưỡng mộ lại là người chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hầu Vệ Đông và cô ở trong cùng một vòng quan hệ thân thiết, giao tình cá nhân rất tốt. Vì vậy, Ninh Nguyệt rất muốn tiến cử Hầu Vệ Đông đến với những mối quan hệ ở tầng cao hơn, để giúp người đồng minh trên chính trường mà cô thầm ngưỡng mộ này gặt hái thành công. Đây chính là điểm khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông. Đàn ông nếu không có được thứ gì thì cũng không muốn người khác có được, còn phụ nữ, dù không có được người mình thích, vẫn hy vọng anh ấy có một tương lai sáng lạn. Sau khi tiệc rượu tan, trưởng ban Chúc Viêm về tỉnh ủy nghỉ ngơi. Lúc Hầu Vệ Đông bắt tay từ biệt Ninh Nguyệt, cô cố ý siết tay anh mạnh hơn một chút và nói, Hầu thị trưởng, đến lúc đó gặp lại, giữ liên lạc nhé. Tim Hầu Vệ Đông đập thình thịch. Cả Dương Lâm và anh đều có quan hệ khá sâu sắc với Triệu Kiến Quốc nên Tết này nhất định phải tụ tập, hai người cũng khách sáo hẹn nhau qua năm gặp mặt. Còn Hồng Dương, vì Lỗ Đông phải theo bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam vào kinh nên ba anh em đành hẹn Tết sẽ tụ tập sau. Sau khi các lãnh đạo thành phố Sa Châu rời đi, Hầu Vệ Đông nói với Đoạn Nghi Dũng, thư ký Đoạn, tôi muốn ở lại lĩnh Tây, về nhà nghỉ một đêm. Đoạn Nghi Dũng đã quá rõ tửu lượng của Hầu Vệ Đông nên nói, Hầu thị trưởng, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi về Tốt Vân đây, có chuyện gì thì liên lạc. Lão Ngô và mọi người còn đang đợi tôi về. Rồi ông quay sang nói với Yến Tử Bình, Tiểu Yến, nhất định phải chăm sóc tốt cho Hầu thị trưởng đấy. Nhìn xe của Đoạn Dũng chạy đi, Hầu Vệ Đông lên xe, ngã người ra ghế sau, dây dây Thái Dương rồi dặn Yến Tử Bình, báo cho Đặng Thiết Quân đến hội quán suối nước nóng tại Thủy Nhất Phương, chúng ta đến đó nghỉ ngơi. Vài phút sau, Hầu Vệ Đông đã say ngủ. Khi Hầu Vệ Đông và Ninh Nguyệt đang cùng Chúc Viêm thưởng thức bữa tiệc vi cá muối thịnh soạn, thì tại căn biệt thự của nghe thấy Thiên Cường ở sau núi công viên Tốt Vân, không khí cũng đang sôi sục với đám thuộc hạ tụ tập đông đủ. Căn biệt thự này tiêu tốn hơn 10 triệu tệ, mất gần 2 năm để xây dựng và trang hoàng mới hoàn công, đúng chuẩn một căn biệt thự xa hoa. Bãi đổ xe đậu đầy xe cảnh sát, xen lẫn không ít xe BMW của các ông chủ có máu mặt. Đại ca, dù có làm cục trưởng cục công an hay không thì anh vẫn là đại ca của Tốt Vân. Thằng mẹ nào chán sống, dám nói ra nói vào thì cứ việc nhảy ra đây. Người nói là thuộc hạ đắc lực của nghe thấy Thiên Cường, phó đội trưởng đội hình sự cố vệ xây, một kẻ dám đánh dám liều, gan to bằng trời, rất được nghe thấy Thiên Cường trọng dụng. Đám thuộc hạ bên dưới cũng ồn ào bất bình thay cho nghe thấy Thiên Cường. Không có cục trưởng nghe, nhiều vụ án do bộ đốc thúc thì phá được cái quái gì. Mẹ kiếp, nói đổi là đổi. Không có cục trưởng nghe thì làm gì có Tốt Vân ngày hôm nay. Gã thuộc hạ này cũng chẳng biết mình đang nói đúng hay nói bậy, nhưng ít nhất thì không có nghe thấy Thiên Cường. Tốt Vân của ngày hôm nay quả thực sẽ không phải là dáng vẻ mà bọn họ mong muốn. Nghe thấy Thiên Cường rít một hơi thuốc, im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa da thật rộng thùng thình của Ý. Sáng nay, ban tổ chức gọi anh đến thành ủy, anh mới biết có chuyện. Tại văn phòng của phó bí thư thành ủy Ngô Bắc Kinh, anh đã nhận được thông báo điều chuyển. Nghe thấy Thiên Cường tỏ ra rất thản nhiên, bao nhiêu năm làm công an, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, cứ có án là đêm hôm lại phải chạy đi. Cảm ơn tổ chức đã điều cho tôi một công việc nhàn hạ hơn. Ngô Bắc Kinh thấy nghe thấy Thiên Cường trông rất điềm tĩnh, khuôn mặt chữ điền có chút tái nhợt, ánh mắt bất cần đời sau cặp kính gọng vàng. Ông ta bất giác trao đổi ánh mắt với Chu Tiểu Dũng, cả hai đều biết tin tức từ cuộc họp thường vụ tối qua đã bị lộ ra ngoài, bèn thầm rủa, mẹ kiếp, cái quy chế bảo mật của công tác tổ chức này vứt đi được rồi. Ngô Bắc Kinh trầm giọng nói, thành ủy khẳng định năng lực của đồng chí Thiên Cường. Tôi và trưởng ban Chu đây thay mặt thành ủy cảm ơn những cống hiến của anh cho ngành công an Tốt Vân trong suốt nhiều năm qua. Đây cũng là chỉ thị của bí thư Đoàn và thị trưởng Trương trước khi đi học ở tỉnh ủy. Nghe thấy Thiên Cường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Bắc Kinh, rồi lại liếc lá cờ đảng trang nghiêm trong văn phòng, lòng đột nhiên chột dạ. Anh và chủ nhiệm hội đồng nhân dân Lý Xây Sơn Hùng vốn làm ăn riêng một mỏ vàng và một mỏ than ở Tốt Vân, vì chuyện này mà đã gây ra hai vụ án mạng. Dù mọi manh mối đã được xóa sạch, anh vẫn không khỏi bất an. Cô bồ nhí Vương Kỳ của anh mở câu lạc bộ Ngân Tọa, một tụ điểm ăn chơi trác táng, chứa chấp đủ loại tệ nạn. Điên cuồng vơ vét của cải, nghiễm nhiên trở thành lá cờ đầu cho băng đảng ở Tốt Vân. Suốt 11 năm tại vị cục trưởng cục công an, anh nhận hối lộ vô số, ngấm ngầm nuôi dưỡng vây cánh, khái niệm về tổ chức đã phai nhạt từ lâu. Bị cách chức lần này nếu có thể hạ cánh an toàn thì cũng tốt, chỉ sợ ác giả ác báo, không phải không báo mà là thời cơ chưa đến. Đại ca, trong dịp Tết Nguyên Đán này, anh em mình là một vố lớn đi, xem Tốt Vân không có anh thì ai trấn được. Lý Tam Cường, tổng giám đốc tập đoàn vận tải Tam Cường ở Tốt Vân, xưa nay nổi tiếng là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn và đầy mưu mô, lên tiếng. Nghe thấy Thiên Cường hoàng hồn, nói, mọi người cứ vừa uống vừa tán gẫu, nhưng có một điều, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì trong dịp Tết này, tất cả chúng mày an phận một chút. Bây giờ tao nể mặt thành ủy Tốt Vân, qua năm xem thằng cục trưởng mới có bản lĩnh gì rồi tính tiếp. Những người ngồi đây đều là vây cánh lâu năm của nghe thấy Thiên Cường, chiếm đến 7, 8 phần trong cái giới cảnh phỉ lẫn lộn ở Tốt Vân. dù là để an ủi đại ca hay để anh em vui vẻ, sau bữa ăn, vài tay chân cốt cán lại đưa nghe thấy Thiên Cường đến câu lạc bộ Ngân Tọa để ăn chơi trác táng. Bà chủ của Ngân Tọa, Vương Kỳ, trạc 30 tuổi, thân hình bốc lửa, đôi mắt xếp như hút hồn người. Năm 1997, cô ta là một gái tay vịn trong chúng ăn chơi ở chợ Tây Lĩnh được nghe thấy Thiên Cường để mắt tới, sau này theo anh ta làm tiểu tam, rồi mở công ty giải trí Ngân Tọa ở Tốt Vân. Vương Kỳ biết đại ca đang không vui nên trổ hết mọi ngón nghề, hết lòng hầu hạ nghe thấy Thiên Cường. Khi vào đến phòng VIP màu vàng có suối nước nóng bên trong Ngân Tọa, Vương Kỳ vỗ tay hai cái, một thiếu nữ trẻ trung trong bộ sườn xám e thẹn, cẩn trọng bước vào, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ hoảng sợ, bộ ngực không lớn nhưng còn non nớt, trông chỉ độ 17, 18 tuổi. Vương Kỳ lả lơi nói, chồng yêu, hôm nay em gọi hàng tươi cho anh nếm thử. Đây là học sinh cấp 3 trường số 11 Lĩnh Tây mới tìm được, vẫn còn trinh đấy, tốn của em hết 3 vạn tệ đấy. Cứ để em đích thân chỉ đạo nó tiếp khách nhé. Nghe thấy Thiên Cường cười dâm đảng, vỗ lên cặp mông đồ sộ của Vương Kỳ, Kỳ Kỳ, không uổng công tao thương mày nha. Giữa tràng cười phóng đảng, hai người cởi áo nới dây lưng, ôm lấy nhau trong tình trạng khỏa thân, khiến cô gái kia hoảng sợ không biết phải làm sao. Vương Kỳ nhíu mày liễu, quát, còn không mau qua đây giúp ông chủ xuống bể ngâm mình. Đừng có làm bộ làm tịch nữa, cũng chỉ có thế thôi. Nghe thấy Thiên Cường đang say sưa ngâm mình trong suối nước nóng thì nghe Vương Kỳ ghé tai thì thầm, chồng yêu, con bé kia mà không nghe lời thì anh cứ cưỡng hiếp nó. Suối nước nóng tại Thủy Nhất Phương là một cơ sở kinh doanh chính quy, cơ sở vật chất cũng rất cao cấp, vô cùng nổi tiếng ở tỉnh lỵ Lĩnh Tây. Cái gọi là chính quy tức là không có các dịch vụ đặc sắc, nhưng mát. Xa khác giới thì vẫn có. Hồi còn làm phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh, mỗi khi cần tiếp khách ở suối nước nóng, hầu vệ đông đều chọn nơi này để nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh rượu, hầu vệ đông uống một mụn trà, vận động vài cái rồi gọi điện cho Đặng Thiết Quân. Anh và Đặng Thiết Quân từng cùng nhau càn quét băng đảng ở huyện Thanh Tân, Sa Châu, là anh em vào sinh ra tử nên quan hệ vô cùng thân thiết. Lão Đặng, qua đây không, tôi uống hơi nhiều, vừa chợp mắt một lúc. Sau khi nhận được điện thoại của Yến Tử Bình, khoảng nửa tiếng sau Đặng Thiết Quân đã đến nơi. Nhưng lúc đó hầu vệ đông đã ngủ say, nên ông đành một mình đi ngâm mình trong suối nước nóng. Thấy cũng đến giờ rồi, ông mới mặc áo choàng tắm sang phòng đợi hầu vệ đông. Di động vừa reo, lão Đặng vừa đi vừa nói, hầu thị trưởng, tôi đến rồi. Đặng Thiết Quân bước vào phòng hầu vệ đông. Cả hai đều đang mặc áo choàng tắm nên bắt tay cũng không tiện. Lão Đặng vẫn gầy gò, đen đúa và rắn chắc như xưa. Vừa tắm nước nóng xong, tinh thần ông rất phấn chấn, ánh mắt sắc bén nhưng thu liễm, trông vô cùng từng trải. Trong mắt Đặng Thiết Quân, hầu vệ đông lúc này tuy có sắc mặt trắng bệch vì say rượu, vẻ ngoài thân thiện hòa nhã, nhưng lại toát ra vẻ thâm trầm, ổn trọng không hợp với tuổi. Ông thầm nghĩ, hầu vệ đông đã trưởng thành hơn xưa nhiều, đúng là người làm nên việc lớn. Hầu vệ đông rót trà mời, anh Đặng, sự bình an của Tốt Vân là giao cả cho anh đấy. Đúng vào dịp cuối năm, trọng trách của anh nặng nề lắm. Đặng Thiết Quân đã làm cảnh sát hơn 20 năm, là anh hùng càn quét băng đảng nổi tiếng của Sa Châu. Lần này được hầu vệ đông điểm tướng, đối mặt với thử thách ở Tốt Vân, ông như một tay thợ săn gặp được con mồi thú vị, đã sớm hăm hở xoa tay. Đặng Thiết Quân quả quyết nói, hầu thị trưởng yên tâm, có anh trấn giữ, tôi xông pha phía trước rất có lòng tin. Tôi đã làm xong phương án rồi, Tết âm lịch sẽ có một đợt chỉnh đốn chuyên nghiệp, đập núi dọa hổ. Hầu vệ đông im lặng suy tính một lát rồi nói, phương án anh cứ tiếp tục ấp ủ thêm, đừng để lộ ra quá. Đến lúc đó tôi và đoàn thư ký, bí thư ủy ban kỷ luật Đỗ Tất Đạt, còn có bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông sẽ cùng nhau nghe báo cáo chuyên đề của anh, để thường vụ thành ủy nghiên cứu và quyết định. Hầu vệ đông muốn tôn trọng thường vụ thành ủy, dù sao mình cũng không phải là bí thư thành ủy. Anh thầm dặn lòng phải kiên nhẫn, không thể quá mạnh mẽ, vật cùng tắc phản. Trò chuyện một lúc, Đặng Thiết Quân nói, cục trưởng hầu vệ quốc bảo tôi điều một đồng chí đến Tốt Vân làm tài xế cho anh, là người tốt nghiệp trường cảnh sát Lĩnh Tây, được phân về đội cảnh sát Sa Châu. Hầu vệ đông từng nghe anh trai nói qua điện thoại, người thanh niên này văn võ song toàn, đi theo mình hoàn thành nhiệm vụ càn quét băng đảng và chấn chỉnh ngành mỏ ở Tốt Vân, sau đó có thể đề bạt và phân công vào cục công an Tốt Vân. Hầu vệ đông không thể từ chối ý tốt của anh trai. Hầu vệ đông cười thoải mái, anh trai tôi lo xa quá rồi, chẳng lẽ còn có kẻ dám mưu sát thị trưởng hay sao? Đặng Thiết Quân vẻ mặt nghiêm túc, giũ chiếc áo choàng tắm, trên vai phải lộ rõ một vết sẹo đạn màu tím đen. Hầu cục trưởng cũng là cảnh sát hình sự lâu năm rồi, duy trì cảnh giác chiến đấu là đúng. Tôi từng bị phục kích một lần khi càn quét băng đảng ở huyện Sa Đông, để lại kỷ niệm này đây. Có điều, kẻ ra tay với tôi thì không may mắn như vậy, đã bị tôi bắn hạ tại chỗ. Hầu vệ đông thực sự kinh hãi. Ở Lĩnh Tây, tình trạng chế tạo và buôn bán súng đạn trái phép vẫn tồn tại, các vụ án liên quan đến xã hội đen và súng ống nhiều không đếm xuể. lời kể của Đặng Thiết Quân như một minh chứng sống, khiến anh bất giác nhớ lại vị lão bí thư ở Thanh Tân đã chết vì âm mưu, và cả lần mình suýt bị thuê người ám sát. Cốc Vân còn phức tạp hơn Thanh Tân, nghĩ đến đây, anh không khỏi toát mồ hôi lạnh, lịch sử liệu có lặp lại không? Lúc này, Yến Tử Bình vào phòng báo cáo một số công việc cần xin chỉ thị từ các ban ngành của Tốt Vân, đều là những chuyện vặt vãnh. Chỉ có báo cáo dự toán kinh phí của Cục trưởng Cục Tài chính Hạ Quảng Toàn là quan trọng hơn một chút. Anh dặn Yến Tử Bình trả lời Cục trưởng Hạ Quảng Toàn rằng chiều nay chính quyền thành phố sẽ nghe báo cáo. Đến 5 giờ, Hầu Vệ Đông gọi điện cho Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Liêu Khải. Giám đốc Liêu, anh khỏe không? Tôi là Hầu Vệ Đông ở Tốt Vân đây. Liêu Khải nhất thời chưa quen với chức vụ của Hầu Vệ Đông, nói, trưởng ban Trương, anh khỏe, có gì dặn dò không ạ? Trương Vệ Đông cười ha hả, không dám dặn dò gì đâu, tối nay mời anh cả đi ăn lẩu cá dưa chua Lão Béo nhé. Liêu Khải rất mê lẩu, đặc biệt là món cá dưa chua của quán Lão Béo. Hầu Vệ Đông từng ăn cùng ông, vị tê cay tươi ngon, nóng hổi kích thích. Anh biết hồi Liêu Khải còn làm cảnh sát cơ sở, mỗi lần trực đêm đều phải ăn cá dưa chua cho đỡ thèm. Liêu Khải biết chuyện này liên quan đến công tác công an ở Tốt Vân, lãnh đạo tỉnh ủy cũng đã chỉ thị phải toàn lực hỗ trợ công tác ở đây, nên ông sảng khoái đồng ý, được thôi Vệ Đông, chúng ta gặp nhau ở quán Lão Béo đường Kinh Ba, 6 giờ đúng nhé. Nói rồi ông vội gọi điện hủy bữa ăn đã hẹn tối nay. Hầu Vệ Đông không chỉ là ngôi sao mới trên chính trường lĩnh Tây, mà còn là em trai của Hầu Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Công an Sa Châu. Hầu Vệ Quốc sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một nhân vật chủ chốt trong Sở Công an tỉnh. Quan trọng nhất là, bản thân Hầu Vệ Đông là một người bạn rất đáng để kết giao. Đặng Thiết Quân nhìn Hầu Vệ Đông xưng huynh gọi đệ với lãnh đạo trực tiếp của mình ở Sở Công an, cảm thấy tự nhiên thân thiết, trong lòng thầm than, người so với người tức chết, hàng so với hàng phải vứt đi. Lúc rời khỏi tại Thủy Nhất Phương, khi lên xe, ánh mắt Hầu Vệ Đông quét qua chiếc Audi số 2 thì khựng lại. Biển số xuyên Tây Dê 00002 đã biến thành lĩnh Tây Dê 16888 từ lúc nào? Tài xế lão Hồ kịp thời giải thích, Hầu thị trưởng, để tiện cho xe lãnh đạo lưu thông, xe riêng của lãnh đạo thành phố có 3 bộ biển số, cả biển cảnh sát và biển dân sự. Xem ra biển số đã được đổi từ lúc đến Bảo Sĩ Hoàng mà mình không hề hay biết. Mẹ kiếp, làm quan đúng là sướng hơn làm sếp nhiều. Nghe nói ở Nghi Châu, lão Lý số 1 và lão Cổ số 2 mỗi khi ra ngoài đều có xe cảnh sát dẫn đường. Tốt Vân vẫn tuân theo thói quen khiêm tốn của Bộ trưởng Chúc, cứ làm thế này vẫn ổn thỏa hơn. Quán lẩu cá dưa chua Lão Béo nằm ở khu phố Sầm Uất. Bà chủ không phải là một người mập, mà là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, xinh đẹp và thon thả. Mười mấy năm trước chỉ là một quán lẩu nhỏ, bây giờ đã là một tòa nhà cổ 4 tầng, một quán lẩu lâu đời nổi tiếng ở Xuyên Tây. Phó Giám đốc Liêu Khải đã thích ăn lẩu ở đây mười mấy năm rồi. Từ lúc còn là trưởng đồn cảnh sát Anh Hùng Bia ở khu Tây Bắc lĩnh thị cho đến khi lên làm Phó Giám đốc Sở, sở thích ban đầu của ông vẫn không đổi. Mấy ông bạn già ở chính phủ tỉnh và Sở Công an thường trêu lão Liêu, có phải ông thích bà chủ ở đây không? Liêu Khải liền nghiêm mặt nói, Lão Béo là ông chủ cũ, lão Hà. Ông ta làm giàu nhờ lẩu, đưa cô bồ nhí ra Bắc Kinh mở tiệm, cũng chưa ly hôn, để lại bà chủ Hồ Đông Mai một mình gánh vác, không dễ dàng gì. Cá ở đây lại làm rất ngon, đừng đùa bậy, tôi đến đây là vì món cá dưa chua chính tông. Nhìn bộ dạng nghiêm túc giải thích của Liêu Khải, mọi người đều cười ha hả. Phó Giám đốc Liêu Khải không mang theo tài xế, chỉ có đội trưởng đội hình sự lĩnh Tây Cảnh Đức Bưu đi cùng. Ở cửa tiệm, Hầu Vệ Đông và Đặng Thiết Quân lần lượt bắt tay chào đón. Yến Tử Bình cố ý lấy 4 chai rượu Ngũ Lương và một cây thuốc lá Đại Trung Hoa từ cốp xe đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó gọi lão Hồ cùng ngồi ở sảnh lớn. Bà chủ rất thân với Liêu Khải, lặng lẽ chỉ huy nhân viên sắp xếp. Ở tầng cao nhất có một phòng riêng biệt, cách hẳn với các phòng khác, nói chuyện sẽ kín đáo hơn. Đây là phòng Hồ Đông Mai chuẩn bị cho khách quý. Cảnh Đức Bưu dặn dò nhân viên vài câu, sau đó họ liền lui ra ngoài canh giữ. Không lâu sau, mấy món rau trộn và một chậu cá trắm cỏ lớn được bưng lên. Bên trên là một lớp dầu óng ánh, có dưa chua, tiêu rừng, ớt cay, những miếng cá trắng nõn tươi mềm, hương thơm lan tỏa khiến mấy người thèm nhỏ dãi. Mở rượu, Liêu Khải nói, Hầu thị trưởng, hôm nay chỉ mở một chai thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, được không? Hầu Vệ Đông biết Liêu Khải không khách sáo với mình, lại còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên nói, nghe lời anh cả, tôi cạn một ly với đội trưởng Cảnh trước. Vừa nói, Hầu Vệ Đông vừa rót đầy hai ly chân cao trước mặt, mỗi ly khoảng hơn 3 lạng. Hầu Vệ Đông nói, đội trưởng Cảnh, sau này nghiệp vụ ở Tốt Vân xin nhờ cả vào anh tùy ý, tôi xin cạn trước. Trương Vệ Đông hào khí ngút trời, uống một hơi cạn sạch. Cảnh Đức Bưu là một cán bộ hình sự chuyên về nghiệp vụ, da ngăm đen, người vạm vỡ, mới ngoài 40, là thủ lĩnh phái trẻ trong Sở Công an, là người có nguyên tắc, có lập trường, ít nói, mắt rất tinh. Vụ Trần Vũ Lục bị song quy không hề liên lụy đến anh một chút nào. Trước đây anh đã nhiều lần muốn nhúng tay vào các vụ án hình sự ở Tốt Vân nhưng đều bị Trần Vũ ngăn cản, khiến cho cảnh sát Tốt Vân một mình một cõi, anh cảm thấy cảnh sát ở đây có điều bất thường. Lúc này thấy vị thị trưởng mới của Tốt Vân trẻ tuổi mà có khí phách như vậy, nhất thời nảy sinh cảm giác anh hùng tương tích. Hầu thị trưởng, tôi cũng xin cạn. Giám đốc Lưu đã chỉ thị rồi, chỉ cần Tốt Vân cần phối hợp, cảnh đức bu tôi sẽ có mặt ngay. Anh cũng uống một hơi cạn sạch. Hầu vệ Đông nhận ra cảnh đức bưu là người hào sảng, bèn khích lệ Lưu Khải, giám đốc Lưu, tướng mạnh không có binh hèn đâu. Hai anh em mình cũng là một ly. Lưu Khải vốn rất ngán tửu lượng của hầu vệ Đông, may mà chai rượu cũng không còn bao nhiêu, bèn cũng ly cạn chén một lượt. Đặng Thiết Quân cũng là cảnh sát lâu năm, cũng ly với cảnh đức bưu, bất giác lại nói đến chuyện án tử. Cảnh đức bưu nói, lão Đặng, Tốt Vân đúng là không đơn giản. Huyện Tam Giang thuộc địa phận của các ông có tin báo về một ổ chế tạo súng đạn trái phép. Ma túy ở lĩnh thị cũng được chuyển từ huyện Vân Trì thuộc Tốt Vân qua. Huyện Vân Trì giáp với tỉnh Quý Nam, địa thế cao, thảm thực vật tươi tốt, đường mòn trong núi chằng chịt. Ma túy từ Tam Giác Vàng thẩm thấu vào nội địa qua tỉnh Quý Nam, và con đường bí mật nhất để trung chuyển vào xuyên Tây chính là những con đường mòn nối liền huyện Vân Trì với phía nam tỉnh Quý Nam. Cảnh Đức Bưu là người thuộc phái trẻ của Sở Công an tỉnh, một tay cao thủ về nghiệp vụ, trước nay rất kiêu ngạo. Thấy Đặng Thiết Quân lắng nghe rất nghiêm túc, không hề lên mặt đàn anh liền có hứng nói tiếp, huyện Tây Lộ thuộc địa phận các ông, lợi ích từ khai thác mỏ rất lớn, nên các vụ ẩu đả bằng hung khí, bắt cóc, cờ bạc tràn lan. Các băng nhóm có súng cũng không ít. Những vụ án mạng ngầm thì hiện tại không ai nắm được, còn nổi trên mặt nước thì có vụ án mạng của Lưu Khang và Đỗ Dũng gần đây. Chuyện xảy ra gần 2 tháng rồi mà chẳng nghe Tốt Vân có manh mối cái quái gì, không biết chúng nó làm ăn kiểu gì nữa. Trong giới cảnh sát lĩnh Tây, danh tiếng của cảnh sát Tốt Vân rất thối. Ở lĩnh Tây còn lưu truyền một câu chuyện cười tự chế, kể rằng có một cậu nhóc ở Tốt Vân vừa mặc cảnh phục vào, biết cảnh sát ở Tốt Vân rất oai, được ưu đãi đặc biệt, nên tìm một cô gái ở nhà tắm hơi để chơi. Cậu ta ra tay hơi nhẹ nhàng, cô gái liền nói, cảnh sát mới à, cậu nhóc quýnh lên, sao cô biết? Cô gái cười nói, cảnh sát lâu năm toàn thích cưỡng ép thôi. Cảnh sát mới quyết định không thể làm mất mặt cảnh sát Tốt Vân, bèn cưỡng ép cô gái. Lên giường xong, cảnh sát mới cũng không trả tiền, vênh váo đi ra ngoài. Ông chủ nói, cảnh sát mới à, cảnh sát mới điên tiết túng cổ áo ông chủ, à, sao ông biết? Ông chủ nói, cảnh sát lâu năm không chỉ chơi chùa, lúc đi còn thu tiền bảo kê nữa. Cảnh sát mới ngầu lòi nói, à, tiền bảo kê đâu? Ông chủ cười ha hả, cảnh sát lâu năm toàn bắt chúng tôi mang đến tận nơi thôi. Cảnh sát mới thấy mất mặt quá, vừa hay phòng bên cạnh có người đang mây mưa, bèn trút giận đá văng cửa, cảnh sát kiểm tra phòng. Người phụ nữ không nói gì, chỉ hỏi, cảnh sát mới à, người đàn ông để lộ thằng em, châm điếu thuốc nói, hắn chắc chắn là cảnh sát mới. Cảnh sát mới sắp phát điên, gào lên, sao các người biết tôi là cảnh sát mới? Người phụ nữ biểu môi chỉ vào người đàn ông nói, cảnh sát lâu năm nào mà không nhận ra cục trưởng văn của họ chứ? Những chuyện này có cái Đặng Thiết Quân biết, có cái không? Cảnh Đức Bưu và Đặng Thiết Quân đều xuất thân từ cảnh sát, coi danh dự của ngành như mạng sống, trong lòng rất khinh bỉ công an Tốt Vân. Đặng Thiết Quân hỏi, đội trưởng Cảnh, sở có nắm được tình hình gì của thành phố Tốt Vân không? Cảnh Đức Bưu cao mày nói, thành phố Tốt Vân khá phức tạp, sở trước nay không nhúng tay vào. Đội trật tự trị an mấy lần định kiểm tra hội sở ngân tọa ở Tốt Vân, nhưng lãnh đạo lớn gọi điện xuống, nên không động thủ được. Kiểm tra một cái ổ gà còn khó như vậy, mấy vụ án lớn khác càng đừng hòng động đến. Lưu Khải và hầu vệ Đông Đan thì thầm về một số chủ đề bí mật, thấy sắc mặt Đặng Thiết Quân ngày càng nghiêm trọng, bèn nói, lão Đặng, sắp đến mùa xuân rồi, anh qua đó nhất định phải ổn định cục diện, bên hầu thị trưởng sẽ thoải mái hơn nhiều. Còn về án tử, làm sao có thể ăn một miếng thành mập được? Tin tức Trần Vũ Lục bị song quy vẫn chưa được công bố, nhưng phó giám đốc Lưu Khải là người biết nội tình. Tỉnh ủy đã yêu cầu ông tạm thời chủ trì sở công an. Hiện tại, ông đang cố ý trọng dụng những cán bộ trung tầng có lập trường đã bị Trần Vũ Lục gạt sang một bên. Đội trưởng đội hình sự Cảnh Đức Bưu là một trong những trợ thủ quan trọng của ông. Lưu Khải bày mưu tính kế, là muốn toàn lực giúp đỡ hầu vệ Đông, làm cho công cuộc càn quét băng đảng ở Tốt Vân được đến nơi đến chốn. Ăn cơm xong, họ bàn bạc thống nhất ngày kia phó giám đốc Lưu Khải sẽ đích thân đưa Đặng Thiết Quân đến Tốt Vân nhậm chức. Hầu vệ Đông trong lòng vô cùng phấn khởi. Lúc chia tay Lưu Khải, anh nháy mắt một cái, Yến Tử Bình liền dùng một túi ni lông đen lớn, gói mấy chai rượu ngũ lương và hai cây thuốc lá Đại Trung Hoa, đặt vào cốp sau xe của Lưu Khải. Lưu Khải biết đây là tấm lòng của hầu vệ Đông, nên cũng vui vẻ nhận lấy. Hầu vệ Đông thầm thở phào một hơi. Bao nhiêu ngày qua giống như đang bày một ván cờ, cuối cùng anh cũng đã chiếm được thế chủ động, nhịp điệu đã nằm trong tay mình. Chiều nay, anh sẽ gọi cục trưởng cục tài chính thành phố Hạ Quảng Toàn làm đủ dự toán cho cục công an thành phố năm nay. Có lương thực, có súng ống, hầu vệ đông có thể bày mưu tính kế, quyết đấu một trận với các lỗ yêu ma quỷ quái ở Tốt Vân. Lúc về đến khu dân cư Tử Vân Nguyễn, trên đường đã đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn neon từ những tòa nhà chọc trời liên tục lóe sáng, biến ảo thành những dải màu sặc sỡ, các loại biển quảng cáo LED đua nhau khoe sắc như hoa nở, tô điểm cho màn đêm của lĩnh Tây thêm phần xinh đẹp. Áp lực công việc thời gian gần đây vô cùng lớn, nhưng giờ đây khi Đặng Thiết Quân đã được chỉ định sắp tới sẽ chủ trì chính sự ở Tốt Vân, trong lòng anh cuối cùng cũng rút được gánh nặng. Yến Tử Bình, bật chút nhạc đi. Thư ký riêng Yến Tử Bình đang mãi nghĩ đến chuyện tối nay còn phải ở lại khách sạn Sofitel với lão Hồ, thầm mong giá mà sớm chuyển được bạn gái từ Sa Châu đến lĩnh Tây thì tốt. Nghe hầu vệ đông dặn, anh vội vàng mở máy CD. Bài hát vang lên lại là một ca khúc nổi tiếng mà Yến Tử Bình hay lén nghe. Yến Tử Bình hơi khó xử, định đổi đĩa khác, nhưng hầu vệ đông đã xua tay ra hiệu cứ để đó. Trong xe vang lên giọng hát từ tính đặc trưng của Ung Phong. Biết bao lần vấp ngã trên đường đời, biết bao lần gãy nát đôi cánh, giờ đây tôi không còn thấy hoang mang, tôi muốn vượt lên trên cuộc sống bình thường này, tôi muốn sinh mệnh được nở rộ như bay lượn giữa bầu trời rộng mở, như băng qua thảo nguyên bao la vô tận, có được sức mạnh để vùng thoát khỏi tất cả. Biết bao lần lạc mất phương hướng, biết bao lần dập tắt ước mơ, giờ đây tôi không còn thấy mờ mịt, tôi muốn sinh mệnh của mình được giải phóng, tôi muốn sinh mệnh được nở rộ như bay lượn giữa bầu trời rộng mở, như băng qua thảo nguyên bao la vô tận, có được sức mạnh để vùng thoát khỏi tất cả. Tôi muốn sinh mệnh được nở rộ như đứng trên đỉnh cầu vồng, như đi qua dải ngân hà rực rỡ, sở hữu sức mạnh vượt qua sự tầm thường. Hầu vệ đông bị ảnh hưởng bởi người tri kỷ Hồng Nhan Quách Lan, vốn thích những bản dương cầm của Clayderman, dịu dàng, thư thái, lãng mạn và tinh tế, nay bất chợt nghe được một bản nhạc pop lay động lòng người, lại vô cùng hợp với tâm trạng của anh lúc này. Nghĩ đến cục diện phức tạp ở Tốt Vân, cả người anh từ trong ra ngoài bỗng dâng lên hào khí ngút trời, ý chí chiến đấu cũng sục sôi theo. Trong thời gian làm quyền thị trưởng, hầu vệ đông vẫn không thể quá phô trương, chỉ cần duy trì hoạt động bình thường của chính quyền thành phố là được. Anh đã vận dụng các mối quan hệ của mình ở lĩnh Tây và Tốt Vân, việc bắt giữ nghe thấy Thiên Cường đã uy hiếp một số quan chức có thực lực. Vào kỳ họp Hội đồng Nhân dân khóa 13 của Tốt Vân vào tháng 3 tới, khó tránh khỏi sẽ có những tiếng nói trái chiều, đến lúc đó, năng lực nắm giữ đại cục của Đoạn Nghi Dũng sẽ phải đối mặt với thử thách. Dưới lầu nhà mẹ anh ở khu Tử Vân Nguyễn, Yến Tử Bình theo lệ thường nhanh chóng xuống xe, cung kính mở cửa rồi đưa cặp cho hầu vệ đông. Lưu Phân Chi và hầu Kính Hải vẫn chưa ngủ, cô cháu gái Tiểu Tuệ Tuệ đang ngoan ngoãn dựa vào ghế sofa xem phim hoạt hình. Các con đều thành đạt cả rồi, nên cháu gái Tiểu Tuệ Tuệ đã trở thành trung tâm cuộc sống của hai ông bà. Sức khỏe của Lưu Phân Chi hồi phục rất tốt, còn hầu Kính Hải ngoài việc đi dạo cùng vợ để phục hồi sức khỏe thì chỉ quanh quẩn ở nhà mua thức ăn, đổi món liên tục để nấu cho vợ và cháu gái. Chỉ có buổi tối là ông hay vừa xem tivi vừa ngủ gật. Sự xuất hiện của hầu vệ đông khiến hai ông bà tỉnh táo hẳn lên. Người ta thường nói cha mẹ già hay thiên vị con út, quả không sai. Vệ đông, con ăn gì chưa? Để ba con xuống bếp nấu cho bác hoành thánh. Hầu vệ đông ôm con gái Tuệ Tuệ vào lòng, Tiểu Tuệ Tuệ vui sướng ôm chặt lấy cổ anh, lý nhí gọi, ba ba, ngày mai ba dẫn con đi ăn mạch lao. Hầu vệ đông bật cười, làm đô nang chứ hả? Trương Tiểu Giai trước giờ vẫn phản đối cho con ăn đồ ăn nhanh của Tây. Thấy cha đi mở tủ lạnh, hầu vệ đông vừa hôn lên trán con gái vừa nói, ba mẹ, con ăn rồi ạ, Giai Giai không qua đây ạ. Lưu Phân Chi cười híp mắt nói, Tuệ Tuệ mỗi ngày đi học và tan học đều do Giai Giai lái xe đưa đón. Ba con và mẹ bây giờ chuyên phục vụ cho Tuệ Tuệ nhà mình thôi. Tuệ Tuệ nhà ta ngoan lắm, tối nào ở với bà cũng không quấy. Tuy mẹ không trả lời thẳng, hầu vệ đông cũng biết Giai Giai lại đi chơi mạt chược rồi. Đây là một nét đặc sắc của lĩnh Tây. Kể từ khi anh được điều về thị trấn Thanh Lâm ở Đông Dương, Giai Giai đã cùng anh đi suốt chặng đường đến lĩnh Tây. Bạn chơi mạt chược của cô trải rộng khắp các mối quan hệ xã giao của hai vợ chồng, nếu ví von theo biên chế quân đội, thì có thể gọi là hội phu nhân quan chức, hơn nữa còn là hội phu nhân quan chức cấp cao nhất ở Sa Châu và lĩnh Tây, cũng là một bộ phận giúp bôi trơn và duy trì các mối quan hệ trong giới quan trường lĩnh Tây. Hỏi han tình hình sức khỏe của mẹ, hầu vệ đông dặn dò cha mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe. Rồi lấy từ trong cặp ra một tấm séc nói, mẹ, trong thẻ này có 10 vạn, sắp Tết rồi, muốn mua gì thì mua. Tiền mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ nhà đại ca và nhị tỷ, năm nay đừng cho ít quá. Lưu Phân Chi biết mình có cổ phần trên danh nghĩa ở mỏ than Tử Vân. Vì sự nghiệp chính trị của vệ đông, tuy cổ phần đã chuyển hết cho cháu trai hầu Băng Đông, nhưng bà biết hầu vệ đông không bao giờ thiếu tiền. Từ mỏ than Thanh Lâm, Lưu Phân Chi nghĩ đến tập đoàn Đông Băng tương ứng và tổng giám đốc Lý Tinh. Rồi từ Lý Tinh lại nghĩ đến đứa con riêng của hầu vệ đông và cô, đứa cháu trai hầu Băng Đông đang ở Mỹ của bà. Thằng bé năm nay chắc cũng 6 tuổi rồi, nhỏ hơn Tuệ Tuệ gần 2 tuổi. Bà cụ thở dài nói, Tết năm nay ba mẹ chẳng chuẩn bị gì cả, định đưa Tuệ Tuệ sang Mỹ du lịch một chuyến. Hầu vệ đông đã nhiều lần lảng tránh chủ đề này. Anh hiểu tâm trạng của cha mẹ muốn gặp cháu trai ruột thịt, nhưng đứa con trai đó tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được. Nếu Dai Dai mà nghe được chút phong thanh, thì anh chỉ có nước tan xương nát thịt. Mẹ, để con liên lạc với Lý Tổng rồi tính sau. Mỹ đâu có như trong nước, không phải cứ muốn đi là đi được đâu. Lý Tinh nói với mẹ rồi, chỉ cần ba mẹ đi, tập đoàn Đông Băng sẽ lo toàn bộ thủ tục và vé máy bay, dễ như trở bàn tay. Con định để mẹ chết không nhắm mắt hay sao? Lời này có hơi nặng, Tiểu Tuệ Tuệ quay đầu nhìn bà nội và ba. Lưu Phân Chi lập tức cười nói, Tuệ Tuệ, ông bà nội dẫn con đi Mỹ chơi có được không? Tiểu Tuệ Tuệ không biết Mỹ là gì, chỉ cần bà nội nói vui là cô bé vội vàng gật đầu một cách nghiêm túc, trông rất đáng yêu. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, xem ra thật sự phải bàn bạc kỹ lưỡng với Lý Tinh về chuyến đi Mỹ của cha mẹ rồi. Nếu để con gái Tuệ Tuệ đi cùng, còn phải nhờ Lý Tinh sắp xếp một màn kịch hoàn hảo, đừng để đứa trẻ con miệng còn hôi sữa lại lỡ lời chọc thủng bí mật trời giáng này. Hầu Vệ Đông bản tính đa tình nên mới gây ra cục diện phức tạp này, ngoài việc cẩn thận duy trì ra thì không còn cách nào tốt hơn. Nếu lịch sử lặp lại, để Hầu Vệ Đông lựa chọn một lần nữa, giữa mối tình đầu sâu đậm từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường Trương Tiểu Giai, người đồng nghiệp tâm đầu ý hợp Quách Lang và người cùng chung tay gây dựng tập đoàn Đông Băng với tình cảm cháy bỏng như lửa Lý Tinh, anh vẫn sẽ kiên quyết không buông tay ai, cố gắng duy trì cục diện như hôm nay. Mẹ dẫn Tiểu Tuệ Tuệ đi tắm rửa chuẩn bị ngủ, Hầu Vệ Đông lại ôm con bé vào lòng nói, con gái ngoan, để ba hôn thêm cái nữa nào. Tiểu Tuệ Tuệ bị râu của Hầu Vệ Đông cọ cho cười khanh khách. Anh cùng cha bàn bạc về những người thân quen cần đi thăm hỏi dịp Tết, hẹn sẽ cho xe đưa ông về huyện Tĩnh Hải ở Sa Châu một chuyến vào ngày 26 tháng Chạp. Trở về căn hộ của mình trong khu, Dai Dai vẫn chưa về. Hệ thống sưởi của khu dân cư rất tốt, anh thay quần áo, xả nước rồi thư thái ngâm mình trong bồn tắm. Khi Hầu Vệ Đông đang lim dim, cửa phòng tắm rầm một tiếng mở ra. Dai Dai mang giày cao gót, tiếng gót giày lộc cộc vang lên trước khi thấy người, chồng ơi, anh về rồi à, sao không gọi cho em một tiếng. Dai Dai mặc một chiếc áo khoác da màu trắng, váy len cashmere màu đen, mái tóc uốn được búi cao một cách tùy ý, vừa thời thượng lại vô cùng đoan trang, đứng ngay ở cửa phòng tắm. Hầu Vệ Đông ngồi trong bồn tắm vốc nước rửa mặt, nói, anh đi ăn cơm với sở trưởng xong, cũng mới về thôi. Em đi đâu về đấy? Dai Dai vào phòng khách thay giày, cầm một bộ đồ ngủ rồi cởi đồ ngay trước mặt Hầu Vệ Đông, vừa cởi vừa nói, hôm nay sinh nhật chị Trình Lệ, phu nhân của tỉnh trưởng Tần, nên chị ấy rủ mấy chị em bạn mạc trượt đi ăn cơm. Vốn định chơi thâu đêm, nhưng mai còn phải đưa Tuệ Tuệ đi học nên em về trước rồi. Bàn tay cô lại lướt thẳng đến chủ đề chính của Hầu Vệ Đông, chỉ vài lần khuấy động, anh đã không kìm được mà phản ứng. Chiếc bồn tắm này được Hầu Vệ Đông và Dai Dai đặc biệt đổi thành loại cho hai người sau khi chuyển đến đây. Cả hai bắt đầu cọ sát, di chuyển trong bồn. Sau khi sinh con, Trương Tiểu Giai rất chú trọng việc tập luyện để giữ dáng. Ngoài việc ngồi chơi mạt trượt nhiều khiến vòng 3 có phần đầy đặn hơn, thì đường cong cơ thể cô vẫn có thể gọi là thon thả, vòng 1 cũng không kém phần nảy nở. Chẳng mấy chốc, lửa tình vợ chồng đã bùng lên. Dai Dai khẽ cắn vành tai Hầu Vệ Đông, thì thầm bằng một giọng khêu gợi, chồng ơi, bế em lên giường đi. Cửu biệt thắng tân hôn, sau một trận mây mưa kịch liệt, Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai vô cùng ăn ý, cực kỳ thỏa mãn. Sau khi ân ái trì miên thêm một lúc, Hầu Vệ Đông ngồi dậy, lấy cặp tài liệu của mình ra, rút một xấp giấy tờ đã đóng dấu rồi chăm chú đọc. Tài liệu quan trọng gì mà anh nghiêm túc thế? Ở bên em mà chẳng lãng mạn gì cả, Dai Dai hờn dỗi. Đây là tài liệu về luật an toàn mỏ, điều lệ thi hành luật an toàn mỏ và nội dung liên quan đến việc xử lý bãi thải quặng. Tình hình ở Tốt Vân không lạc quan lắm. Nếu anh chỉ đạo lung tung sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thật ra trong cặp của Hầu Vệ Đông còn một tập tài liệu nữa về phương án tấn công các thế lực xã hội đen, đây cũng là đề tài anh đang lén lút nghiên cứu. Có lẽ do di truyền gen điều tra viên công an từ bố, lại thêm ảnh hưởng từ người anh cả Hầu Vệ Quốc hay phân tích án tại nhà, nên Hầu Vệ Đông rất có chiến lược trong việc phân tích logic hình sự và trấn áp xã hội đen. Vì sợ Dai Dai lo lắng, anh chỉ lấy ra đề tài nghiên cứu về xử lý quặng mà thôi. Bãi thải quặng là chất thải công nghiệp được thải ra sau khi khai thác khoáng thạch kim loại hoặc phi kim loại và đã tuyển chọn ra phần tinh quặng có giá trị. Do số lượng lớn và chứa các thành phần hữu dụng hoặc có hại chưa thể xử lý ngay, nếu những bãi thải này bị xả ra một cách tùy tiện sẽ gây lãng phí tài nguyên, nhấn chìm một diện tích lớn ruộng đồng hoặc làm tắc nghẽn sông ngòi, gây ô nhiễm môi trường. Vân Châu có hàng trăm hồ chứa quặng thải lớn nhỏ, chủ yếu thuộc về tập đoàn Phi Đạt và tập đoàn Đông Băng, tất cả đều là những nguồn nguy hiểm có nguy cơ cao gây ra sạt lở đất nhân tạo. Các yếu tố tự nhiên như mưa lớn, động đất, hang chuột, cùng với các yếu tố bất lợi do quản lý kém, luôn đe dọa sự an toàn của các hồ chứa quặng thải một cách thường trực hoặc theo chu kỳ. Thực tế từ các sự cố mỏ đã nhiều lần cho thấy, một khi hồ chứa quặng thải xảy ra sự cố, sẽ gây ra tai họa và tổn thất to lớn cho sản xuất công nông nghiệp cũng như tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ lưu. Dai Dai dựa vào người Hầu Vệ Đông, bàn tay không yên phận của cô nghịch ngợm cậu em nhỏ của anh rồi nói, Chồng ơi, anh làm thị trưởng chuyên nghiệp quá rồi đấy, trò chuyện với em một lát được không? Thấy hầu vệ Đông không hề nhúc nhích, Dai Dai tiếp tục trêu chọc, cười ranh mảnh nói, em kể anh nghe chuyện cười nhé, trong rừng rậm có ba con vật nhỏ đang tán gẫu, heo con nói, bây giờ đang thịnh hành cách gọi thân mật, sau này các cậu cứ gọi tớ là bé heo nhé. Thỏ con nói, được thôi, vậy tớ là bé thỏ. Gà con mặt mày tiêu nghỉu nói, tớ còn có việc, đi trước đây. Thấy hầu vệ Đông vẫn không để ý đến mình, Dai Dai không dỗ dành anh nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Năm nay là lần đầu tiên chúng ta ăn Tết ở lĩnh Tây, nhất định phải đón ba mẹ em qua đây ăn Tết cùng. Lòng hầu vệ Đông chợt thắt lại, anh vội quay người lại, ngạc nhiên nói, điều kiện ở Sa Châu cũng tốt mà, hay Tết âm lịch chúng ta về đó ở vài hôm. Bố vợ và mẹ vợ của hầu vệ Đông là Trương Tân Dân và Triệu Lợi Mẫn, đều là công nhân viên chức của nhà máy cơ khí thành phố Sa Châu. Vốn mang trong mình hai niềm tự hào lớn là dân thành phố Sa Châu và giai cấp công nhân, nên họ luôn coi thường nông dân ở các huyện lỵ. Họ chỉ có một mình Dai Dai là con gái. Dai Dai vừa xinh đẹp vừa thông minh, từ nhỏ đã được họ xem như hòn ngọc quý trên tay, là niềm kiêu hãnh của cả hai. Việc Dai Dai khi học đại học ở Sa Châu lại yêu hầu vệ Đông, một chàng trai đến từ huyện Ngô Hải, đã khiến họ vô cùng tức giận. Họ không ít lần tìm đến tận nơi để cho hầu vệ Đông nếm mùi mặt lạnh, đóng cửa không tiếp, còn châm chọc mỉa mai thì nhiều như cơm bữa. Về sau, khi các xí nghiệp quốc doanh gặp khó khăn, nhà máy cơ khí phải cho công nhân về hưu non, lương cũng không được nhận đúng hạn, thì người con rể đang làm cán bộ xã ở trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương của họ lại phất lên nhờ thầu lại mỏ than nhỏ, không để họ phải mất mặt. Trong khi đó, rất nhiều bạn già trong nhà máy của họ phải bươn chải khắp nơi làm thuê kiếm sống. Khi sự nghiệp của hầu vệ Đông lên như diều gặp gió, Dai Dai còn mua cho họ một căn nhà trong khu đô thị cao cấp ở Sa Châu, thế là hầu vệ Đông cũng được nhà vợ đối đãi như thường khách. Những trải nghiệm tồi tệ như ác mộng đó đã khiến hầu vệ Đông thấy rõ bộ mặt thực dụng của bố mẹ vợ, nên trong lòng anh vẫn luôn canh cánh. Thấy hầu vệ Đông có vẻ khó xử, Dai Dai cao giọng, đó là ba mẹ em, họ chỉ có mình em là con gái. Chúng ta ở lĩnh Tây, họ thì ở Sa Châu, tết nhất không ở nhà mình thì ở nhà ai? Anh thông cảm cho em một chút được không? Suy nghĩ một lát, hầu vệ Đông đành thỏa hiệp, hay là mua thêm một căn hộ nhỏ ở Tử Vân Nguyễn đi, chứ ở chung một chỗ bất tiện lắm. Dai Dai cau mày, hậm hực nói, vậy anh bảo lý tổng của anh chuyển tiền hoa hồng cuối năm của mỏ than vào tài khoản của anh đi, mai em đi xem nhà luôn. Dai Dai vốn biết rằng, vào tháng 8 năm 1993, hầu vệ Đông một mình được điều đến trấn Thanh Lâm, tiền đồ thăng tiến mờ mịt, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lúc rảnh rỗi, anh lại có quan hệ rất thân thiết với bí thư chi bộ của mấy thôn đang có các mỏ than nhỏ làm ăn thua lỗ. Với con mắt độc đáo và sự táo bạo của mình, hầu vệ Đông đã vay của nhà mấy chục nghìn tệ, nhờ sự ủng hộ của mấy vị bí thư chi bộ đó mà thầu lại các mỏ than nhỏ. Đúng lúc giá than tăng vọt, anh kiếm được bộn tiền, tạo nên hình hài ban đầu của mỏ than Thanh Lâm. Sau này, để đầu tư thêm thiết bị khai thác và làm đường vận chuyển than ra khỏi núi, hầu vệ Đông đã hợp tác với phó tổng lý Tinh của công ty cầu đường Sa Châu để xây dựng mỏ than Thanh Lâm, sau này phát triển thành tập đoàn Đông Băng. Hầu vệ Đông thì lui về hậu trường, phần lợi nhuận hoa hồng thì để lại cho mẹ chồng. Dai Dai không hiểu rõ lắm về chuyện này, mà cô cũng không quan tâm. Mãi cho đến khi xem một bản tin trên TV phỏng vấn tổng giám đốc tập đoàn Đông Băng là Lý Tinh, Dai Dai mới tức điên lên. Cô không thể ngờ Lý Tinh lại là một cô gái trẻ trung, phong tình vạn chủng, xinh đẹp ung dung, khí chất phi phàm. Cô đã gây một trận sóng gió với hầu vệ Đông, ầm ĩ đến mức suýt thì chia tay. Nhưng nghĩ lại nền tảng tình cảm của hai người vẫn tốt, không thể để người phụ nữ khác được hời, nên cô đã tha thứ cho hầu vệ Đông. Thế nhưng, nút thắt trong lòng cô bao năm qua vẫn chưa thể gỡ bỏ. Hầu vệ Đông biết những uất ức tích tụ nhiều năm của cô, vả lại số tiền anh đưa cho Dai Dai cũng không dưới 1 triệu tệ, nên không nói gì thêm, tiếp tục xem tài liệu. Dai Dai nghĩ lại chuyện năm đó bố mẹ đối xử với hầu vệ Đông quả thật rất quá đáng, bèn tự mình thở dài nói, vậy mua thêm căn hộ nhỏ cũng được, chỉ sợ ba mẹ em ở đây không quen. Dù sao thì họ cũng ở chung một khu với ba mẹ anh, lại còn tranh nhau chăm sóc Tiểu Tuệ Tuệ, hai bên ông bà đều có ý kiến với nhau cả. Nghe nhắc đến Tiểu Tuệ Tuệ, hầu vệ Đông liền nói, Tết âm lịch nhà chúng ta ba người sẽ đến nhà mấy vị lãnh đạo cũ chúc Tết, em có rảnh thì dạy Tuệ Tuệ mấy câu chúc Tết may mắn đi. Dai Dai nói, anh với em là người trong hệ thống phải xã giao thì thôi đi, đằng này còn bắt con gái học theo lễ nghi quan trường, con nít mà đã già đời rồi. Hầu vệ Đông nhíu mày, chỉ là lễ phép mà trẻ con nên có thôi, em cũng làm quá lên rồi. Dai Dai đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra một chiếc túi da bò, bên trong là một chồng phiếu mua hàng, thẻ trả trước, phiếu quà tặng, rồi nói, thời gian qua người ta đến nhà biếu xén cũng không ít, tổng cộng tương đương khoảng 20 vạn rồi đấy, tên đơn vị biếu tặng đều ghi cả đây này. Sắp Tết rồi không biết còn nhận bao nhiêu nữa, anh xem xử lý thế nào đi. Hầu vệ Đông kinh hãi trong lòng. Cứ với tốc độ này, đến cuối năm ít nhất cũng phải 70-80 vạn. Nhưng mình làm quan bao năm nay, chưa từng thấy lãnh đạo nào xử lý chuyện này một cách công khai cả, xem ra đây đã là quy tắc ngầm rồi. Mẹ kiếp, vừa mới đến Tốt Vân, đây không phải là làm khó mình sao? Bây giờ đến nhà lãnh đạo không còn thấy cảnh sát thuốc lá, mang rượu đến nữa, thay vào đó là các loại thẻ và phiếu đang thịnh hành. Cách này giải quyết được nhiều bất cập, vì quà bằng hiện vật vừa dễ bị nhìn thấy, vừa nặng nề, lại còn chiếm không gian nhà của lãnh đạo. Các thương gia nắm bắt được nhu cầu thị trường, còn mở cả dịch vụ thu mua lại các loại thẻ mua hàng để đổi lấy tiền mặt. Tiểu Giai thấy hầu vệ Đông trầm tư, liền nói, còn chuyện quà cáp năm nay đến nhà Chu tỉnh trưởng và nhà Chúc bộ trưởng nữa, anh cũng nên sắp xếp đi. Tuy họ là lãnh đạo cũ, không để ý mấy thứ này, nhưng tấm lòng của mình thì không thể không có. Hầu vệ Đông trong lòng đã có tính toán. Chu tỉnh trưởng đã tĩnh dưỡng gần một tháng, mỗi tuần đều gọi điện cho anh hai lần, sức khỏe hồi phục rất tốt, không để lại di chứng gì, qua năm mới là có thể đến ủy ban tỉnh làm việc rồi. Dịp Tết âm lịch, phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn đã hẹn Trương vệ Đông cùng đến nhà La Kiệt ở Bắc Kinh. Hầu vệ Đông nghĩ chuyến đi Bắc Kinh này thực ra chỉ là cái cớ, để tiện cùng Ninh Nguyệt đi thăm hỏi các lãnh đạo có liên quan. Bên chỗ bộ trưởng Trúc Viêm, Tết cũng phải tụ tập một phen. Nghĩ đến những mối quan hệ xã giao trong các vòng tròn khác nhau, anh không tài nào đọc tiếp được tài liệu xử lý quặng nữa. Anh nghi người ôm lấy Dai Dai, mặc cho cô ổng ẹo phản đối, hai người lại bắt đầu trận đại chiến thứ hai. Ngày hôm sau, vì phải nghe báo cáo nên hầu vệ Đông dậy từ rất sớm. Thư ký và tài xế đã đợi sẵn dưới lầu ở khu Tử Vân Nguyễn. Đây là lần đầu tiên tài xế lão Hồ đến Tử Vân Nguyễn, trông thấy khung cảnh nơi đây tựa như một lâm viên gia nam với cầu nhỏ nước chảy, những công trình kiến trúc cổ san sát mang kiểu dáng thanh lịch độc đáo, đình đài lầu cát, chim hót hoa thơm, ông không khỏi tấm tắc khen ngợi, cảm giác như đã lạc vào chốn thiên đường. Dưới bóng cỏ lấp ló là bãi đỗ xe quy tụ đủ các loại xe sang như BMW, Mercedes. Nơi đây chính là khu dân cư dành cho giới tinh hoa nổi tiếng ở lĩnh Tây. Căn nhà mà hầu vệ Đông mua trước đây là một căn duper kiểu cổ điển, tương ứng với tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà. Bên ngoài cửa sổ có một dòng suối nhỏ uốn quanh, bụi trúc xanh thấp thoáng bên ban công trông rất thi vị. An ninh ở Tử Vân Nguyễn cũng cực kỳ tốt. Bản thân anh phải đi công tác xa nhà, bạn bè, cấp dưới, bạn cũ lại thường xuyên đến thăm, nên sự an toàn của gia đình là điều anh quan tâm nhất. Việc bảo vệ tuần tra 24/24, hệ thống camera giám sát toàn diện, cùng với việc bảo vệ ở cổng kiểm soát đăng ký và kiểm tra thân phận khách đến thăm rất nghiêm ngặt đã giải quyết rất nhiều nỗi lo cho hầu vệ Đông. Hầu thị trưởng, khu này đẹp thật đấy. Yến Tử Bình biết lão Hồ còn nửa câu chưa nói ra, đó là, căn nhà này chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Hầu vệ Đông vừa xuất hiện, Yến Tử Bình và lão Hồ vội vàng xuống xe. Yến Tử Bình chào một tiếng rồi mở cửa xe, nhận lấy chiếc cặp từ tay anh. Lên xe, hầu vệ Đông nói, sáng nay chúng ta đi đường Tây Lộ để về Tốt Vân, tiện thể ghé xem bãi thải quặng ở đó. Lão Hồ biết con đường ở khu mỏ Tây Lộ đã bị xe tải nặng cày cho nát bét nhưng không dám nói ra, vừa khởi động xe vừa liếc nhìn Yến Tử Bình. Yến Tử Bình đã chuẩn bị sẵn tài liệu về bãi thải quặng, biết thế nào cũng có ngày này, bèn thầm gật đầu với lão Hồ rồi hỏi, hầu thị trưởng, có cần thông báo cho bí thư Hàng và cao huyện trưởng ở Tây Lộ không ạ? Hiếm hoi lắm mới có được nửa ngày rảnh rỗi để đi thị sát không báo trước. Hầu vệ Đông bèn nói, chúng ta chỉ ghé qua xem thế nào thôi, không cần làm phiền các đồng chí ở Tây Lộ đâu. Xe chạy ra khỏi lĩnh Tây, không đi đường cao tốc Lĩnh Vân mà đi thẳng về hướng Sa Châu. Từ huyện Thành Tân của Sa Châu đến huyện Tây Lộ của Tốt Vân, đường đi gần mà tình hình giao thông cũng tốt. Dọc đường, hầu vệ Đông có cảm giác như thời gian quay ngược, trở về những ngày còn nhậm chức ở Sa Châu. Cây cối ven đường im lìm, bầu trời u ám, phía xa là dãy núi chập trùng. Hầu vệ Đông nói, Yến Tử Bình, bật đĩa nhạc đi, chính là bài hát yêu thích đó. Yến Tử Bình sững sờ, biết sếp đang nói đến bài Đời Bùng Cháy đã nghe tối qua, thầm nghĩ, không biết gu âm nhạc của sếp thay đổi từ khi nào, trước đây trong xe toàn là những bộ CD nhạc xưa của Liên Xô, piano của Kleiderman và nhạc đồng quê Mỹ. Yến Tử Bình lấy túi CD của mình từ hộp để đồ, tìm album của Ung Phong rồi bật lên. Giọng ca vừa tang thương vừa hào sảng lập tức tràn ngập không gian trong xe. Hầu vệ Đông thưởng thức ca từ, tôi muốn đời mình bùng cháy, như bay lượn trên bầu trời rộng mở, như băng qua thảo nguyên vô tận, để có được sức mạnh vùng vẫy thoát khỏi mọi thứ. Tôi muốn đời mình bùng cháy, như đứng trên đỉnh cầu vồng, như đi qua dải ngân hà rực rỡ, để có được sức mạnh vượt qua lẽ bình thường. Con đường mình đã đi qua, cuộc đời cũng có thể coi là bùng cháy. Sức mạnh vượt qua lẽ bình thường cũng có được đôi chút, nhưng thoát khỏi những ràng buộc của thế tục thì khó đến nhường nào. Chuyện một chồng nhiều vợ lại càng là mơ mộng hão huyền. Con đường quan lộ thì tìm kiếm không có điểm dừng, tình yêu cũng chẳng thể tu thành chính quả. Bất chợt ngoảnh lại 34 năm cuộc đời, anh chỉ biết buồn bã thở dài, thầm nghĩ, Dai Dai, Quách Lang, Lý Tinh đối với mình, muốn buông không được, muốn bỏ lại càng khó. dù có muôn vàng tâm sự, biết tỏ cùng ai. Tiến vào thành Tân, hầu vệ Đông tỉnh táo lại, nhìn ngắm địa hạt mà mình từng phấn đấu. Dòng sông Trúc Thủy thân thuộc uốn lượn không ngừng giữa núi non hùng vĩ, hầu vệ Đông liền nghĩ ngay đến món cá sông Trúc Thủy nấu dưa chua ngon tuyệt. Đáng tiếc xe không vào trong thành, và tòa nhà văn phòng huyện ủy, nơi anh từng làm việc cùng Quách Lang và những tình cảm phức tạp đã âm thầm nảy sinh, đã bị phá bỏ theo lời Cốc Vân Phong, thuộc hạ cũ của anh, giờ là ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy thành Tân. Trong lúc suy nghĩ miên man, chiếc Audi đã tiến vào địa phận huyện Tây Lộ của Tốt Vân. Lúc cả ba cùng xuống xe cho thư giãn một chút, hầu vệ Đông nói, Yến Tử Bình, bác Tài Hồ, đổi cái biển số xe kia đi, chói mắt quá. Lão Hồ nhanh chóng lấy biển số 16.888 từ cốp sau ra thay, chỉ mất vài phút rồi họ lại tiếp tục lên đường. Huyện Tây Lộ có tài nguyên phong phú, thu hút sự chú ý của rất nhiều doanh nghiệp. Hơn nữa, vào thời kỳ Trúc Viêm lãnh đạo Tốt Vân, các công ty khai thác vàng đều đổ về Tây Lộ. Lớn thì có công ty mỏ vàng tập đoàn Phi Đạt và công ty khoáng sản tập đoàn Đông Băng, ngoài ra còn có 18 công ty khai thác vàng nhỏ khác phân bố trong 5 khu mỏ của toàn huyện, với tổng số cửa hầm lên đến 79. Riêng khu vực sông Long Miện đã có 12 công ty khai thác vàng, 23 cửa hầm và 40 cửa xả thải đải vàng. Tiếng máy móc nổ vang ngày đêm đã phá vỡ cuộc sống bình yên của người dân năm thôn ven sông Long Miện. Nước thải không ngừng đổ ra sông, cũng khiến cho lịch sử bao đời nay dân làng uống nước, ăn cá sông Long Miện không còn nữa. Do không thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, nước thải và chất thải công nghiệp trong quá trình đải vàng bị xả bừa bãi, khiến sông Long Miện dần mất đi sự trong trẻo vốn có mà chuyển sang màu trắng đục. Cá tôm trong sông gần như tuyệt chủng, cây cối ven bờ khô héo, người dân năm thôn ven sông gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Vào lúc Trúc Viêm được thăng chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, dưới áp lực rất lớn của dư luận, ông ta đã ra lệnh niêm phong các doanh nghiệp không đạt chuẩn, nhưng lại để lại việc xử lý ô nhiễm sông Long Miện cho hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông xuống xe cẩn thận xem xét sông Long Miện. Sau khi các mỏ vàng nhỏ bị đóng cửa, nước sông dù trong hơn một chút nhưng vẫn không có chút hơi thở sự sống nào. Anh xoay người hỏi Yến Tử Bình, cậu có biết bãi thải quặng ở đâu không? Yến Tử Bình đã xử lý rất nhiều văn kiện của chính quyền thành phố nên nắm được lượng lớn thông tin, đáp, hầu thị trưởng, đi thẳng về phía trước khoảng 20 cây số nữa, ở thị trấn Tây Bình có mấy bãi, nhưng tình hình giao thông ở đó không tốt lắm. Hầu vệ Đông phất tay, ý bảo không cần nói nhiều, xe tiếp tục lái về phía thị trấn Tây Bình. Mặt đường nhựa bị xe tải nặng cày nát, nứt vỡ, gồ ghề không dứt, chiếc Audi có hệ thống giảm xóc rất tốt cũng bị xóc nảy không ngừng, hệt như người say rượu. Chưa kịp tiến vào khu mỏ chính của Tây Bình, ven đường đã xuất hiện một mỏ than nhỏ tồi tàn, máy nghiền, băng chuyền, máy vận chuyển, xe tải nằm rải rác khắp nơi. Một đám công nhân mặc quần áo rách rưới đang tranh cãi với một người trông như chủ mỏ, phía sau gã chủ mỏ là bốn người, tay lăm lăm gậy gộc. Hầu vệ Đông nhận ra có thể sắp có chuyện, liền nói, tấp vào lề đi. Yến Tử Bình cũng chú ý tới, nói, hầu thị trưởng, có lẽ là đòi lương cuối năm. Có cần tôi thông báo cho lãnh đạo Tây Lộ không ạ? Hầu vệ Đông nói, chúng ta qua đó xem sao đã. Ba người xuống xe, đứng cách đó hơn chục mét quan sát. Hiện trường đã có chút hỗn loạn, một người đầu trọc mặt sẹo hô, tất cả cút hết cho tao. Huyện không cho mở mỏ, ông đây làm gì có tiền. Một người công nhân lớn tuổi, sắc mặt ốm yếu, run rẩy nói, ông chủ, chúng tôi đã làm hơn nửa năm rồi, còn phải về nhà ăn Tết. Cả nhà già trẻ khám bệnh, đi học đều trông vào mấy đồng tiền công này, xin ông thương xót. Gã đầu trọc trừng mắt, không hề động lòng. Một công nhân trẻ tuổi có chút khí huyết nói, mỏ của ông là mỏ đen không có giấy phép hợp pháp, anh em chúng tôi bán mạng làm hơn nửa năm, mỗi người mới được 6.500 tệ mà ông còn không muốn trả. Làm người đừng quá đáng, chúng tôi có thể đi kiện ông đấy. Gã đầu trọc đột nhiên cười ha hả, hung hăng nói, kiện à cứ đi mà kiện. Có bản lĩnh thì cứ đi kiện đi. Ông đây nói cho chúng mày biết, dù ông đây có đánh chết chúng mày thì cũng chẳng ai dám hó hé đâu, hử. Yến Tử Bình định ra mặt thì hầu vệ Đông ra hiệu đừng manh động. Đột nhiên có một người chạy tới, xem ra là người liên lạc giữa đám công nhân và chủ mỏ. Người đó hét lên với đám công nhân, mau đi đi. Tôi, Lão Tam, xin lỗi các đồng hương nhé, người của chúng sắp đến rồi. Hai chiếc xe van lao tới, hơn chục người từ trên xe nhảy xuống. Bọn chúng hợp lại với bốn tên mà gã chủ mỏ đã mang đến từ trước, tay lăm lăm mã tấu hoặc gậy gỗ dài. Đám công nhân có chút sợ hãi, nhưng nếu đi thì tiền công cũng đừng hòng lấy lại được. Gã đầu trọc mắng, mẹ kiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đánh cho tao. Hầu vệ Đông không ngờ sự việc lại diễn biến nhanh như vậy. Yến Tử Bình và bác Tài Hồ vội che chở hầu vệ Đông rút về phía chiếc Audi. Một tên côn đồ tóc vàng đột nhiên hét lên, đằng kia có ba thằng phóng viên, đừng để chúng nó chạy. Yến Tử Bình sợ đến chân hơi run, hầu vệ Đông mặt vẫn bình tĩnh, nhưng không thể không tạm thời rút lui để tránh thiệt hại trước mắt. Kỹ thuật lái xe của lão Hồ rất tốt, Vừa lên xe, ông đã quay đầu một cách điêu luyện, đúng lúc bọn côn đồ chạy ra quốc lộ thì nhấn ga vọt đi, để lại một đám bụi mù. Tên tóc vàng nói, biển số xe cũng không tồi, mẹ kiếp, 16.888. Lát nữa hỏi mấy thằng em bên cục công an xem là xe của thằng chó nào. Trong xe Audi, lòng hầu vệ đông vô cùng phiền muộn. Ngay trên địa hạt của mình, một thị trưởng đường đường như anh mà nếu không ứng biến kịp thời thì hậu quả thật khó lường. Anh đã tận mắt chứng kiến đám công nhân ngã xuống dưới dao gậy, tiếng kêu la thảm thiết vang trời, máu tươi đầm đìa. Đây là Tốt Vân giữa ban ngày ban mặt. Yến Tử Bình cũng vô cùng tức giận vì tình cảnh chật vật này. Từ khi đi theo hầu vệ đông, cậu ta luôn được vẻ vang, được mọi người xung quanh săn đón. Cậu ta hung hăng nói, hầu thị trưởng, tôi sẽ lập tức thông báo cho cục công an Tây Lộ để bắt hết lũ vô pháp vô thiên này. Tình cảnh của đám công nhân nguy hiểm quá. Hầu vệ đông suy nghĩ một lát rồi nói, gọi điện cho tổng thư ký Lý Vân, báo rằng có người tố cáo ở bên ngoài khu mỏ chính của thị trấn Tây Bình, huyện Tây Lộ, chủ một mỏ than nhỏ đã hành hung những công nhân đòi lương. Lấy danh nghĩa của chính quyền thành phố, thông báo cho chính quyền huyện Tây Lộ xử lý ngay vụ này. Yến Tử Bình tức giận gọi điện cho Lý Vân. Trong lúc Lý Vân cúp máy để sắp xếp chỉ thị của chính quyền thành phố, hầu vệ đông nhẩm tính thời gian. Từ đây về Tốt Vân phải đi qua nội thành Tây Lộ, mà từ thị trấn Tây Bình đến thị trấn Tây Lộ mất gần một giờ đi đường, nhưng anh không hề thấy một chiếc xe cảnh sát nào xuất phát, lòng anh trĩu nặng. Hầu vệ đông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh chật vật thế này. Nếu không phải chuyến đi vi hành này, làm sao anh có thể thấy được một cảnh tượng chấn động như vậy? Xưa nay có biết bao nhiêu quan chức bị che mắt bởi cảnh tiền hô hậu ủng, việc thị sát qua cửa kính ô tô giờ đã trở thành thông lệ. Chuyến đi Tốt Vân cải trang hôm nay đã khiến anh hiểu ra vì sao đại ca hầu vệ quốc lại sắp xếp một cảnh sát làm tài xế cho mình. Ngày mai lão Đặng nhậm chức, quy cách cần phải nâng cao hơn một chút. Hầu vệ đông định cải trang đi xem xét kho quặng đuôi, nhưng còn chưa kịp vào trong, chỉ mới nhìn thấy một nơi trông như khu mỏ lớn đã phải chật vật quay về, trong lòng vô cùng ấm ức. Về đến trụ sở chính quyền thành phố Vân Châu, anh cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm. Anh vào phòng tắm trong phòng nghỉ của văn phòng thị trưởng, xối nước ào. Anh cố tình vặn nước hơi lạnh, cảm giác mát lạnh giúp anh trấn tĩnh lại. Hầu vệ đông thầm nghĩ, gặp chuyện lớn phải giữ bình tĩnh. Lũ yêu ma quỷ quái ở Vân Châu này, sớm muộn gì ta cũng quét sạch chúng bay. Anh gồng cứng cơ bắp trên vai, tung ra vài cú đấm liên hoàn. Tổng thư ký chính quyền thành phố, Lý Vân, ngày càng lão luyện ở vị trí của mình. Vừa thấy chiếc xe số 2 phủ đầy bụi đất trở về, ông ta liền đi ngay lên văn phòng thị trưởng, lúc này Yến Tử đang bận rộn sắp xếp công việc trong phòng thư ký. Lý Vân khách sáo hỏi, Tiểu Yến, hầu thị trưởng về rồi à, đã ăn trưa chưa cháu? Trong quan trường có một câu kinh điển, người bên cạnh lãnh đạo cũng tương đương với lãnh đạo, nên Lý Vân đương nhiên biết Yến Tử Bình có sức ảnh hưởng thế nào. Yến Tử Bình rầu rĩ đáp, thưa tổng thư ký Lý, hầu thị trưởng đang ở trong phòng làm việc, vẫn chưa ăn trưa à, thấy sắc mặt Yến Tử Bình không tốt, Lý Vân nói, tôi vào gặp hầu thị trưởng báo cáo một chút. Tài liệu báo cáo của huyện Tây Lộ vừa được phát tới, là một vụ tranh chấp lao động. Yến Tử Bình thầm nghĩ, báo cáo của huyện Tây Lộ nhẹ nhàng thật, còn tranh chấp lao động gì chứ, rõ ràng là một vụ án hình sự có dính líu đến xã hội đen, đao kiếm loang loáng. Hai người vừa nói được vài câu thì hầu vệ đông tắm xong, trông tỉnh táo hơn hẳn, bước ra ngoài. Lý Vân và Yến Tử Bình vội vàng đi từ phòng thư ký qua cửa thông sang văn phòng thị trưởng. Trong lúc Yến Tử Bình pha trà, Lý Vân báo cáo, hầu thị trưởng, cao huyện trưởng của huyện Tây Lộ đã phát tài liệu báo cáo qua đây rồi. Sáng nay tại thị trấn Tây Bình đã xảy ra một vụ tranh chấp lao động, hai bên có xô xát nhưng hậu quả không nghiêm trọng. Sở lao động Tây Lộ đã đứng ra giải quyết, mỏ than đã trả hết toàn bộ lương còn nợ cho công nhân. Anh em công nhân rất hài lòng với kết quả xử lý. Hầu vệ đông ngồi xuống, nghi mặt lật xem tập tài liệu trên bàn, lòng anh lạnh đi, cảm thấy vô cùng chua xót. Chính quyền cấp huyện lại lảng tránh hành vi đánh giết của xã hội đen, kết thúc sự việc một cách dễ dàng như vậy, đây là lấp liếm cho qua chuyện, là một tập đoàn lợi ích rắn chuột một nhà. Mục đích của chức vị là gì? Đúng là có tồn tại mục đích lợi ích, và dân chúng gọi đó là hữu bại. Cấp dưới cam tâm tình nguyện phục tùng anh, là bởi vì anh có thể mang lại lợi ích cho họ, bạn bè đồng nghiệp xung quanh luôn chiếu cố anh, cũng là vì anh có thể mang lại lợi ích cho họ. Đối với một vài khoản thu nhập xám, hầu vệ đông trước nay vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Bản thân anh có thể không cần, nhưng những gì thuộc về cấp dưới thì phải cho họ. Một khi anh xem nhẹ hoặc bỏ qua lợi ích của cấp dưới, con đường làm quan cũng cách thất bại không xa. Người ta thường nói nước trong quá thì không có cá, nhưng cấp dưới lại lừa dối mình như vậy, coi thường kỷ luật, cả gan làm bậy. Quy tắc ngầm cũng phải có quy tắc của nó chứ. Hầu vệ đông vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố nén cảm xúc và nói, tổng thư ký Lý, tài liệu báo cáo này và tình hình tố cáo có điểm không khớp, thương tích của hai bên và việc điều trị không được đề cập đến, chuyển cho công an thành phố điều tra đi. Hầu vệ Đông cầm cây bút hai màu xanh đỏ lên, định viết chữ đầu tiên thì ngẫm nghĩ một lát rồi dừng lại, sau đó viết dọc xuống, chuyển công an thành phố điều tra làm rõ. Hầu. Hiện nay, có một thói quen phê duyệt được truyền xuống từ các lãnh đạo cấp tỉnh, những chỉ thị cần phải thực hiện ngay lập tức thì lãnh đạo sẽ viết dọc, ngụ ý là phải làm cho đến nơi đến chốn. Còn với những chỉ thị mà lãnh đạo chỉ muốn làm cho có lệ, đối phó cho qua, nhưng trong trường hợp bắt buộc phải ký duyệt, thì sẽ viết ngang. Bất kể thực hư ra sao, hầu vệ Đông không muốn cấp dưới hiểu sai ý mình lúc này. Lý Vân quan sát sắc mặt nghiêm nghị của hầu vệ Đông, thầm nghĩ, chẳng lẽ hầu thị trưởng đã tận mắt chứng kiến vụ ẩu đả ở Tây Lộ. Nghĩ đến chiếc Audi số 2 lấm lem đang đậu dưới sân, lòng Lý Vân giật thót, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Hầu thị trưởng, tôi sẽ lập tức giao cho công an thành phố điều tra xử lý. À phải rồi, cục trưởng cục tài chính Hạ Quảng Toàn đến rồi, nói là đã hẹn để báo cáo công tác với ngài, hay là ngài ăn chút gì rồi hãy bàn công việc ạ. Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, đã 1 giờ 35 phút, quả thật cũng hơi đói, bèn nói, tổng thư ký Lý, anh thông báo cho thị trưởng Lưu Thiên Minh, 2 giờ rưỡi đến văn phòng tôi, cùng nghe cục tài chính báo cáo. Tôi ra nhà ăn nội bộ của chính quyền lót dạ chút đã. Lý Vân không nhịn được cười nói, Lưu thị trưởng vừa từ sở chỉ huy hiện trường ở núi Thanh Long về, đang định đến phòng ăn riêng trong nhà ăn để dùng bữa đấy ạ. Hầu vệ Đông cũng cười đáp, vậy thì cùng nhau vừa ăn vừa bàn, anh báo cục trưởng Hạ đi cùng luôn. Lão Hạ đến sớm thế này, chắc cũng chưa kịp ăn trưa đâu. Nói xong, anh cúi đầu xem mấy tập tài liệu. Lãnh đạo cúi đầu xem tài liệu là có ý muốn người khác nên ra ngoài, Lý Vân hiểu ý, liền đi sắp xếp công việc. Cục trưởng cục tài chính Hạ Quảng Toàn năm nay 46 tuổi, mặt mày hồng hào, trông như Phật Di Lặc, là một người quản lý tài chính khéo léo, tinh thông nghiệp vụ. Năm đó khi tài chính của Vân Châu eo hẹp, dù cục diện có khó khăn đến đâu, ông ta vẫn xoay sở để quỹ của bí thư và thị trưởng có một đường sống. Ông ta xử sự cẩn thận, vì vậy chức vụ không lên không xuống, cứ thế giữ vững trận địa tài chính. Từ khi hầu vệ Đông, vị thị trưởng trẻ tuổi này, nhậm chức ở Vân Châu, Hạ Quảng Toàn rất mực tôn trọng. Lão Hạ đã biết phong thái của hầu vệ Đông từ hồi còn ở sở tài chính, đó là người nói cười phong lưu, giải quyết được cả việc ở sở tài chính, lại còn là anh em với tương thính trưởng của sở cấp tỉnh. Hạ Quảng Toàn đã mấy lần đến thăm hầu vệ Đông, nhưng đều vì anh quá bận nên ông ta chưa có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Hôm nay đã hẹn báo cáo, lão Hạ liền đến trước giờ. Ở lĩnh Tây, một người được coi là thành công trên con đường quan lộ, nói chung không phải vì họ có thành tích xuất sắc, mà là vì họ phục vụ lãnh đạo một cách xuất sắc. Hơn nữa, muốn theo đúng lãnh đạo, sự nghiệp lâu dài không nằm ở việc anh có bao nhiêu thành tích, mà là ở mức độ thân thiết trong mối quan hệ với lãnh đạo. Hầu vệ Đông cũng không ngoại lệ, anh thấm nhuần điều này, nhờ có sự đề bạt và tin tưởng của Chu và Trúc Vi mới có được thành tựu như hôm nay. Hạ Quảng Toàn cũng nghĩ vậy. Hầu vệ Đông là một ngôi sao mới nổi trên quan trường, nếu mình theo đúng người, thì sẽ có hy vọng. Nếu không phấn đấu một phen cho vị trí phó thị trưởng, cả đời lão Hạ cũng chỉ dừng lại ở chức trưởng phòng. Lưu Thiên Minh vừa đi khảo sát núi Thanh Long về, đang chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn thì thấy Hạ Quảng Toàn bước vào, ông ta xa sầm mặt nói, này lão Hạ, ông có chuyện gì cũng phải đợi tôi ăn xong bữa cơm đã chứ. Bây giờ có bao nhiêu công ty khai thác mỏ, thu nhập từ thuế cũng nhiều, tình hình tài chính không còn eo hẹp như trước nữa, đừng có đến đây khóc than với tôi đấy. Thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh được phân công quản lý các mảng tài chính, kiểm toán, thuế vụ, phát triển và cải cách. Ông ta và Hạ Quảng Toàn đã hợp tác nhiều năm, nói chuyện không câu nệ, hay đùa giỡn với nhau đã thành thói quen. Hạ Quảng Toàn cười ha hả nói, Lưu thị trưởng, tôi không đến khóc nghèo đâu. Một mình ngài ăn cơm thì chán lắm, tôi đã hẹn một người đến ăn cùng ngài rồi. Lưu Thiên Minh biết rõ Hạ Quảng Toàn thích đùa, bèn nghi mặt nói, tôi chạy cả buổi sáng rồi, không có thời gian nói nhảm với ông đâu. Hôm qua nghe thấy Thiên Cường của cục đã sang cục tư pháp nhậm chức, mấy ngày tới ông và lão Phí bên cục kiểm toán chuẩn bị kiểm toán, tra lại các khoản dự toán, tài khoản đầu tư ngoài ngân sách của Kim. Công việc mà xảy ra sai sót, bị hầu thị trưởng quở trách thì tôi cũng không xin tha cho ông được đâu. Hạ Quảng Toàn tối qua mới biết chuyện nghe thấy Thiên Cường bị điều chuyển, trong lòng biết đây không phải là bút tích của Đoạn Nghi Dũng, nên rất kiêng dè thủ đoạn mạnh tay của hầu vệ Đông, bèn nói, Lưu thị trưởng, ngài là lãnh đạo cũ của chúng tôi, nếu bên hầu thị trưởng có chuyện gì mà ngài không che chở thì không được đâu nhé, ngài quên chúng tôi đã phục vụ cho lãnh đạo là ngài bao nhiêu năm nay như thế nào rồi sao? Lưu Thiên Minh không ngờ lão Hạ lại nói như vậy, vừa uống trà vừa gõ lên bàn ăn, nói, ồ, lão Hạ, lý lẽ cũng không ít nhỉ, ông nói tôi nghe xem nào. Hạ Quảng Toàn làm bộ nói, lãnh đạo chưa tới tôi tới trước, xem ai dám ngồi ghế chủ tọa, lãnh đạo chưa nói tôi nói trước, xem điện thoại có reo hay không, lãnh đạo phát biểu tôi vỗ tay, khuấy động cả hội trường vang dội, lãnh đạo ăn cơm tôi nếm trước, xem thức ăn có nguội không, lãnh đạo uống rượu tôi đỡ dùng, thề lấy dạ dày làm vò rượu, lãnh đạo đi ngủ tôi canh gác, còn ngủ với ai thì tôi không nói. Lưu Thiên Minh phục cả ngụm trà ra đất, cười chỉ vào Hạ Quảng Toàn, Lão Hà, ông muốn làm tôi cười rụng cả răng à? Ông canh gác cho tôi lúc nào thế? Đúng lúc này, Yến Tử Bình đẩy cửa phòng riêng ra, hầu vệ Đông cười ha hả nói, ai canh gác cái gì thế? Anh vừa nói vừa thân mật bắt tay với Lưu Thiên Minh và Hạ Quảng Toàn. Lưu Thiên Minh nói, hầu thị trưởng, sao ngài lại đích thân đến đây, có việc gì cứ để tôi qua báo cáo là được rồi à? Hầu vệ Đông vỗ nhẹ vào bụng, nói, Lưu Binh, tôi vừa từ lĩnh Tây về, bụng rỗng tuếch rồi đây này. Tôi muốn ăn một bữa ra trò, ha ha, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Vừa nói, anh vừa ra hiệu cho Hạ Quảng Toàn ngồi xuống. Hạ Quảng Toàn và Yến Tử Bình vội rót trà cho hai vị lãnh đạo, đồng thời dục nhân viên phục vụ mau mang thức ăn lên. Hai vị thị trưởng của chính quyền thành phố dùng bữa, nhà ăn của chính phủ nào dám chậm trễ. Yến Tử Bình vừa sắp xếp xong thì các món ăn đã được dọn lên. Tổng quản lý nhà ăn đã ân cần chuẩn bị những món cay tứ xuyên chính tông, cật cừu non xào, tháp gà tiền tài, trứng chiên vị cá, hải sâm tiền tài, ngọc trâm nguyên lồng, thịt hấp cải thảo, cùng một bát canh ngọt mặn. Món chính là cơm, bên cạnh còn có hai bình rượu ngũ lương. Hầu vệ Đông hài lòng cầm đũa lên, vừa gấp thức ăn vừa cười hỏi Lưu Thiên Minh, vừa rồi ai bảo anh phải đứng gác thế? Lưu Thiên Minh là phó thị trưởng thường trực lâu năm, quyền lực phân bổ tài nguyên của chính phủ trong tay ông đều phụ thuộc vào sự phân công của thị trưởng. Ông thừa biết rằng các lãnh đạo mới nhậm chức thường tỏ ra tươi cười niềm nở, thân thiết hết mực với bất kỳ ai. Nhưng nếu ai cho rằng vị lãnh đạo mới này bình dị gần gũi, không có giá đỡ, thì đã sai hoàn toàn. Qua một thời gian, chắc chắn họ sẽ thể hiện một bộ mặt khác. Vì vậy, ông tỏ ra khá dè dặt, không dám quá tùy tiện, bèn nói, cục trưởng Hạ nói với tôi là đã đứng đồi rồi, chỉ là tôi không hiểu ra sao cả. Sau khi Lưu Thiên Minh giải thích lại câu nói đùa vừa rồi, hầu vệ Đông phá lên cười ha hả, không khí lập tức trở nên vui vẻ hòa thuận. Ai cũng hiểu đạo lý vua nào triều thần nấy, cho nên không thể đi quá gần với lãnh đạo, mà cũng chẳng thể giữ khoảng cách quá xa. Đi quá gần thì sợ đứng sai phe, một khi cây lớn đổ thì tai họa sẽ ập đến, còn giữ khoảng cách quá xa thì sẽ không bao giờ được hưởng lợi lộc gì, mà chuyện xấu thì lại chẳng thiếu phần. Lưu Thiên Minh dù sao vẫn còn e dè bí thư Đoạn Nghi Dũng là người đứng đầu đảng ủy, còn Hạ Quảng Toàn thì không có nhiều băn khoăn như vậy. Hầu vệ Đông nhậm chức chưa đầy một tháng đã thuận lợi bắt được nghe thấy Thiên Cường, điều này đủ để chứng minh anh là người dám nghĩ dám làm, có mối quan hệ sâu rộng ở tỉnh ủy. Hạ Quảng Toàn cho rằng mình hoàn toàn có thể đặt cược tiền đồ vào vị thị trưởng mới nhậm chức này. Hầu vệ Đông cũng đã sớm tìm hiểu chi tiết về Hạ Quảng Toàn qua sở tài chính. Lão Hạ tuy xử sự khéo léo nhưng làm việc cũng có quy củ, thuộc tiếp người cẩn thận, chặt chẽ. Anh có ý định thu nạp Hạ Quảng Toàn vào phe mình, bèn cười nói, cục trưởng Hạ quả là có kinh nghiệm trong việc phục vụ lãnh đạo nha. Thấy hầu vệ Đông rất hòa nhã, lại đang trên bàn tiệc, Hạ Quảng Toàn bèn nói đùa, cục trưởng cục tài chính chính là quản gia của chính quyền thành phố, trách nhiệm của tôi là phải đứng gác cẩn thận, quản lý tốt túi tiền cho các thị trưởng. Hầu vệ Đông quả thực rất tán thưởng sự khôn khéo và hài hước của Hạ Quảng Toàn, anh nói, cục trưởng Hạ, lát nữa ông báo cáo sơ qua cho tôi và Lưu thị trưởng về dự toán và quyết toán tài chính năm ngoái của toàn thành phố. Trọng điểm là tình hình đảm bảo kinh phí cho cục công an thành phố năm nay. Ngoài ra, trong mấy ngày tới, cục giám sát tài chính thuộc sở tài chính hãy liên hợp với cục kiểm toán thành phố, thẩm tra lại toàn bộ tài chính trong và ngoài dự toán của cục công an. Hạ Quảng Toàn gật đầu nhận lời, thầm nghĩ, tuy hầu thị trưởng không nói rõ, nhưng có phải đây là bắt đầu tiến hành kiểm toán thôi việc đối với nghe thấy Thiên Cường không nhỉ? Trong phòng khách của thị trưởng, hầu vệ Đông và Lưu Thiên Minh cùng nhau nghe Hạ Quảng Toàn báo cáo. Về vấn đề kinh phí của cục công an, Hạ Quảng Toàn nói, hầu thị trưởng, Lưu thị trưởng, mức độ đảm bảo kinh phí công của cục công an thành phố thực ra còn cách khá xa so với nhu cầu công tác thực tế mà cơ quan công an cấp thành phố phải gánh vác. Để đáp ứng nhu cầu kinh phí, cục công an thành phố đã phải tự tìm cách kiếm tiền. Các khoản thu không hợp pháp được nộp vào ngân sách thì còn đỡ, nhưng vẫn còn tình trạng giữ lại một phần để hạch toán độc lập, thậm chí không xuất biên lai thu tiền thống nhất, không sử dụng ngân phiếu định mức của sở tài chính cho các khoản thu trái quy định. Phần lớn đều là hoạt động ngoài sổ sách, hiện tượng lập quỹ đen rất hỗn loạn. Lưu Thiên Minh biết rõ việc quản lý tài vụ trong nội bộ cục công an rất hỗn loạn, nói thẳng ra là dựa vào chức quyền để kiếm chác, bèn đề nghị, hầu thị trưởng, việc cấp bách hiện nay là phải quy phạm lại hai luồng thu chi của cục công an, làm rõ tiêu chuẩn đảm bảo kinh phí công ở mức tối thiểu. Hầu vệ Đông suy tính rồi nói, cục trưởng Hạ, sau khi kiểm toán xong hãy nghiên cứu một phương án. Điểm mấu chốt là phải đảm bảo kinh phí cho cục công an thành phố, đồng thời ngăn chặn hiện tượng hạch toán độc lập và lập quỹ đen. Nếu thực sự không được thì có thể áp dụng quản lý tài vụ, thành lập một trung tâm thanh quyết toán tài chính thống nhất. Lưu Thiên Minh và Hạ Quảng Toàn không thể ngờ rằng hầu vệ Đông, người xuất thân từ bí thư đảng ủy, lại am hiểu đến vậy, bởi tài chính là một ngành rất chuyên môn. Cả hai đều dẹp đi tâm lý khoe khoang, không dám múa rìu qua mắt thợ nữa, cũng không biết trình độ của hầu vệ Đông rốt cuộc sâu cạn đến đâu. Chẳng mấy chốc đã 4 giờ chiều. Lão Hạ vội vàng bố trí nhân sự tài vụ để điều tra các khoản mục của cục công an. Trong lòng Lưu Thiên Minh vừa thầm bội phục Hầu Vệ Đông ra tay nhanh như vậy, lại vừa có chút lo lắng. Hầu Vệ Đông đang trong thời gian làm quyền thị trưởng, lại sắp đến Tết âm lịch, mà cách làm của anh giống như đang bày một thế cờ, không nhanh không chậm, từng bước ép sát. Nhưng chó cùng rứt dậu, nếu ép quá, e rằng lúc bầu cử thị trưởng khó tránh khỏi nảy sinh tai vạ. Lưu thị trưởng, khu du lịch núi Thanh Long tiến triển thế nào rồi? Hầu Vệ Đông thấy Lưu Thiên Minh đang trầm tư trên ghế sofa, bèn chuyển chủ đề. Lưu Thiên Minh lấy lại tinh thần, nói, lần này, tiến độ của tập đoàn Phi Đạt trong dự án núi Thanh Long có thể nói là thần tốc. Sau khi bản thiết kế luận chứng tổng thể được đưa ra, liên quan đến vấn đề giải tỏa di dời trong khu danh thắng, tôi đã đích thân giao cho huyện Thúy Sơn, rằng tất cả các hộ gia đình phối hợp di dời, sau khi được bồi thường hợp lý, sẽ được sắp xếp cho một thành viên trong gia đình vào làm việc tại khu danh thắng. Việc mời gọi đầu tư cho các cơ sở dịch vụ trong khu cũng có thể được ưu tiên sắp xếp trước. Vì vậy, không có trở ngại nào cả. Dự kiến đến tháng 5, tháng 6 có thể bắt đầu đón khách du lịch, cuối năm sau khách sạn 5 sao Thanh Long có thể đi vào hoạt động. Khu danh thắng núi Thanh Long vốn đã có quy mô ban đầu, doanh thu hiện tại cũng rất khả quan. Lần này, trên cơ sở đó để tiếp tục khai thác, quyền sử dụng khu danh thắng trong 35 năm đã được bán đấu giá cho tập đoàn Phi Đạt. Chính quyền thành phố không thu được đồng nào, mà chủ yếu yêu cầu tập đoàn Phi Đạt hoàn thành xây dựng cơ bản với kinh phí 2,5 tỷ tại khu danh thắng. Khi hết hạn, chính phủ sẽ thu hồi lại. Tập đoàn Phi Đạt đã mời công ty chuyên nghiệp tính toán kỹ lưỡng và đồng ý với phương án này, đây hẳn là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Rừng rậm nguyên sinh bao phủ núi Thanh Long, hồ nước, suối nguồn điểm xuyết trong đó, mây mù bao quanh, cây quý đá lạ, tựa như tiên cảnh chốn nhân gian. Trong tương lai, khi núi Thanh Long được khai thác, chắc chắn sẽ nổi danh hậu thế. Hầu Vệ Đông gật đầu nói, dự án này anh vất vả rồi. Trương tổng của Phi Đạt có con mắt tinh đời, rất coi trọng sự phát triển của Tốt Vân. À phải rồi, ngày mai Sở Công an tỉnh sẽ đưa đồng chí Đặng Thiết Quân đến nhậm chức. Bên chính quyền sẽ có tôi và anh, cùng với thị trưởng Cam phụ trách quản lý tổng hợp tham dự, chúng ta phải làm cho không khí náo nhiệt một chút. Về phía thành ủy, theo lẽ thường thị trưởng Ban Chu sẽ đến tuyên bố quyết định, còn bí thư Đỗ Đông sẽ chủ trì các công việc liên quan. Lưu Thiên Minh là ủy viên thường vụ thành ủy, nên ông rất rõ mối quan hệ vi diệu giữa thành ủy và chính quyền thành phố. Bây giờ đã xế chiều mà bên thành ủy vẫn chưa có thông báo gì, chẳng lẽ bí thư Đoạn Dũng, trưởng ban tổ chức Chu và bí thư ủy ban chính pháp Đỗ lại đang bàn bạc chuyện gì hay sao? Lúc này tại văn phòng của Đoạn Nghi Dũng, quả đúng như Lưu Thiên Minh đã đoán. Có điều, người gây khó dễ cho việc bổ nhiệm Đặng Thiết Quân lại là bí thư ủy ban kỷ luật Đỗ Tất Đạt. Đỗ Tất Đạt cũng là cán bộ bản địa của Tốt Vân, một kẻ tay dài lòng đen. Lần trước không tham dự được cuộc họp thường vụ, ông ta đã lén bàn bạc với chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Lý Xây Sơn, với mục đích duy trì thế lực bản địa, tìm cách hạ thấp quy cách bổ nhiệm của Đặng Thiết Quân. Đỗ Tất Đạt nói, Đoạn thư ký, đồng chí Đặng Thiết Quân mới đến Tốt Vân, tôi đề nghị bổ nhiệm làm phó cục trưởng thường trực cục công an Tốt Vân thì thích hợp hơn. Nếu tổ chức điều chuyển nghe thấy Thiên Cường, bí thư Đỗ Đông cũng có thể kiêm nhiệm chức cục trưởng cục công an mà. Việc Đặng Thiết Quân lên làm cục trưởng cục công an là do Hầu Vệ Đông chỉ định. Lời của Đỗ Tất Đạt cũng có lý, ai dùng người thì người đó quyết, người đó chính là lão đại. Uy quyền của bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng đã bị ảnh hưởng một cách vô hình. Đoạn Nghi Dũng do dự nói, như vậy không hay lắm, Hầu thị trưởng và tôi đã thống nhất rồi. Đặng Thiết Quân từ khu vực phát triển đến Vân Châu là để hỗ trợ công tác công an của Tốt Vân, để anh ấy làm người đứng đầu là thích hợp, dù sao ban thường vụ cũng đã quyết định rồi. Đỗ Tất Đạt thầm nghĩ trong lòng, đúng là đồ nhu nhược. Trúc Phiêm còn ở đây thì Trúc Phiêm quyết, Hầu Vệ Đông đến thì Hầu Vệ Đông quyết, bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng này thì có là cái thá gì chứ? Đỗ Tất Đạt tiếp tục thêm dầu vào lửa, điều lệ về công tác lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của đảng và nhà nước phải kiên trì nguyên tắc đầu tiên, đó là nguyên tắc đảng quản lý cán bộ. Thành ủy nên kiên trì nguyên tắc này. Đồng chí Đặng Thiết Quân đến Tốt Vân dù có nhậm chức phó cục trưởng thường trực thì vẫn là cấp chính xứ mà, phải không? Nếu năng lực của đồng chí ấy được kiểm chứng là có thể đảm nhiệm, tôi còn đề nghị thành ủy không chỉ bổ nhiệm làm người đứng đầu cục, mà còn có thể đề bạt làm phó thị trưởng nữa. Bất kể là ở địa phương hay trong ngành, người đứng đầu nắm trọn quyền hành, nói một không hai, chính là một thổ hoàng đế thực thụ. Đoạn Dũng không phải là không muốn độc chiếm quyền lực, nhưng việc duy trì cục diện phức tạp ở Tốt Vân vốn không phải là chuyện dễ dàng. Hầu Vệ Đông, Chu Tiểu Dũng đều là phe thực lực trẻ tuổi, sau lưng có mạng lưới quan hệ sâu rộng, có thể lợi dụng chứ tuyệt đối không thể đắc tội. Lần điều chỉnh nhân sự này, giới chính trị Tốt Vân đều đồn rằng đó là ý đồ của Hầu Vệ Đông, nhằm tạo dựng địa vị quyền lực vững chắc cho anh ta. Theo lời đồn, Hầu Vệ Đông là người sát phạt quyết đoán, trái ngược với hình ảnh một Đoạn Dũng chỉ biết thỏa hiệp, phối hợp. Thực ra chỉ có Đoạn Dũng biết, để tạo ra cục diện như ngày hôm nay, Hầu Vệ Đông đã phải vận động lãnh đạo tỉnh ủy ở trên, rồi lại thông đồng mưu tính với mình ở dưới, có thể nói là đã dùng trăm phương ngàn kế. Đoạn Nghi Dũng thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể hy sinh hình tượng huy hoàng của người đứng đầu một lần vậy, dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng. Đoạn Nghi Dũng nói, Thành ủy cũng phải tôn trọng sự sắp xếp công việc của chính quyền, điểm xuất phát cũng là vì đại cục của Tốt Vân. Ban thường vụ không thể thay đổi xoành xoạch được, bên phía Bí Thư Ngô, trưởng ban Chu cũng sẽ không thông qua đâu. Đồng chí Tất Đạt, chuyện này không cần bàn lại nữa. Đủ Tất Đạt oán hận bỏ đi, vừa ra khỏi cửa liền chửi một tiếng, mẹ kiếp. Lúc sắp tan làm, Đoạn Nghi Dũng quyết định tự mình gọi điện cho Hầu Vệ Đông, Hầu thị trưởng, ngày mai tôi có chút việc, sẽ không đến cục công an, sẽ có trưởng ban Chu và Bí Thư Đỗ đại diện Thành ủy đến đó. Tối nay tôi sẽ cùng anh mở tiệc chiêu đãi đồng chí Đặng Thiết Quân nhé. Đoạn Nghi Dũng đến tham dự thì quả thực là quy cách rất cao, nhưng phó giám đốc thường trực sở công an đến mà ông ta không có mặt thì cũng không thỏa đáng. Hầu Vệ Đông thực sự chướng mắt với bụng dạ hẹp hòi của Đoạn Nghi Dũng, anh nói, Đoạn thư ký, người là do tôi chỉ định, ngày mai tôi và các đồng chí bên chính quyền thành phố sẽ tham gia đại hội nhậm chức của Cục Công an thành phố, anh cứ yên tâm. Hai người nói vài câu khách sáo qua loa như đẩy thái cực, rồi cười ha hả cúp máy. Sở công an tỉnh vô cùng nể mặt Đặng Thiết Quân, phái hẳn một đoàn 3 chiếc xe cảnh sát, nhanh như chớp hộ tống ông đi nhậm chức. Phó giám đốc Sở Liêu Khải cũng vì nể mặt Hầu Vệ Đông mà đặc biệt điều một chiếc xe cảnh sát ngu dốt Gio đời mới từ Tốt Vân đến làm xe riêng cho Đặng Thiết Quân. Trong xe, Đặng Thiết Quân ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau cùng Liêu Khải, còn Cảnh Đức Bưu thì khoanh tay ngồi ở ghế phụ, nhau mắt nhìn chằm chằm chiếc xe ngu dốt Gio mới tinh chạy phía trước rồi nói, cậu cảnh sát trẻ mà cục trưởng Đặng mang đến đúng là một hạt giống tốt đấy, lái xe cũng rất có trình độ. Đặng Thiết Quân cười ha hả, Hà Minh sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát thì về công tác tại đội cảnh sát hình sự Sa Châu, là người mà cục trưởng Hầu ở Sa Châu đã chấm, thì làm sao mà sai được. Sau đó cậu ta đi theo Hầu thị trưởng, thằng nhóc này tiền đồ vô lượng đấy. Giới quan chức Sa Châu ai cũng biết, người đi theo Hầu Vệ Đông sớm muộn gì cũng sẽ được trọng dụng. Người thư ký đầu tiên là Lý Binh đã là phó chánh văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy, cán bộ cấp phó xứ. Thư ký hiện tại là Yến Tử Bình cũng đang là phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Tốt Vân, sắp được lên cấp phó xứ. Hầu Vệ Đông từng nhậm chức ở huyện, thị nào thì những thuộc hạ đắc lực ở nơi đó đều được ông đề bạt và trọng dụng. Vì vậy, uy tín của Hầu Vệ Đông trong giới quan chức lĩnh Tây rất cao. Liêu Khải biết đây là tài xế chuyên trách mà Hầu Vệ Đông đã chọn, bèn nói, cục trưởng Hầu ở Sa Châu đúng là dụng tâm thật. Chúng ta cứ lường trước tình huống theo hướng tệ hơn một chút đi. Lão Đặng, biên chế của Hàn Minh cứ giữ ở đội cảnh sát hình sự Tốt Vân, có thể mang súng, những chuyện này không cần phải báo cáo với Hầu thị trưởng đâu. Lão Đặng là người bề ngoài thô kệch nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, ông nghiêm túc gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cảnh Đức Bưu và Đặng Thiết Quân đã trao đổi nhiều lần, sớm đã trở thành những chiến hữu tâm đầu ý hợp, bèn nói, Lão Đặng, có chuyện gì khó giải quyết, ông cứ lên tiếng bất cứ lúc nào. Giám đốc Liêu đã đặc biệt dặn dò rồi, chuyện của Tốt Vân, Sở Công an tỉnh sẽ toàn lực ủng hộ. Đặng Thiết Quân đáp, nếu có chiến dịch lớn cần đến lực lượng cảnh sát của tỉnh, tôi nhất định sẽ xin Sở Công an tỉnh hỗ trợ. Khi tiến vào khu vực nội thành Tốt Vân, xe cộ phía trước bắt đầu đông lên, Hàn Minh liền bật còi hú, chiếc xe quay vệ lao đi, báo hiệu một thời đại mới của ngành công an Tốt Vân sắp bắt đầu. Lúc này, cục công an Tốt Vân đã quét sạch tác phong lười biếng trước đây, xe cảnh sát xếp hàng ngay ngắn, sân trong được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Ngày hôm qua, ban tổ chức và ban chính pháp đã thông báo cho các thành viên trong đảng ủy cục công an rằng, vào 9 giờ sáng, toàn thể cán bộ chiến sĩ của cục cùng các cán bộ từ cấp phòng, đội, đồn trở lên của công an 4 huyện 3 khu phải tập trung tại hội trường lớn để chào đón tân cục trưởng Đặng Thiết Quân đến nhậm chức. Chánh văn phòng cục công an thành phố, Đoạn Khuê, tìm đến phó cục trưởng Mã chiều dài phụ trách hậu cần, khó xử nói, Mã cục trưởng Đặng sắp nhậm chức, văn phòng làm việc của ông ấy sắp xếp thế nào à, cục trưởng nghe thấy vừa mới rời chức, chúng ta cũng không tiện mở lời đòi lại văn phòng của ông ta. Mã chiều dài đã bất mãn với nghe thấy Thiên Cường từ nhiều năm nay, thầm nghĩ nghe thấy Thiên Cường đúng là coi cục công an này là của riêng nhà hắn rồi. Do đó, ông ta vô cùng hoan nghênh sự xuất hiện của Đặng Thiết Quân. Cùng trong ngành nên họ cũng biết chút ít về nhau, lão Đặng chính là một cảnh sát hình sự lão làng ở Sa Châu, một anh hùng chuyên càn quét băng đảng. Mã chiều dài trầm ngâm một lúc rồi nói, dọn dẹp lại phòng họp nhỏ của đội cảnh sát đặc nhiệm đi, rồi mua ngay một bộ bàn ghế làm việc mới. Lão Đặng từ Sa Châu đến, không thể để ông ấy chịu thiệt thòi được, cứ chọn loại tiêu chuẩn cao một chút. Cậu cứ liệu mà làm, phải hoàn thành trước khi cuộc họp nhậm chức kết thúc. Đây là nhiệm vụ. Đoạn Khuê nghiêm giọng đáp, vâng. Kể từ khi nghe thấy Thiên Cường tạm rời chức, ngoại trừ phe cánh của ông ta, đại bộ phận cảnh sát vốn bị gạt ra rìa trong thời gian dài đều cảm thấy như sắp được khôi phục lại phong thái vốn có của người công an, và cảm giác này đang âm thầm lan tỏa cho nhau. Đây chính là đạo lý tiền xấu đuổi tiền tốt, một khi tiền xấu bị loại bỏ, tiền tốt tự nhiên sẽ khôi phục lại quy luật thị trường của chính nó. Tòa nhà làm việc chính của cục công an Tốt Vân hùng vĩ rộng rãi, vốn không hề thiếu thốn văn phòng, nhưng Văn Thiên Mạnh lại một tay che trời, độc chiếm cả một tầng. Văn phòng, phòng tiếp khách, phòng nghỉ, phòng giải trí, tiện nghi xa hoa đầy đủ, chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Điều này không chỉ thể hiện sự bá đạo của Văn Thiên Mạnh, mà còn để tiện cho hắn hẹn hò với vài nữ cảnh sát mà không sợ ai dòm ngó. Người đàn bà lẳng lơ đã có tuổi, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Lưu Thần và phó trưởng phòng hộ tịch xinh đẹp khêu gợi thương giàu dạt, mỗi lần tìm Văn Thiên Mạnh báo cáo công tác, các thành viên khác trong ban lãnh đạo và thủ trưởng các phòng, đội, phân cục đều theo lệ chủ động tránh mặt. Đây đã là bí mật công khai trong cục công an Tốt Vân. Trong phòng họp lớn, đại bộ phận cảnh sát nhân dân đã vào từ sớm, ai nấy đều mặc cảnh phục chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, nghênh đón lãnh đạo mới đến. Dù sao cũng là đổi cục trưởng, các cảnh sát trẻ tuổi chẳng hề kiêng kỵ, lén lút bàn tán. Lãnh đạo cũ của cục ta ấy à, học cái gì thì không rõ, nhưng ngồi chỗ nào thì rõ, ai tặng quà thì không rõ, nhưng ai không tặng thì rõ, ai làm tốt hay không thì không rõ, nhưng nên đề bạt ai thì rõ, ngủ với ai thì không rõ, nhưng ngủ để làm gì thì rõ. Giờ đổi sang đặng cục, không biết ông ấy có rõ mấy cái này không? Ông đừng có nói bậy. Đặng cục là do hầu thị trưởng chấm đấy, anh trai của hầu thị trưởng là cục trưởng ở Sa Châu, hầu thị trưởng sao lại không biết đặng cục được? Ông mới là không biết mà giả vờ biết đấy. Hồi hầu thị trưởng còn làm bí thư huyện ủy ở Thanh Tân, hình như đã cùng đặng cục trưởng mới tới hợp tác dẹp loạn băng đảng ở khu mỏ rồi. Tốt Vân của chúng ta với Thanh Tân năm đó thì khác đếp gì nhau. Một vài nữ cảnh sát cởi mở cũng đang thì thầm. Nghe nói hầu thị trưởng mới nhậm chức vừa trẻ lại còn đẹp trai lắm nha, ai mà lấy được người đàn ông ưu tú như vậy, chắc nằm mơ cũng cười tủm tỉm mất. Bên sở xây dựng thành phố đồn ầm lên kìa, phu nhân của hầu thị trưởng là trưởng phòng của sở xây dựng tỉnh, xinh đẹp lắm. Thế không biết hầu thị trưởng có bồ không nhỉ, có muốn tìm một cô trong ngành mình không ta? Tiểu Lý, cô nàng cảnh sát hộ tịch bạo dạn, cười đùa nói. Tào tỷ, một đàn chị thẳng thắn, đáp lời, bây giờ lãnh đạo nào mà chẳng có vài ba cô, huống chi hầu thị trưởng quyền cao chức trọng, trẻ trung đẹp trai. Cô em cảnh hoa nào có bản lĩnh cặp được với anh ấy thì chị em mình cũng được thơm lây, hay là Tiểu Lý cô lên đi, cơ ngực của cô cũng to phết đấy, biết đâu hầu thị trưởng lại thích thì sao? Mọi người cười rộ lên. Đây là câu chuyện cười riêng của các chị em, trưởng cục công an thành phố đi duyệt đội ngũ cảnh sát, đến trước mặt một nữ cảnh sát, vỗ vỗ vào ngực cô hai cái rồi cười nói, cơ ngực không tệ nhỉ. Nữ cảnh sát kia lập tức nghiêm giọng đáp, báo cáo cục trưởng, tôi là cảnh sát nữ. Tiểu Lý mít tào tỉ một cái rồi nói, cơ ngực của em làm sao to bằng của chị được, hay chị lên đi. Mà thôi, nhắc tới mới nhớ cái lão cóc kẻ kia, mặt như cóc kẻ, mới cấp trưởng phòng thôi mà, chưa kể bên ngoài, mấy năm nay đã ngủ với bao nhiêu cô có tí nhan sắc trong cục rồi. Một người khác trêu đùa, tào tỉ, chị với lão cóc kẻ đó có lén phén gì không đấy? Tào tỉ vờ đánh người đồng nghiệp lắm lời, vừa biểu môi nói, chị mà ngủ với lão cóc đó á, thì còn phải làm chân què này à, lão nương đây đã leo lên chức đội trưởng từ lâu rồi. Cẩn thận kẻo Lưu đội trưởng nghe thấy đấy. Một đám nữ tướng lại phá lên cười ha hả. Văn Thiên Mạnh vừa đi, mọi người như được giải phóng, trước đây những chuyện này đều là đề tài cấm kỵ trong cục, có cho gan họ cũng không dám nói. Buổi sáng thức dậy, hầu vệ Đông cố ý lấy ra một bộ đồ lót giữ ấm bằng len dê, một chiếc áo sơ mi mới và một bộ vest sang trọng không rõ nhãn hiệu. Đây là những thứ Quách Lang đã đặc biệt mua cho anh khi đi khảo sát ở trụ sở chính của tập đoàn Ngức Giang Nam tại Ninh Ba, anh vẫn chưa nở mặt. Bộ vest màu xám đậm khoác lên người vừa trang trọng, lịch lãm, nhưng tông màu lại không hề khiến anh trông già đi. Đứng trước gương, hầu vệ Đông khẽ vuốt lại mái tóc. Anh ngắm mình trong bộ đồ mới, trông anh tuấn ngời ngời, khí chất phi phàm. Anh thầm hài lòng với con mắt tinh tường của Quách Lang, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, đến nỗi khi bước ra ngoài cũng không cảm thấy chút hơi lạnh nào. Lý Vân và Yến Tử đã đợi sẵn ở trước tòa nhà số 2, thấy sếp mình phong độ ngời ngời như vậy, cả hai đều thầm tấm tắc khen ngợi. Hầu vệ Đông quả là một người đàn ông cuốn hút. Tại khuôn viên của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, sau khi tập hợp cùng trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng, bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông, phó thị trưởng thường trực Lưu Thiên Minh và phó thị trưởng Phó Thiên Hạng, cả đoàn người lên chiếc xe stay của ủy ban nhân dân thành phố. Phía trước là xe cảnh sát dẫn đường, đèn báo hiệu nhấp nháy, thỉnh thoảng hú còi, chiếc stay, xe số 2 và các xe khác nối đuôi theo sau, oai phong lẫm liệt, thẳng tiến đến cục công an. Hầu vệ Đông nhìn hai bên đại lộ đã được giới nghiêm từ sớm. Thỉnh thoảng có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ giơ tay chào, trong lòng thầm nghĩ, ở Trung Quốc, quan bản vị được tôn sùng, mặc kệ anh là người học rộng tài cao hay giàu nứt đố đổ vách, trước đặc quyền cũng đều phải tránh đường. Học giỏi thì làm quan, hàng ngàn năm qua, cái lưới này đã trói buộc biết bao anh hùng thiên hạ. Cứ diễu võ dương oai thế này thì làm sao thấy được sự thật, giống như tình cảnh chật vật của mình ngày hôm qua vậy. Đúng 9 giờ kém 15, ba chiếc xe cảnh sát từ lĩnh Tây tới, gần như cùng lúc với đoàn xe của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Tốt Vân. Tiếng còi báo động vang lên, người dân không biết chuyện còn tưởng đã có đại sự gì xảy ra. Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an Liêu Khải dẫn theo Đặng Thiết Quân, trưởng đoàn hình cảnh Cảnh Đức Bưu lần lượt bắt tay với đoàn lãnh đạo Tốt Vân do Hầu vệ Đông dẫn đầu. Khi bắt tay Chu Tiểu Dũng, Liêu Khải đặc biệt hàn huyên vài câu. Dù sao đây cũng là con rể của cựu bí thư tỉnh ủy, nay là bộ trưởng một bộ ở Trung ương, bất kỳ lãnh đạo nào trên quan trường lĩnh Tây cũng đều phải nể nang vài phần. Liêu Giám đốc, đường xa vất vả, có cần nghỉ ngơi một lát không ạ? Liêu Khải biết Hầu vệ Đông chỉ nói lời khách sáo, dù sao các đồng chí trong phòng họp lớn đều đang đợi, bèn nói, Hầu thị trưởng, cũng không còn sớm nữa, chúng ta không cần khách sáo đâu. Tôi đưa Đặng cục trưởng đến Tốt Vân là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đồng chí Đặng Thiết Quân chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, hy vọng Tốt Vân sẽ hết lòng ủng hộ công tác công an. Chúng ta đến thẳng phòng họp thôi. Phó cục trưởng cục công an Tốt Vân Lộ Trưởng Kiện là người phụ trách mảng hình sự, tay chân số 2 trong ban lãnh đạo, thuộc phe cánh của Văn Thiên Mạnh, vội quan sát sắc mặt, ân cần nói, Liêu Giám đốc, Hầu thị trưởng, mời đi lối này ạ. Bước vào phòng họp, toàn thể cảnh sát đứng dậy chào, sau đó là một tràng pháo tay không ngớt. Hầu vệ Đông xưa nay vẫn tin tà không thắng chính, những đồng chí này đa phần đều là người tốt, là trụ cột vững chắc cho trị an của Tốt Vân. Ánh mắt anh trở nên thân thiện và hòa nhã, anh vẫy tay chào mọi người rồi cùng Liêu Khải ngồi vào bàn chủ tọa. Hầu vệ Đông, một thị trưởng trẻ tuổi, chững chạc, cử chỉ lịch thiệp, khí chất phiêu lãng ở độ tuổi 30, đã gây chấn động cho toàn thể cảnh sát Tốt Vân có mặt tại đây. Ngoại trừ một số cảnh sát nhân dân bình thường, phần lớn những người tham dự đều có chức vụ, nhiều người đã phấn đấu nhiều năm cho chức trưởng phòng, đều đã ngoài 40 tuổi. Nhìn vị thị trưởng cấp phụ trưởng của Tốt Vân mới ngoài 30, họ không khỏi thầm than ngưỡng mộ. Bí thư Ủy ban Chính pháp Đỗ Đông chủ trì hội nghị. Mặc dù chỉ là hình thức theo thông lệ, mọi người nói vài lời khách sáo sáo rỗng, nhưng nó đã đánh dấu sự khởi đầu của một thời đại mới. Đặc biệt là sự tham dự của Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an, Phó Bí thư Thành ủy kiêm thị trưởng, trưởng ban tổ chức, Bí thư Ủy ban Chính pháp, Phó thị trưởng thường trực, Phó thị trưởng phụ trách, đội hình có thể nói là vô cùng hoành tráng. Đông đảo cảnh sát nhìn thấy tầm quan trọng của Đặng Thiết Quân, bầu không khí u ám bao trùm nhiều năm dưới thời Văn Thiên Mạnh dường như đã tan biến. Văn Thiên Mạnh đã không tham dự buổi lễ bàn giao mà lẽ ra hắn phải có mặt. Đỗ Đông lặng lẽ cất bản thảo bài phát biểu ghi nhận sự nghiệp công an của Văn Thiên Mạnh vào ngăn kéo bàn hội nghị. Mãi đến cuối năm, khi bản thông báo về chiến dịch trấn áp tội phạm được phát hiện, hai bài phát biểu đặt cạnh nhau đã trở thành một giai thoại trên quan trường. Những nhân vật quan trọng thường phát biểu sau cùng. Trước khi hội nghị kết thúc, Hầu vệ Đông dõng dạc nói, các đồng chí, Tết Nguyên Đán sắp đến, việc xây dựng một Tốt Vân bình an không thể thiếu sự nỗ lực chung của mọi người. Tôi tin rằng các đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân và với sự nghiệp. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ công tác của Cục Công an. Hiện nay, Tốt Vân đang ở trong giai đoạn lịch sử đặc thù của chuyển đổi kinh tế và xã hội. Tranh chấp tài nguyên khoáng sản, tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy lan tràn, khiến tình hình tội phạm hình sự và an ninh trật tự vẫn chưa có chuyển biến căn bản, mảnh đất và môi trường cho các thế lực xã hội đen nảy sinh vẫn còn tồn tại. Ban lãnh đạo mới của Công an Tốt Vân phải thực sự tăng cường phòng ngừa từ gốc, quản lý tổng hợp, kiên quyết hễ manh nha là dẹp ngay. Tôi xin thay mặt Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ thái độ, đối với tội phạm có tổ chức và ô dù bao che cho thế lực xã hội đen, chúng ta sẽ nghiêm khắc trấn áp. Bất kể liên quan đến cấp bậc nào, quan hệ ra sao, chỉ cần kẻ nào dám lấy thân thử lửa, tuyệt đối không dung túng. Nhất thời, cả phòng họp lớn vang lên tràng pháo tay kéo dài không dứt. Trên bàn chủ tọa, Phó Cục trưởng Lộ Trưởng Kiện bị những lời của Hầu vệ Đông dọa cho toát mồ hôi lạnh, đám đàn em thân tín dưới khán đài cũng đều tái mặt. Phó Cục trưởng Mã chiều dài phụ trách hậu cần, nhưng lại có đôi mắt tinh như chim ưng, trong lòng thầm nghĩ câu nói kia, ra ngoài giang hồ lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả, rồi lặng lẽ quan sát sự thay đổi sắc mặt của Phó Cục trưởng Hình sự Lộ Trưởng Kiện, đội trưởng đội hình sự Cố Vệ Xây, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Lưu Thần, đội trưởng đội quản lý hành chính Trần Hồng Đào, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Triệu Cường. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Liêu Khải và Cảnh Đức Bưu đều là những người bận rộn việc ở sở, nên đã từ chối lời mời ở lại nhiệt tình của Hầu vệ Đông để trở về lĩnh Tây. Đặng Thiết Quân gọi Hàn Minh qua, giới thiệu sơ qua với Hầu vệ Đông. Hàn Minh chào Hầu vệ Đông theo đúng điều lệnh. Đặng Thiết Quân nói, "Tiểu Hàn, sau này cậu sẽ đi cùng Hầu thị trưởng, lái chiếc xe số 2 của thành ủy, cố gắng làm cho tốt." Hàn Minh ở trường cảnh sát cũng là một nhân vật ưu tú, cận chiến, bắn súng, điều tra phá án, môn nào cũng tinh thông. Ban đầu, cậu nhất quyết muốn ở lại đội cảnh sát Sa Châu, nhưng sau khi được Cục trưởng Hầu vệ Quốc giải thích về tình hình đặc thù của Tốt Vân, cậu đã chấp nhận nhiệm vụ bí mật là bảo vệ Hầu vệ Đông. Nhìn Hầu vệ Đông tuổi còn trẻ đã làm thị trưởng, khí chất chững chạc, tài giỏi, lại nghe Yến Tử Bình kể Hầu vệ Đông đi lại ở tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành đều ung dung tự tại, lại có kiến thức sâu rộng, cậu hoàn toàn tâm phục khẩu phục đi theo. Hầu vệ Đông rất tán thưởng Hàn Minh, một chàng trai trẻ thông minh, tài giỏi, tinh thần rất phấn chấn. Anh vẫy tay gọi Yến Tử Bình đến, nói, đây là Hàn Minh, lát nữa cậu dẫn cậu ấy đến chỗ phó tổng thư ký báo cáo một tiếng. Sau khi sắp xếp xong cho tài xế Hồ, thì giao xe lại cho Tiểu Hàn. Khi hầu vệ Đông chuẩn bị quay về Ủy ban Nhân dân thành phố, Đặng Thiết Quân ghé tai nói nhỏ với Hàn Minh, ngày mai tôi sẽ chuyển biên chế của cậu sang đội hình cảnh, cậu đến chỗ tôi nhận một khẩu súng, nhớ phải luôn giữ cảnh giác. Hàn Minh thầm nghĩ, mình lái xe số 2, Đặng cục có phải đang làm chuyện thừa thải không vậy? Nhưng không ai ngờ rằng, nếu không có sự sắp xếp này, vận mệnh của hầu vệ Đông có lẽ đã rẽ sang một hướng khác. Buổi chiều, Đặng Thiết Quân có buổi gặp mặt và tọa đàm với ban lãnh đạo cục công an, đi một vòng các phòng, đội, sở, liền nhận được thông báo của thành ủy, buổi tối dẫn theo ban lãnh đạo cục tham dự tiệc chào mừng của thành ủy. Tại khách sạn Tốt Vân, thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhiệt liệt mở tiệc chiêu đãi Đặng Thiết Quân. Cục trưởng Cục Tư pháp Văn Thiên Mạnh cũng nhận lời tham dự, hắn muốn xem Đặng Thiết Quân sâu cạn thế nào. Văn Thiên Mạnh trước mặt lãnh đạo thành ủy luôn xuất hiện trong bộ cảnh phục, một hình tượng rất chuyên nghiệp, cặp kính gọng vàng khiến hắn có vài phần nho nhã. Hắn cầm ly rượu bước tới, cười trước khi nói, Đặng Cục, anh đến rồi tôi mới nhẹ cả người. Tôi đối với Cục Công an vẫn còn tình cảm lắm, sau này có chuyện gì, người anh già này lại phải làm phiền cậu đấy, cậu không thể không nể mặt tôi đâu nha. Đặng Thiết Quân nâng ly rượu trong tay, vẻ mặt tự nhiên nói, Văn Cục trưởng, về mặt nghiệp vụ, tôi còn phải thỉnh giáo anh nhiều, anh đừng có giấu nghề đấy nhé. Về nghiệp vụ cảnh sát, anh mới là người trong nghề hơn tôi. Cả hai đều là những tay cảnh sát hình sự lão luyện, những cao thủ trong việc đẩy thái cực, lời nói cẩn trọng, đều thầm chửi trong bụng, lão cáo già gian xảo. Đại cục đã định, trên bàn tiệc, hầu vệ Đông và Đoạn Nghi Dũng trò chuyện vui vẻ, nhưng suy nghĩ lại trôi về khu chứa quặng đuôi trong núi sâu. Người không lo xa, ắt có buồn gần. Đặng Thiết Quân đã đến nơi, việc phá án ở Tây Lộ chỉ là chuyện sớm muộn. Trước mắt phải ổn định trị an Tốt Vân trong dịp Tết, mình phải đi xem xét lại khu chứa quặng đuôi, nắm rõ tình hình trong lòng, mới có thể yên tâm sắp xếp các công việc trong dịp Tết. Mấy năm gần đây, hầu vệ Đông đặc biệt coi trọng việc liên lạc tình cảm trong dịp Tết, tác dụng của các mối quan hệ khiến anh tự tin gấp trăm lần. Người trong quan trường đều biết, để được thăng quan tiến chức, thứ thực sự có tác dụng không phải là thành tích của bản thân, không phải là ý dân, mà là cái nhìn của lãnh đạo cấp trên về anh. Tết nhất phải đi lại sởi lởi, để lãnh đạo thấy mình là người một nhà trung thành, thì con đường thăng tiến mới được dẫn dắt không ngừng. Đêm đã khuya, trên lầu 2 của khách sạn Tốt Vân trên sườn núi, hầu vệ Đông ung dung thông thả, vừa thưởng thức trà Tử Vân Sơn, vừa ngắm nhìn tiểu cảnh cầu nhỏ nước chảy, bóng trúc lay động xào xạc dưới ánh đèn đường. Kẻ vô tình chưa chắc đã là bậc trượng phu, người đa tình cũng không hẳn chẳng phải hào kiệt, trong lòng anh bất giác ngâng lên một bài thơ, biển khơi dân ánh nguyệt, chân trời ta chung trong. Quán nhau đêm xa cách, suốt canh dài nhớ mong. Tắt nến thương trăng đầy, khoác áo biết sương lòng. Đầy tay khôn gửi tặng, về phòng mộng tương phùng. Tình ý triền miên dâng lên trong lòng hầu vệ Đông. Sau khi cuộc sống chơi mạt chược của Gia Gia với hội các bà quan đã trở thành thông lệ, tuy không phải vin vào cớ thất niên chi dương, nhưng từ rất lâu rồi, nỗi nhớ Quách Lang đã trở thành chủ đề cho những phút giây mềm lòng của hầu vệ Đông. Tết âm lịch mà không ở bên gia nhân như ngọc, sao nỡ để hồng nhan tri kỷ phải cô đơn lẻ bóng. Thượng Hải cảnh đẹp ngày vui, thiếu đi những tình ý triền miên của những ngày Tết, quả là hữu tình mà cũng như vô tình. Thế nhưng, Tết nhất xã giao liên miên, làm sao anh có thể dứt ra để đến Thượng Hải được? Còn có Lý Băng ở bên kia đại dương, đang một mình nơi đất khách quê người cùng với con trai của anh. Tết này dù cô có về nước thì cũng không thể cùng anh hưởng trọn niềm vui sum vầy. Anh biết đối mặt thế nào đây? Đối với Lý Tinh là bất nhân, còn với con là bất từ. Sức khỏe của mẹ đã hồi phục, bà đang nóng lòng mong ngóng cháu nội nối dõi dòng họ Trương. Không thể để mẹ thêm tâm bệnh, làm sao anh có thể gánh nổi tội bất hiếu đây? Vô tình, bất nhân, bất từ, bất hiếu, nghĩ mà xem, hầu vệ Đông thở dài một tiếng, đã chìm vào cõi vô ngã, suy tư vô hạn. Chung điện thoại trong phòng ngủ vang lên, là chiếc điện thoại chỉ dùng để liên lạc với Lý Tinh và Quách Lang. Lòng hầu vệ Đông khẽ động, anh vừa thấy đó là một số lạ ở lĩnh Tây thì giọng nói của Lý Tinh đã truyền đến, vệ Đông, em là Tinh đây, anh đang ở đâu thế? Giọng nói của Lý Tinh dịu dàng và vô cùng quyến rũ, đã không còn mang chút âm điệu địa phương xa châu nào. Lý Tinh của hôm nay khí chất cao quý, đã đường hoàng bước vào tầng lớp quý tộc đương thời, một tầng lớp mà dù người ta có muốn thừa nhận hay không thì nó vẫn khách quan tồn tại. Tầng lớp này thường có thân phận là người Hoa mang quốc tịch nước ngoài, có tầm ảnh hưởng ở một tỉnh, một khu vực hoặc trong một ngành công nghiệp trong nước, sở hữu nguồn tài sản khổng lồ, kết giao với lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ, được lãnh đạo thành phố xem là thượng khách, có sức ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của cả một khu vực. Tầng lớp quyền quý và các tập đoàn lợi ích nhóm đặt ra các quy tắc phân chia quyền lực và tiền bạc. Xét về một phương diện nào đó, thành tựu của Lý Tinh không hề thua kém hầu vệ Đông. Bất kể rốt cuộc là ai đã tạo nên thành tựu cho ai, thì đứa con chung, một người phụ nữ chỉ rộng mở cả thể xác lẫn tâm hồn với một mình Hầu Vệ Đông, và một người đàn ông không thể dứt bỏ được cả tình yêu lẫn ham muốn dành cho Lý Tinh, tất cả những điều đó đã trở thành nền tảng khiến hai người cùng chung hơi thở, chung một vận mệnh. Lý Tinh, anh đang ở Tốt Vân. Em đang ở Lĩnh Tây, sao muộn thế này lại nghĩ đến chuyện gọi cho anh vậy? Trong điện thoại, Lý Tinh cười duyên. Trước mặt người đàn ông mình yêu, nữ cường nhân cũng có lúc nũng nịu, em đang ở trụ sở chính của tập đoàn Đông Tinh tại Lĩnh Tây, cuối năm về xử lý tài vụ, phát bao lì xì. Em cũng muốn gọi cho anh sớm hơn đấy chứ, nhưng mà ngài thị trưởng Hầu bận rộn của em có rảnh không? Nghe nói chính ủy đặng của Cục Công an Sa Châu đã đến Tốt Vân nhậm chức cục trưởng rồi. Tin tức của em thật là nhanh nhạy, lão đặng hôm nay vừa mới nhậm chức. Vệ Đông, anh chẳng nói cho em biết gì cả, chẳng lẽ không cho phép người khác nói cho em hay sao? Thành thật khai báo đi, có phải là anh điều binh khiển tướng không đấy? Em biết hồi ở Thanh Tân, lão đặng từng là cục trưởng của anh mà. Hầu Vệ Đông cười ha ha xem như ngầm thừa nhận, rồi nói, ngày mai anh định đến Tây Lộ xem xét các hồ chứa đuôi quặng, tập đoàn Đông Tinh có vấn đề gì không? Các hồ chứa đuôi quặng của tập đoàn Đông Tinh đều là dạng thung lũng, công trình đập ban đầu có khối lượng nhỏ, giai đoạn sau việc quản lý và duy trì tương đối dễ dàng. Hiện tại diện tích bãi chứa không lớn, sang năm em sẽ cho người mở rộng dung tích, xây dựng mương ngăn nước, thời hạn sử dụng cũng không dưới 5 năm, đảm bảo không xảy ra vấn đề. Điều em lo lắng là mấy chục hộ dân ở hạ lưu, nhất thời chưa thể di dời đi nơi khác được, nếu gặp phải động đất hay lũ lớn, lỡ xảy ra chuyện thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Hầu Vệ Đông không ngờ Lý Tinh lại am hiểu chuyên môn đến vậy, cũng không dám khoe khoang kiến thức vài ngày học lỏm của mình, bèn nói, Lý Tổng cao tay thật, có thời gian phải thỉnh giáo Lý Tổng một phen mới được, mong em không tiếc lời chỉ giáo nhé. Lý Tinh nói một cách quyến rũ, Vệ Đông, làm thị trưởng rồi, con người cũng thay đổi khiêm tốn hẳn ra nhỉ. Em lúc nào cũng chờ anh đến cửa thỉnh giáo, nhưng mà trước đây toàn là anh dạy em thôi đấy nhé. Hầu Vệ Đông hơi đỏ mặt. Lý Tinh lớn hơn anh 3 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô từng một lòng chuyên tâm vào sự nghiệp ở công ty cầu đường Sa Châu. Tuổi còn trẻ, dựa vào nền tảng kỹ thuật chuyên ngành cầu đường, cô đã phấn đấu một mạch lên đến chức phó tổng. Vừa có tài hoa, có tiền bạc lại xinh đẹp nên tất nhiên là rất kiêu ngạo, vì vậy chuyện tình cảm nhất thời không có tiến triển. Số phận lại sắp đặt cho cô một đoạn nghiệt duyên với Hầu Vệ Đông. Trong thời gian hợp tác khai thác mỏ, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Chính anh đã dẫn dắt Lý Tinh bước vào thế giới của hai người. Lúc tình nồng, Hầu Vệ Đông đã không ít lần chỉ đạo cô công phu giường chiếu. Sau vài lần mặn nồng, Lý Tinh thế mà lại mang thai một bé trai, trở thành món nợ tình mà Hầu Vệ Đông phải mang trên lưng. Nghĩ đến một Lý Tinh quyến rũ vạn phần, đa tình mê người, trong lòng Hầu Vệ Đông không khỏi trào dâng dục vọng, bèn nói, Tinh Tinh, có phải em lại xung tâm nhộn nhạo rồi không, những gì cần dạy thì anh đã dạy hết cho em rồi mà. Trong lòng Lý Tinh cũng vô cùng khao khát, nhưng miệng lại nói, đừng nghĩ em như thể không thể sống thiếu đàn ông như vậy chứ, thật ra là chính anh đang không kìm nén được thì có. Ngày mai em sẽ sắp xếp Ngô tổng của khoáng nghiệp Đông Tinh đợi anh ở Tây Lộ để thị sát khu mỏ của chúng ta. Em sẽ báo cho Trương tổng bên Phi Đạt một tiếng, anh cũng có thể qua xem đập thấm của họ để nắm rõ trong lòng. Nếu Trương tổng có thời gian, buổi tối chúng ta sẽ mở tiệc chiêu đãi anh ở Lĩnh Tây, coi như là để đáp lễ chuyến đi săn ở núi Thanh Lâm lần trước. Hầu Vệ Đông biết Lý Tinh hiểu mình, nếu không đi khảo sát thực tế một chuyến thì quả thật trong lòng không yên. Anh liền nói, được rồi, anh sẽ dẫn theo người của Cục Quốc phòng và Cục An giám của thành phố đi một chuyến trước Tết, để khỏi phải canh cánh trong lòng về những chuyện này. Lý Tinh có chút u oán, anh chỉ biết công tác, con của chúng ta vẫn không danh không phận. Qua Tết anh phải đến thăm mẹ con em đàng hoàng đấy. Lâu không gặp anh, nó lại quên mất mặt anh rồi. Lần trước chồng của chị Lý hàng xóm từ trong nước sang, nó cứ khăng khăng nhận là ba nó đấy. Hầu Vệ Đông dở khóc dở cười, hàng xóm nào, lão chồng nào ở đâu ra. Không thể để Tiểu Tinh gặp ai cũng gọi là ba được. Lý Tinh nghe ra Hầu Vệ Đông đang ghen, trong lòng rất vui vẻ, nói, là hàng xóm ở quận Mapper, Mỹ, giáo sư Hoa Kiều Lý Dung Dung. Nghe nói cha cô ấy là lãnh đạo cấp phó quốc gia đương nhiệm. Em và cô ấy khá thân, có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh, để chồng em cũng sớm ngày được thăng chức về kinh. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, con gái của cán bộ cấp cao lại làm hàng xóm của em. Em cứ yên tâm làm ăn kinh doanh của em đi, gửi lời hỏi thăm con. Đừng để bị người ta lừa. Lý Tinh biết Hầu Vệ Đông rất quan tâm đến mẹ con cô, trong lòng vô cùng hạnh phúc, vui vẻ cười ha hả nói, anh nghĩ em còn là cô bé ngây thơ hay sao? Chúng em ở nước ngoài nói chuyện rất thoải mái. Chồng cô ấy nói cha anh ta đang xem xét dự án tổng thể ứng phó khẩn cấp các sự kiện công cộng đột xuất của quốc gia nên không có thời gian sang Mỹ thăm Lý Dung Dung. Mấy ngày nay anh để ý công văn của quốc vụ viện xem có văn bản này không là biết ngay chứ gì. Với kinh nghiệm quan trường của mình, Hầu vệ Đông biết đây là công vụ của quốc vụ viện. Nếu thật sự có văn bản này thì Lý Dung Dung hẳn là con gái của cán bộ cấp cao. Nếu mình không thể công khai ở bên Lý Tinh, mối quan hệ hàng xóm này tạm thời không đáng lo ngại. Anh không thể vì muốn tiến thân mà vì một người phụ nữ để rước họa vào thân, bèn lập tức phân rõ giới tuyến, anh cứ dựa vào bản lĩnh của mình làm vài việc thiết thực ở lĩnh Tây là được rồi. Làm quan không xong thì kiếm tiền, bình an cũng là tốt rồi. Mặc kệ hầu vệ Đông có thật lòng nói vậy hay không, trong lòng Lý Tinh lại nghĩ, nếu như mình có thể cùng hầu vệ Đông và con trai Tiểu Tinh tạo thành một nhà ba người hòa thuận êm ấm, thì dù có phải từ bỏ gia sản hàng tỷ, cô cũng không hề hối tiếc. Hầu vệ Đông cố ý chuyển sang chuyện mỏ ở Tây Lộ, nói, vụ án mạng ở Tây Lộ, qua Tết, Đặng sẽ tự mình xử lý. Anh rất có lòng tin sẽ phá được án. Khu mỏ của em đừng có vi phạm pháp luật kỷ cương, đến lúc đó chúc bộ trưởng và anh đều khó ăn nói lắm đấy. Lý Tinh nghiêm túc nói, yên tâm đi, trước kia dưới tay lão Ngô có rất nhiều cai đầu dài, giam giữ không ít lao động chui, còn có cả những người thiểu năng. Từ khi anh đến Tốt Vân, em đã yêu cầu họ phải tuyển dụng công nhân theo đúng quy định, những ai cần thanh lý đều đã thanh lý rồi, không có người nào khác thường cả. Vệ Đông, Lưu Khang của Cục Quốc phòng huyện Tây Lộ và Đỗ Dũng của Viện Kiểm sát rất có thể đã bị mưu sát. Lão Ngô đại diện cho khoáng nghiệp Đông Tinh đến thăm Đỗ Khang, kín đáo đưa một tấm thẻ 20 vạn, nhưng hôm sau đã bị Đỗ Khang trả lại. Ông ta không cần 20 vạn, lẽ nào lại đi nhận hối lộ 10 vạn sao? Chắc hẳn họ đã cản trở lợi ích của một số kẻ cầm quyền, anh phải cẩn thận đấy. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, giam cầm bóc lột lao công, sử dụng lao động thiểu năng trái phép, những chuyện này ở Tốt Vân chẳng thấm vào đâu. Thế nào mới là khác thường đây? Thế lực xã hội đen vô pháp vô thiên, có thể thấy chúng kinh khủng đến mức nào? Hầu vệ Đông nói, em yên tâm, Tốt Vân nhất định sẽ được chấn chỉnh triệt để. Trong dịp Tết, Cục trưởng Đặng sẽ thực hiện chuyên án càn quét băng đảng tội phạm, trước mắt phải dẹp bớt sự ngông cuồng của bọn tội phạm đã. Lý Tinh dặn dò hầu vệ Đông phải giữ gìn sức khỏe, ít uống rượu, nhiều uống trà. Hai người thủ thỉ tâm tình triền miên một hồi, rồi lại hẹn nhau về những chi tiết cần chú ý khi gặp mặt ở những nơi công cộng. Hiện tại ở lĩnh Tây, Tốt Vân, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào hầu vệ Đông, ngôi sao mới nổi trên quan trường này. Cẩn thận mới có thể đi được đường dài, đó là chân lý không thể bàn cãi. Hết chương 913. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.